Bất quá hắn cũng không muốn cứ như vậy tiện nghi Tiêu Trường Phong. Rất nhanh, Vạn Giới Sơn bên trong chính là truyền ra Thiền Thiên Phạm treo thưởng. Lấy Tiêu Trường Phong tính mệnh người, thưởng 10 khối hạ phẩm thần tinh. Oanh. Cái này treo thưởng tin tức vừa ra, lập tức Vạn Giới Sơn hoành động. 10 khối hạ phẩm thần tinh a. Đây đối với rất nhiều người mà nói, là cả một đời đều không kiếm được tài phú. Có trọng thưởng tất có dũng phu. Trong lúc nhất thời, vô số người mắt đỏ tìm kiếm Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong chi danh, cũng là triệt để danh chấn Vạn Giới Sơn. Song song, lần này thật song. Tuân Ẩn sắc mặt trắng bệnh, thân thể không cầm được đang run rẩy. Sợ hãi cùng sợ hãi từ trong hốc mắt tràn đầy ra. 10 khối thần tinh. Cái này treo thưởng cường độ quá lớn, đủ để cho rất nhiều cường giả cũng vì đó tâm động. Mà lại là Thiền Thiên Phạm tản ra treo thưởng tin tức. Tất nhiên có vô số cường giả đều vị trí mà động. Bây giờ Vạn Giới Sơn bên trong đang có một cơn báo táp to lớn đang nổi lên. Mà phong bạo trung tâm, chính là lúc này ở bên cạnh mình Tiêu Trường Phong. Tiêu huynh, ngươi nhưng có thực lực không tầm thường thân bằng hảo hữu tại giới này. Tuân Ẩn run giọng hỏi đến Tiêu Trường Phong. Mặc dù hắn biết Tiêu Trường Phong là người nhập cư trái phép, nhưng lúc này vẫn là hy vọng có thể bắt lấy một chút hy vọng sống. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt nhìn Tuân Ẩn một chút, không nói gì. Hắn là vì Lâm Nhược Vũ mà tới. Nếu như nói cứng cái gì thân bằng hảo hữu, như vậy Tuân Ẩn tính một cái, Địch Nguyên tính nửa cái. Bất quá đối với cái này treo thưởng, Tiêu Trường Phong lại là mặt không sợ ý. Tới một cái, giết một cái. Đến hai cái, giết một đôi. Tuân huynh, cái này thần tinh là cái gì? Tiêu Trường Phong không có đi chú ý treo thưởng, mà là quan tâm thần tinh. Lúc trước hắn từ Thiền Thiên Minh bên trong nhẫn chữ vật từng chiếm được một khối to bằng móng tay thần tinh. Nhưng từ Hắc Kim Thánh Nhân, Lạc Nguyên Thánh Nhân trong nhẫn chứa đổ, lại là không có phát hiện thần tinh. Vì vậy đối với thần tinh, hắn hiểu rõ không nhiều. Tiêu huynh, đến lúc nào rồi, ngươi còn quan tâm những này? Tuân Ẩn gấp xoay quanh, vì Tiêu Trường Phong lo lắng đến. Không sao, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, thần sắc bình tĩnh. Gặp này Tuân Ẩn thở dài, vẫn là vì Tiêu Trường Phong giải thích. Cái gọi là thần tinh, kỳ thật cùng linh thạch không sai biệt lắm, chỉ bất quá linh thạch bên trong ẩn chứa linh khí, mà thần tinh bên trong có thần lực, đương nhiên ngươi cũng có thể xưng là huyền hoàng chi khí. Linh thạch là cho chúng ta dùng, mà thần tinh thì là chỉ có thần cảnh cường giả mới có thể hấp thu luyện hóa, đương nhiên, bán thần cường giả cũng có thể nếm thử hấp thu, lấy đạt tới đột phá hiệu quả. Mà thần tinh cùng linh thạch, chia làm thượng trung hạ cùng cực phẩm, bất quá thần tinh giá trị, lại là không thể đánh giá. Một khối hạ phẩm thần tinh, nếu là hối đoái thành cực phẩm linh thạch, có thể hối đoái một vạn khối, mà lại có tiền mà không mua được. Tuân Ẩn mở miệng, vì Tiêu Trường Phong giải thích. Thần tinh bên trong ẩn chứa huyền hoàng chi khí. Loại này năng lượng bởi vì chỉ có thần cảnh mới có thể hấp thu, bởi vậy cũng bị chư thiên vạn giới xưng là thần lực. Thần cảnh cường giả hấp thu thần tinh bên trong thần lực, có thể dùng tới tu luyện, dùng để luyện khí, dùng để luyện dược. Mà thần cảnh phía dưới, chỉ có bán thần cường giả mới có thể miễn cưỡng hấp thu một tia. Bất quá thần tinh bởi vì kỳ đặc tính, cho nên giá cả cực kỳ đắt đỏ. Căn bản không phải người bình thường có thể có được. Một khối hạ phẩm thần tinh, tương đương với một vạn khối cực phẩm linh thạch. Hơn nữa còn không nhất định có người nguyện ý hối đoái. Bởi vậy có thể thấy được thần tinh chân quý. Liền ngay cả Hắc Kim Thánh Nhân, Lạc Nguyên Thánh Nhân bực này cường giả đều không thể có được một khối. Về phần Thiền Thiên Minh, đồng dạng là bởi vì hắn trưởng lão phụ thân. Nếu không chỉ bằng thực lực của hắn cùng thiên phú, cũng là không cách nào có. Mà lần này treo thưởng, Thiền Thiên Phạm trực tiếp lấy ra 10 khối hạ phẩm thần tinh. Tương đương với 10 vạn khối cực phẩm linh thạch. Bực này tài phú kết xù. Chính là thiên tôn cảnh cường giả cũng vô pháp không tâm động. Lúc này toàn bộ Vạn Giới Sơn bên trong, chỉ sợ ngoại trừ tại đệ cửu vực bên trong thí luyện giả bên ngoài. Những người thí luyện khác đều lấy Tiêu Trường Phong làm mục tiêu, chính là truy sát mà tới. Vạn Giới Sơn bên trong, có được thần tinh nhiều người sao? Tiêu Trường Phong đống nhiên mở miệng hỏi thăm. Vấn đề này hỏi Tuân Ẩn sửng sốt một chút. Làm sao, chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ phản treo thưởng? Loại chuyện này cũng là không phải là không thể được. Nói chung, chỉ cần ngươi ra so sánh giá cả đối phương cao, liền có thể phản treo thưởng. Những cái kia coi tiền như mạng võ giả, đều sẽ tiếp tiền thưởng cao hơn treo thưởng. Bất quá 10 khối thần tinh, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Tiêu Trường Phong có thể cầm ra được sao? Tuân Ẩn không biết Tiêu Trường Phong tâm tư. Bất quá làm bằng hữu, hắn vẫn là miễn phí đem tin tức này nói cho Tiêu Trường Phong. Thần tinh quá mức chân quý, đến Vạn Giới Sơn đều là thiên tôn cảnh trở xuống võ giả, có được thần tinh người không nhiều. Thỉnh thoảng sẽ có mấy người, nhưng cũng sẽ không mang theo rất nhiều, tối đa cũng liền một hai khối thôi. Cho dù là Thiền Thiên Phạm, trên người hắn cũng khẳng định là không có 10 khối hạ phẩm thần tinh, bất quá hắn phía sau có kim thiền thần tộc, bởi vậy những người khác cũng sẽ không như vậy chất vấn. Tuân ẩn chậm rãi nói, vì Tiêu Trường Phong giải thích rõ. Mà đáp án này, để Tiêu Trường Phong có chút không vừa ý. Hắn còn tưởng rằng sẽ có không ít thần tinh. Thần tinh thứ này chất chứa huyền hoàng chi khí. Nếu là đưa đến huyền hoàng đại thế giới bên trong, tất nhiên có thể lôi kéo không ít người. Thì như Xà Thiên Tôn, Đông Thiên Tôn các loại bán thần cường giả. Bây giờ xem ra, số lượng không nhiều. Có chút ít còn hơn không, dù sao cũng so không có mạnh. Tiêu Trường Phong sờ lên cái cằm, cuối cùng đành phải bản thân an ủi. Mà nghe được Tiêu Trường Phong, Tuân ẩn tựa hồ đoán được Tiêu Trường Phong tâm tư. Không khỏi há to mồm, chỉ cảm thấy ngũ lôi doanh đỉnh. Tiêu Minh, ngươi! Ngươi không phải muốn cướp những người khác ca. Tuân ẩn run run rẩy rẩy hỏi chính mình suy đoán. Mà Tiêu Trường Phong thì là hướng hắn mỉm cười gật đầu. Gặp một màn này, Tuân ẩn cảm thấy mình muốn bất tỉnh. Đại ca! Hiện tại là ngươi bị người khác treo thưởng. Vô số cường giả hướng về phía 10 khối hạ phẩm thần tinh kết xù tiền thưởng, muốn tới giết ngươi. Ngươi thế mà không có ý định ẩn nút hoặc là chạy trốn. Ngược lại muốn đi cướp bóc người khác. Thế giới này quá điên cuồng. Tuân ẩn cảm thấy mình đầu góc theo không kịp Tiêu Trường Phong tư duy. Hắn chưa hề gặp qua loại người này. Tuân huynh, ngươi ở cùng với ta sẽ có nguy hiểm, ngươi trước rời đi thôi, về phần ta, ngươi không cần phải lo lắng. Tiêu Trường Phong hảo tâm nhắc nhở lấy Tuân ẩn. Tuân ẩn cũng cảm thấy Tiêu Trường Phong nói rất đúng. Hắn cảm giác nếu như chính mình lại tiếp tục đợi tại Tiêu Trường Phong bên người, thế giới quan sẽ triệt để sụp đổ. Tiêu huynh, ngươi tự hành bảo trọng đi. Tuân ẩn chắp tay, hướng về Tiêu Trường Phong hành lễ cáo tử. Chợt thân ảnh nhoáng một cái, chính là hướng về nơi xa mà ra. Bất quá Tiêu Trường Phong thần thức lại là phát hiện, hắn cũng không đi xa. Mà là tại mấy ngàn mét bên ngoài, xa xa theo đuôi. Hiển nhiên hắn đã sợ hãi lại lo lắng. Phát hiện này để Tiêu Trường Phong trong lòng chạy xuôi qua dòng nước ấm. Sợ hãi là nhân chi thường tình, nhưng biết rõ sợ hãi, lại như cũ lựa chọn đi theo. Chương 1793, ngôi vô địch khí thế. Loại này tình nghĩa, mới là chân quý nhất. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng không có đâm thủng Tuân ẩn tình nghĩa. Tiếp xuống, nên ôm cây lợi thỏ. Chỉ có giết đến các ngươi sợ hãi, các ngươi mới có thể biết, khiêu khích ta người, hữu tử vô sinh. Tiêu Trường Phong dáng tươi cười thu lại, trong mắt hàn mang đại trán. Bạch! Lập tức Tiêu Trường Phong không có ẩn nấp thân hình, cũng không có thu liễm khí tức. Ngược lại nên ngang hướng về đệ lục vực mà đi. Mà khí tức của hắn, cũng là như trong đêm tối đèn đuốc rõ ràng lóa mắt. Hắn muốn lấy tự thân làm mồi nhử, đi câu những cái kia thiêu thân lao đầu vào lửa mà đến những người thí luyện. Vâng! Một tiếng sấm rền thanh âm ở trên bầu trời vang lên. Chỉ gặp một đạo to lớn thân ảnh cấp tốc bay tới, rơi trước mặt Tiêu Trường Phong. Đầu thứ nhất cá, mắc câu rồi. Tiêu Trường Phong. Lôi minh thanh âm bên thai bờ nổ vang. Người đến tựa hồ nghĩ xác nhận hạ Tiêu Trường Phong thân phận. Đây là một đầu yêu thánh, hình như diều hâu, cũng chỉ có một cái móng vuốt. Toàn thân đen như mực, hai cánh mở ra, chừng 100 mét lớn nhỏ. Cánh chim màu đen bên trong, có màu đen lôi đỉnh xuyên thẳng qua, giống như một mảnh lôi vân. Mà thực lực của hắn cũng là không yếu, thánh nhân cảnh tam trọng. Dù sao từ ưng trùy nhai chi chiến cùng kim sĩ thành chi chiến hậu. Đám người cũng là biết Tiêu Trường Phong cường đại. Chạy đến truy sát Tiêu Trường Phong, đều là đối với mình có lòng tin cường giả. Ngươi có thần tinh sao? Tiêu Trường Phong mắt nhìn đầu này yêu thánh, thần sắc không thay đổi, ngược lại nhàn nhạt mở miệng hỏi thăm. Hả? Yêu thánh nhíu mày, có chút không rõ Tiêu Trường Phong vì sao muốn hỏi cái này vấn đề. Chẳng lẽ ngươi muốn dùng thần tinh đến xúi dục bản tọa? Cũng được, nếu như ngươi cầm được ra thần tinh, bản tọa có thể thả ngươi một lần. Yêu thánh coi là Tiêu Trường Phong dự định phản treo thưởng. Bởi vậy cũng là nhẹ gật đầu. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là bật cười một tiếng. Nếu như ngươi có được thần tinh, đồng thời nguyện ý đem thần tinh dâng ra đến, ta có thể lòng từ bi, tha cho ngươi một mạng, nếu không, ta chỉ có thể giết ngươi. Khinh thường thanh âm từ Tiêu Trường Phong trong miệng truyền ra. Cái này khiến yêu thánh nhãn bên trong tức giận tăng vọt. Hắn không nghĩ tới mình lại bị khinh thường. Tiểu tử, đã ngươi mình muốn chết, bản tọa liền đành phải thành toàn ngươi, nhớ kỹ, người giết ngươi, bá ưng thánh nhân. Bá ưng thánh nhân hét giận dữ một tiếng, chợt hai cánh vung lên. Hô! Hai đạo tráng kiện vòi rồng gào thét mà ra, đồng thời cấp tốc dung hợp, hóa thành một đạo mãnh liệt hơn vòi rồng. Vòi rồng đón gió tăng trưởng, trước mắt chính là hóa thành ngàn mét lớn nhỏ. Mà lại trong đó không chỉ có cuồng phong gào thét, còn kèm theo vô số màu đen lôi đỉnh. Bốn phía tráng kiện cây cối cùng núi đá bị cuốn vào trong đó. Trong nháy mắt chính là hóa thành bột mịn. Uy lực khủng bố, đủ để đem hết thể đều xé thành mảnh nhỏ. Không biết tự lượng sức mình. Tiêu Trường Phong hừ lạnh một tiếng, chập ngón tay như kiếm. Xoẹt xẹt. Ngũ hành kiếm khí trống rông xuất hiện, mang theo xâm nhiên kiếm thế, cùng chạm phá hết thể kiếm ý. Như là quán nhật trường hồng chém ra. Ầm ầm. Ngũ hành kiếm khí cùng lôi đỉnh vòi rồng đụng vào nhau. Giống như thiên thai giáng lâm. Ngũ hành kiếm khí trực tiếp đem lôi đỉnh vòi rồng chạm phá. Lập tức mất khống chế lôi đỉnh vòi rồng chính là ầm vang nổ tung. Cuồng phong như nước thủy triều, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Lập tức phương viên ngàn mét bên trong, tất cả cây cối linh dược, tất cả đều bị thổi làm thưa thất thành bùn. Mà không ít to lớn tảng đá cùng phế tích, cũng là bị màu đen lôi đỉnh đánh trúng, hóa thành bột mịn. Trên trời nhàn nhạt linh vụ, cũng là bị quét sạch sành xanh. Một kích chi uy, kinh khủng như vậy. Có chút bản sự, khó trách dám khẩu xuất cùng nôn, bất quá hôm nay ngươi vẫn là phải chết. Nhìn thấy mình một kích bị phá, Ba Ưng thánh nhân cũng không nhục trí. Chỉ là trong mắt sắc mặt giận dữ cùng sát ý càng thêm nồng đậm. Bạch. Một mảnh lôi đình nổ tung, bao phủ 3000 mét, đây là Bá Ưng thánh nhân lĩnh vực. Trong đó màu đen lôi đình đạo đạo, mỗi một đạo đều đủ để hủy núi diệt thạch, đáng sợ vô cùng. Mà lúc này lĩnh vực bên trong màu đen lôi đình đâu chỉ ngàn vạn, hóa thành một mảnh lôi hải. Thời gian gia tốc. Bá Ưng thánh nhân càng là thi triển ra thời gian chi lực. Giờ phút này không chế lấy lôi đình, thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Xa xa nhìn lại, giống như lôi thần hàng thế, duệ không thể đỡ. Cái này khiến xa xa ẩn nút tuân ẩn đều là giật mình kêu lên, cấp tốc lui lại. Kiếm vực, mở. Nhìn qua cấp tốc đánh tới Bá Ưng thánh nhân, Tiêu Trường Phong trong mắt không hề sợ hãi, ngược lại chiến ý bành trướng. 90 mét kiếm vực chống ra, sắc bén kiếm quang lôi kéo khắp nơi. Loảng xoảng. Hai đại lĩnh vực va chạm, lại là Tiêu Trường Phong đã rơi vào hạ phong. Kiếm của hắn vực mặc dù sắc bén mà cô đọng, nhưng Bá Ưng thánh nhân lĩnh vực chừng 3000 mét lớn nhỏ. Hơn nữa còn ẩn chứa hủy diệt cực mạnh màu đen lôi đỉnh, tuyệt không phải người bình thường có thể ngăn cản. Lực tự quyết. Thần thông, đại địa chấn. Kiếm vực mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng Tiêu Trường Phong y nguyên có biện pháp đánh vỡ Bá Ưng thánh nhân lĩnh vực. Tay phải nắm tay, lấy năm đấm vì dùi trống, lấy không gian vì mặt trống, đột nhiên một kích. Ầm ầm. Trăm vạn cân cự lực nện xuống, mang theo không thể ngăn cản chấn động chi lực. Trực tiếp đem Bá Ưng thánh nhân lĩnh vực nện đến vỡ vụn ra. Mà thừa dịp cái này vỡ vụn thời khắc, kiếm vực chính là lấy sắc bén chi tư, chém vào trong đó. Giang giác. Vỡ vụn càng lúc càng lớn, Bá Ưng thánh nhân sắc mặt cũng là trong nháy mắt trắng bệnh. Lĩnh vực vỡ vụn đối với hắn tạo thành phản phệ, trong nháy mắt chính là bị thương. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, vạn lôi thiên lao. Bá Ưng thánh nhân hét giận dữ một tiếng, lập tức mênh mông màu đen lôi đỉnh từ trong cơ thể hắn bạo dũng mà ra. Không có vào lĩnh vực bên trong, cùng trong lĩnh vực lôi đỉnh dung hợp. Lập tức tại Tiêu Trường Phong bốn phía, hóa thành một tòa cự đại lôi đỉnh lồng giam, muốn đem Tiêu Trường Phong vây ở trong. Chém. Lấy ra thần bí vỏ kiếm, đem một thanh thánh kiếm ép vào trong đó. Sau đó đột nhiên rút kiếm. Huy hoàng kiếm mang dài đến ngàn mét, cắt đứt thiên khung, chảm phá hoàn vũ, xé mở không gian. Đột nhiên chảm tại lôi đỉnh lồng giam bên trên. Lập tức kia lôi đỉnh lồng giam chính là đột nhiên run lên, bị chém ra một đạo to lớn lỗ hổng. Mà Tiêu Trường Phong giờ phút này thì là mượn nhờ cái này lỗ hổng, vọt thẳng ra lồng giam. Giết tới Bá Ưng thánh nhân trước mặt. Thủy hỏa thanh liên. Tay trái lanh diễm thần hỏa, tay phải huyền võ hát thủy. Hai tay giao thoa, rất nhanh thủy hỏa thanh liên chính là ngưng tụ mà ra. Lôi đình trảm. Bá Ưng thánh nhân con ngươi co vào, sinh lòng nguy cơ. Chỉ gặp nồng đậm màu đen lôi đình hội tụ tại hắn phải cánh phía trên. Chật phải cánh như đao, đột nhiên chém xuống. Ầm ầm. Thủy hỏa thanh liên cùng lôi đỉnh phải cánh va chạm, lập tức oanh minh chấn thiên. Hỏa diễm, hàn khí, lôi đỉnh đan vào một chỗ. Đem phiến thiên địa này đều hủy diệt. Mà Bá Ưng thánh nhân thì là thụ trọng thương. Hắn phải cánh máu thịt bé bét, lông vũ đứt gãy, lung lay sắp đổ. Lực tự quyết. Thần thông, đại địa chấn. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Ngay tại Bá Ưng thánh nhân phải cánh trọng thương thời khắc, Tiêu Trường Phong thì là cấp tốc cẩn thân, đấm ra một quyền. Một quyền này thi triển lực tự quyết. Trừng trăm vạn cân cự lực, mà lại có đại địa chấn kinh khủng chấn động chi lực. Bá Ưng thánh nhân mặc dù nhục thân không tầm thường, nhưng cũng ngăn không được công kích đáng sợ như thế. Lập tức toàn thân chấn động kịch liệt, ngũ tạng lục phủ cùng toàn thân xương cốt đều bị chấn động đến đứt gãy. Từng ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, xen lẫn một chút nội tạng khối vụn. Mà thân hình của hắn cũng là bảo trì không ở, ngã lộn nhào hướng phía dưới rơi xuống. Kiếm chẳng thức. Tiêu Trường Phong không có tính toán buông tha Bá Ưng thánh nhân, lập tức chống đỡ kiếm vực, hướng về Bá Ưng thánh nhân đánh tới. Lực tự quyết, thần thông, đại địa chấn. Bài trừ Bá Ưng thánh nhân phòng ngự về sau, Tiêu Trường Phong chính là lại đấm một quyền. Lần này, Bá Ưng thánh nhân không chịu nổi, bị Tiêu Trường Phong một quyền đánh sát, máu nhuốm đỏ trường không. thánh nhân cảnh tam trọng bá ương thánh nhân, cứ như vậy vẫn lạc. Đem bá ương thánh nhân thi thể cho cửu đầu xa nuốt vào, về phần nhẫn chữ vật, tự nhiên là bị Tiêu Trường Phong nhận lấy. Thần thức không có vào bên trong nhẫn chữ vật, rất nhanh Tiêu Trường Phong chính là lộ ra một vòng dáng tươi cười. Bởi vì bá ương thánh nhân bên trong nhẫn chữ vật, có một khối hạ phẩm thần tinh. Khởi đầu tốt đẹp. Tiêu Trường Phong ánh mắt hừng hực, chờ đợi lấy tiếp theo đầu cá lớn. Trăm năm khó gặp một lần yêu nghiệt, không nghĩ tới vậy mà cho ta gặp được. Nếu như hắn có thể vượt qua lần này kiếp nạn, tương lai không thể đánh giá, vạn giới phong vân bảng bên trên, tất nhiên có hắn một tịch. Chương 1794, Tuân Huynh, cáo tử. Mấy ngàn mét bên ngoài trên một cây đại thụ. Tuân ẩn mang theo một cái đặc thù áo choàng, như là tắc kè hoa đem thân hình của mình cùng hoàn cảnh bốn phía hòa làm một thể. Mặc dù cách xa nhau khá xa, nhưng Tiêu Trường Phong cùng bá ương thánh nhân chiến đấu động tĩnh quá lớn. Bởi vậy hắn cũng là thấy được bá ương thánh nhân bị Tiêu Trường Phong chém giết hình tượng. Bá ương thánh nhân cũng coi là có chút danh tiếng, hơn nữa còn là thánh nhân cảnh tam trọng cường giả. Bình thường nhìn thấy, Tuân ẩn hoặc là đường vòng mà đi, hoặc là liền trung thực lĩnh bợ. Không nghĩ tới mạnh như thế người, hôm nay thế mà chết tại Tiêu Trường Phong trong tay. Kết quả này, để Tuân ẩn trong lòng đại chấn, cũng càng phát ra cảm thấy Tiêu Trường Phong bất phàm. Tuân ẩn mặc dù có trung nghĩa chi tâm, nhưng cũng không phải đối với người nào đều cho. Tình báo thương nhân cũng là thương nhân. Chỉ có lợi ích khu động mới có thể để cho bọn hắn có động lực. Lần thứ nhất cùng Tiêu Trường Phong gặp nhau, chỉ là ôm tiểu kiếm một bút tâm thái. Nhưng theo ương trùy nhai chi chiến, Tuân ẩn lại là cảm thấy Tiêu Trường Phong có rất lớn tiềm lực, thế là hắn mới có thể thử kết giao. Hắn thấy, đây là một loại đầu tư. Nói không chừng có thể lấy nhỏ thắng lớn, vì chính mình thắng đến cực lớn đồ vật. Mà Kim Sĩ Thành chi chiến cùng trước mắt chiến đấu, triệt để xác nhận hắn phỏng đoán. Lấy đại năng cảnh chi thân, liền có thể vượt biên đồ thánh. Dạng này người, dù là đặt ở trung đẳng thế giới, cũng là một cái yêu nghiệt. Tương lai thậm chí có thành tiểu thần khả năng. Bởi vậy Tuân ẩn cũng là tăng lớn thẻ đánh bạc, càng thêm kiên định đứng ở Tiêu Trường Phong bên người. Đối với Tuân ẩn tâm tư, Tiêu Trường Phong sớm đã đoán được mấy phần, nhưng cũng không điểm phá. Đối với hắn người thiện ý, Tiêu Trường Phong chưa từng sẽ đẩy chi môn bên ngoài. Lúc này hắn tiếp tục hướng về đệ lục vực mà đi. Bá ương thánh nhân khởi đầu tốt đẹp để tâm tình của hắn tốt đẹp. Có lẽ ta có thể ở đây đột phá vấn đạo kỳ. Tiêu Trường Phong trong lòng suy tư. Hắn hiện tại đã là đại thừa hậu kỳ đỉnh phong. Khoảng cách vấn đạo kỳ chỉ có cách xa một bước. Vấn đạo kỳ không giống đại thừa kỳ, cần đem pháp lực cô đọng thành chân nguyên. Chỉ là cần rõ ràng mình muốn đi nói, liền có thể đột phá. Nếu là bình thường tu tiên giả, chỉ sợ muốn trầm luân ở chỗ này, không cách nào khám phá bản tâm, tìm tới tương lai mình muốn đi đường. Nhưng Tiêu Trường Phong một viên tiên đế chi tâm cơ nào kiên định. Sớm đã hiểu rõ mình vô địch chi đạo. Thẳng tiến không lùi, mới là vô địch. Bây giờ Tiêu Trường Phong trên thân ngũ hành chí bảo đều có, vạn giới sơn linh khí mức độ đậm đặc cũng là cực cao. Bởi vậy chỉ cần một cơ hội, Tiêu Trường Phong liền có thể đột phá đến vấn đạo kỳ. Mà một khi đột phá, Tiêu Trường Phong chiến lực chắc chắn tăng lên rất nhiều. Đây đối với tiếp xuống tìm kiếm Lâm Nhược Vũ, cũng là có càng lớn nắm chắc. Bất quá rõ ràng chính mình nói, cùng tìm tới chính mình đạo, vẫn là có khác biệt. Tiêu Trường Phong trước mắt chỉ là trong đầu biết mình đường, nhưng không có tìm tới vô địch chi thế. Bởi vậy hắn mới quyết định đón treo thưởng, một đường thẳng hướng đệ cửu vực. Lấy vô số cường giả tới nuôi dưỡng mình vô địch khí thế. Chỉ cần mình vô địch khí thế một thành, vấn đạo kỳ trong nháy mắt có thể phá. Thiên Thiên Phạm, ta còn phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi cái này treo thưởng, ta muốn tìm tới vô địch khí thế, chỉ sợ cần càng lâu thời gian. Hành tẩu tại núi non sông ngòi ở giữa, Tiêu Trường Phong ánh mắt thanh minh. Hắn ngũ hành tiên thể tùy thời tùy khắc đều đang hấp thu lấy thiên địa linh khí. Không gần như chỉ ở tích lũy chân nguyên, cũng tại rèn luyện thân thể. Mà thần thức của hắn cũng là toàn lực tản ra, một là tìm kiếm địch nhân, hai cũng là vì rèn luyện mới đột phá thần thức. Đến rồi. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong chính là hai mắt nhắm lại. Soạt. Chỉ gặp một đầu bình tĩnh sông lớn bên trong, đột nhiên bọt nước văng khắp nơi, phóng lên tận trời. Chợt một đạo bóng đen to lớn từ đó nhảy lên một cái, thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong, mệnh của ngươi là của ta. Một tiếng thoải mái đắc ý tiếng gào thét vang lên. Chỉ gặp đạo này bóng đen to lớn là một con dương nanh múa vướt thanh sắc con cua. Bất quá hắn cũng không phải là vạn giới sơn bên trong yêu thú, mà là một vị yêu tộc thí luyện giả. Thanh sắc con cua chỉ có 10 mét lớn nhỏ, nhưng một thân vỏ cua lại là cứng rắn như thép. Tại ánh nắng cùng bọt nước chiếu dọi xuống chiếu sáng rạng rỡ. Lúc này bọt nước văng khắp nơi, mỗi một giọt nước sông đều trở nên sắc bén mà bén nhọn. Vô tận nước sông đem Tiêu Trường Phong bao khỏa, muốn đem hắn đánh thành trọng thương. Nhưng mà khống thủy chi thuật, ai có thể hơn được huyền vũ thần thú đâu. Những này sắc bén mà bén nhọn nước sông, còn chưa rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân, chính là hóa thành ngón tay mềm. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, nhất đao lưỡng đoạn. Gặp nước sông không có đưa đến tác dụng, thanh sắc con cua cũng không nhục trí. Mà là thi triển ra thiên giai võ kỹ. Chỉ mỗi ngày địa một mảnh tối tăm mờ mịt. Giống như thiên địa khai tịch trước đó, một mảnh hỗn độn. Mà một con càng cua khổng lồ, bắt đầu từ trong hỗn độn nhô ra. Càng cua trên dưới hợp lại, liền đem hỗn độn cắt ra một đạo sáng loáng khe hở. Cái này khe hở từ đằng xa lan tràn đến Tiêu Trường Phong trước mặt. Tựa hồ muốn Tiêu Trường Phong tính cả phiến thiên địa này, đều cùng một chỗ cắt thành hai nửa. Lực tự quyết. Đối mặt cái này càng cua khổng lồ, Tiêu Trường Phong giơ lên tay phải. Nắm tay phía dưới thi triển lực tự quyết, chợt đấm ra một quyền. Ầm ầm. Trong chốc lát thiên địa thanh minh, giống như ánh nắng xé rách màn đêm. Trung quanh tối tăm mở mịt hỗn độn biến mất. Mà Tiêu Trường Phong nằm đấm, thì là hung hăng đánh vào càng cua phía trên. Phịch một tiếng. Thanh sắc con cua chính là bay ngược mà ra, nhập vào sông lớn bên trong. Vậy mà trực tiếp đem nước sông nện đến ngăn nước. Trốn. Cái này thanh sắc con cua rất giàu hoạt. Lúc này gặp mình không phải là đối thủ của Tiêu Trường Phong, chính là cấp tốc chui vào trong nước sông. Muốn mượn con sông lớn này đào tẩu. Đây cũng là lúc trước hắn liền vì chính mình nghĩ kỹ đường lui. Đáng tiếc hắn gặp phải là Tiêu Trường Phong. Huyền Vũ thần thú không thủy chi thuật nếu như đánh không lại thanh sắc con cua, vậy cũng không cần sống. Dầm dầm. Nước sông thế mà chảy ngược mà đến, để thanh sắc con cua khó mà đào tẩu. Mà lúc này Tiêu Trường Phong thì là thả người nhảy lên, đi tới thanh sắc con cua phía trên. Lực tự quyết. Thần thông, đại địa chấn. 100.000 cân cự lực, tăng thêm chấn động chi lực, chính là cứng rắn như thép vỏ cua cũng ngăn cản không nổi. Chỉ gặp màu xanh vỏ cua như cái gương vỡ nát từng khúc băng liệt. Đỏ thắm máu tươi từ vỏ cua bên trong chảy ra, đem bốn phía nước sông đều nhuộm thành màu đỏ. Bản tọa liều mạng với ngươi. Thanh sắc con cua biết mình trốn không thoát, lập tức một phát hung ác, toàn thân khí thế đột nhiên tăng vọt. Hiển nhiên là dự định thi triển cái gì cường lực bí pháp. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong cũng không cho hắn cơ hội. Rầm rầm rầm. Hai tay nắm tay, lực tự quyết cùng đại địa chấn cùng một chỗ thi triển. Tiêu Trường Phong liền đứng tại thanh sắc con cua trên lưng, xuất liên tục bảy quyền. Kinh khủng chấn động chi lực để thanh sắc con cua ngay cả linh khí đều không thể vận chuyển, tăng vọt khí thế cũng là bỗng nhiên suy sụp. Cuối cùng bị Tiêu Trường Phong sống sờ sờ đánh chết. Mà đầu này thanh sắc con cua, chỉ là thánh nhân cảnh nhất trọng thôi. Quy củ cũ. Thi thể cho cửu đầu xà, nhẫn chữ vật nhận lấy. Đáng tiếc lần này nhưng không có thần tinh. Bất quá thể nội vô địch khí thế, lại là lại tích lũy một phần. Kế tiếp, Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, thẳng hướng vừa mới đến gần một vị khác thí luyện giả. Một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Tiêu Trường Phong muốn ẩn dưỡng mình vô địch khí thế. Nhờ vào đó đột phá vấn đạo kỳ. Bởi vậy hắn không có lùi bước, cũng không có ẩn nấp. Cứ như vậy đường hoàng hướng về đệ lục vực mà đi. Ngắn ngủi 10 ngày, hắn chính là gặp 23 trường tập sát. Tổng cộng có 23 tên thánh nhân cảnh thí luyện giả chết ở trong tay của hắn. Trong đó có nhân tộc, cũng có yêu tộc, còn có một số đặc thù chủng tộc. Dám đến tập sát Tiêu Trường Phong người, đều là đối với thực lực mình có tự tin cường giả. Mà ở Tiêu Trường Phong trước mặt, lại là tất cả đều không địch lại. Mà 23 cuộc chiến đấu xuống tới, Tiêu Trường Phong vô địch khí thế cũng là ẩn dưỡng không ít. Về phần thần tinh, cũng là thu hoạch 5 khối. Những bảo vật khác càng là thu được vô số. Mà hắn cũng là thành công tiến vào đệ lục vực. Bất quá tiếp xuống mấy ngày, lại là an tĩnh quỷ dị xuống dưới. Không có tập sát, không có khiêu chiến, thậm chí đều không tiếp tục gặp được một cái thí luyện giả. Dù là hắn chủ động đi tìm thành trì. Trong thành trì thí luyện giả cũng đều rụt lại đầu không ra. Chương 1795, ai cái thứ nhất đi tìm cái chết? Sự tình ra khác thường tất có yêu. Tiêu Trường Phong minh bạch, cái này tất nhiên là trước báo táp tiến tĩnh. Mà khi Tuân ẩn lần nữa hiện thân lúc, hắn rốt cục biết được cái này báo tố lai lịch. Tiêu Minh, ngươi trong khoảng thời gian này liên tục đô thánh, đã giết đến người bình thường run như cây sấy, không còn dám tới tìm ngươi. Bất quá có người lại là đối ngươi sinh ra hứng thú nồng hậu, đệ bắt vực, ngay tại đệ bắt vực giới hạn chỗ, có 5 vị thánh nhân đang chờ ngươi. Cái này 5 đại thánh nhân, không có một cái nào là kẻ yếu, thấp nhất đều là thánh nhân cảnh tam trọng cảnh giới, mà lại toàn bộ đều nắm giữ thiên tử kinh văn, bất quá cái này còn không phải đáng sợ nhất là vì thủ người. Tuân ẩn nghe được tin tức, không dằn nổi đến nói cho Tiêu Trường Phong. Hắn hy vọng Tiêu Trường Phong có thể tạm thời điệu thấp một chút. Dù sao lần này đội hình, nhưng so sánh Kim Sĩ Thành phải cường đại nhiều lắm. Trọn vẹn 5 vị thánh nhân, toàn bộ nắm giữ thiên tử kinh văn. Bực này đội hình. Chỉ sợ ngoại trừ thiên tôn giáng lâm, những người khác không cách nào phá giải đi. Mà ở trong đó, người cầm đầu thân phận, càng là tuân ẩn run như cầy sấy. Người cầm đầu tên là Đằng Huyền Nhất, chính là ma đằng thần tộc bên trong cường giả, càng là vạn giới phong vân bảng bên trên, xếp hạng 19,873 tuyệt thế thiên kiêu. Đằng Huyền Nhất vì thánh nhân cảnh ngũ trọng cường giả, không chỉ có nắm giữ thiên tử kinh văn, càng là thiên phú dị bẩm, có được hai đại thần thông, cực kỳ khó chơi. Mặc dù Đằng Huyền Nhất trên vạn giới phong vân bảng xếp hạng không cao, nhưng mỗi một cái trèo lên bảng tuyệt thế thiên kiêu đều không thể coi thường được, ngươi mặc dù tương lai đều có thể, nhưng dưới mắt vẫn chỉ là đại năng cảnh, tốt nhất tạm thời tránh mũi nhọn. Tuân ẩn tận tình khuyên nhủ lấy Tiêu Trường Phong. Đằng Huyền Nhất cường đại, để tâm hắn sinh sợ hãi, bởi vậy trước tiên liền tới nói cho Tiêu Trường Phong. Hắn thấy, Tiêu Trường Phong tương lai chắc chắn đăng lâm vạn giới phong vân bảng, càng sẽ vượt qua Đằng Huyền Nhất. Nhưng đó là chuyện tương lai, tối thiểu muốn 3-5 năm thậm chí thời gian dài hơn. Mà bây giờ Tiêu Trường Phong vẫn chỉ là đại năng cảnh thôi. Khoảng cách thánh nhân cảnh cũng còn có nhất đoạn kịch liệt, chớ nói chi là cùng thánh nhân cảnh ngũ trọng Đằng Huyền Nhất chống lại. Huống chi lần này cũng không chỉ là Đằng Huyền Nhất, còn có 4 vị khác thánh nhân. 5 người liên thủ, toàn bộ vạn giới sơn bên trong, ngoại trừ tại đệ cửu vực kia mấy tên cường giả tuyệt thế bên ngoài, ai có thể địch nổi đâu? 5 vị thánh nhân, Đằng Huyền Nhất, vạn giới phong vân bảng. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, trong mắt tinh mang lấp lóe. Không có ý sợ hãi, ngược lại có chút kích động. Trải qua 23 cuộc chiến đấu, hắn vô địch khí thế đã thuần dưỡng đến không sai biệt lắm. Nhưng lại còn kém sau cùng Lâm Môn một cước. Khí thế nhưng chướng không thể tiết. Nếu như lúc này hắn rút lui, không chỉ có trước đó phí công nhọc sức, mà lại nghĩ có loại cơ hội này, cũng không biết muốn năm nào tháng nào. Bởi vậy Tiêu Trường Phong không thể lùi bước, cũng không muốn lùi bước. Dù có thiên quân vạn mã, ta từ một người nên chiến. Có lẽ sau trận chiến này, ta liền có thể đột phá vấn đạo kỳ. Tiêu Trường Phong trong lòng suy tư. Cầu tiên vấn đạo, là vì tu tiên giả. Mà tiên đạo mênh mông, trong đó lại sẽ có các loại tâm ma tạp nghiệm. Hoặc hồng trần cuốn quanh, hoặc trầm mê lực lượng, hoặc say mê đột phá. Bởi vậy tu tiên giả dễ dàng nhất mê mang. Mà vấn đạo kỳ, chính là minh ngộ bản thân, tìm tới tự thân chi đạo một cảnh giới. 1.000 cái tu tiên giả liền có 1.000 loại nói. Mỗi người đạo đều không hoàn toàn giống nhau, không có đúng sai phân chia mạnh yếu, tùy từng người mà khác nhau. Tìm tới chính mình nói, sau đó kiên định đi xuống, tự sẽ thành tiên. Cùng võ đạo thánh nhân cảnh khác biệt. Thánh nhân cảnh là đang tìm tòi thời gian chi lực, tăng cường mình lực lượng. Mà vấn đạo kỳ thì là minh ngộ kỳ đạo. Về phần độ kiếp kỳ, thì là khi tìm thấy mình đạo thời điểm, lấy thiên kiếp đến tẩy lễ, đem chính mình đạo bày biện ra tới. Nếu vượt qua cửu cửu thiên kiếp, tiên đạo liền sẽ từ hư hóa thực, bày biện ra tới. Lúc này, chính là tiên nhân, cũng có thể xưng là chân tiên cảnh. Mà tiên đạo dài ngắn cùng rộng hẹp, chính là ảnh hưởng tiên nhân 8 cảnh mấu chốt. Bất quá đây đều là nói sau. Dưới mắt Tiêu Trường Phong trọng yếu nhất vẫn là tiếp tục ẩn dưỡng vô địch khí thế, sau đó đột phá vấn đạo kỳ. Cái này 5 đại thánh nhân mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là không thể địch. Chỉ cần trận chiến này chiến thắng, Tiêu Trường Phong có 9 thành chắc chắn có thể đột phá. Bởi vậy không đi không được. Tiêu Minh, ngươi sẽ không thật dự định đi cứng đối cứng đi. Trông thấy Tiêu Trường Phong kia càng phát ra sáng tỏ hai con ngươi, Tuân ẩn run giọng mà hỏi. Hắn thật vất vả gặp được Tiêu Trường Phong cái này có thể đầu tư nhân tuyển. Cũng không muốn Tiêu Trường Phong sớm như vậy liền chết yểu. Thậm chí lần này tình báo hắn đều không có lấy tiền, miễn phí tặng cho. Hắn vội vàng chạy tới, tận tình thuyết phục nửa ngày. Chính là hy vọng Tiêu Trường Phong có thể biết khó mà lui, tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng mà xem ra tựa hồ mình lời nói này, không phải đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mà là tưới dầu vào lửa. Tuân huynh, đa tạ ngươi đưa tới tin tức, trận chiến này quá mức hung hiểm, ngươi vẫn là không muốn theo ta tiến đến. Tiêu Trường Phong hướng Tuân ẩn nói lời cảm tạ. Gặp này Tuân ẩn càng thêm sốt ruột, há to miệng, muốn tiếp tục thuyết phục. Tuân huynh không cần nhiều lời, không phải là lợi hại Tiêu Mộ trong lòng hiểu rõ, sau trận chiến này, như Tiêu Mộ còn sống, lại tìm ngươi uống 300 chén. Tiêu Trường Phong chủ động mở miệng, ngăn chặn Tuân ẩn lời muốn nói. Cái này khiến Tuân ẩn sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Thôi được, việc đã đến nước này, ta cũng không nhiều lời, thực lực của ngươi cùng bảo vật đều so ta nhiều, ta cũng không có gì có thể lấy giúp ngươi. Bất quá cuối cùng ta có một câu tặng cho ngươi. Còn sống, mới có hy vọng, chết rồi, liền cái gì cũng bị mất, nếu như không địch lại, liền liều mạng trốn đi, tính mệnh dù sao cũng so mặt mũi quan trọng hơn. Tuân ẩn biết Tiêu Trường Phong quyết định chủ ý, đành phải không còn tiếp tục khuyên nhủ. Chỉ là hắn không hy vọng Tiêu Trường Phong cứ như vậy chết yểu. Cho nên tốt xấu lại nói một câu. Về phần có nghe hay không, cũng chỉ có Tiêu Trường Phong biết. Tuân huynh, cáo tử. Ôn quyền từ biệt. Tiêu Trường Phong chính là hướng về phía trước mà đi. Bóng lưng của hắn, là như vậy tiêu sái, như vậy phong khoáng. Thiên quân vạn mã một tướng tại, lấy đồ trong túi có gì khó. Tiêu Trường Phong muốn nên chiến năm đại thánh nhân. Tin tức này vừa ra, lập tức toàn bộ vạn giới sơn đều hoành động. Tiêu Trường Phong cái tên này, trước đó không hiện. Nhưng bây giờ cũng là bị người nhớ kỹ. Từ Kim Thiền Thành bị phá, Ưng Trụy Nhai chi chiến, Kim Sĩ Thành chi chiến, lại đến 23 vị chiến đều thắng. Khiến cho Tiêu Trường Phong chi danh, như mặt trời ban trưa. Giống như một thất tử trong bóng tối xông ra vô địch hắc mã, muốn khiêu chiến hết thảy. Mà năm đại thánh nhân danh khí càng là hơn xa tại Tiêu Trường Phong. Mỗi một cái đều là hiển hách hạng người, thành danh đã lâu. Cầm đầu Đằng Huyền nhất càng là vạn giới phong vân bảng bên trên tuyệt thế thiên kiêu. Bực này đội hình, có thể nào không khiến người ta động dung. Ngay từ đầu những người khác cũng cùng Tuân ẩn ý nghĩ đồng dạng. Cho rằng Tiêu Trường Phong tất nhiên muốn tranh chiến ẩn nút. Không nghĩ tới hắn vậy mà thật muốn lấy trứng chọi đá. Cái này, đây quả thực là tự tìm đường chết ta. Xem ra là thắng lợi liên tục, làm cho hôn mê hắn đầu não, để hắn cho là mình có thể địch nổi năm đại thánh nhân rồi. Chỉ cần một Đằng Huyền nhất, liền có thể tùy tiện lực áp hắn, huống chi còn có bốn vị khác thánh nhân. Tiêu Trường Phong lần này ứng chiến, là thật rất không sáng suốt ta, không biết lần này hắn sẽ là như thế nào hạ chẳng. Nghe nói Tiêu Trường Phong vẫn chỉ là đại năng cảnh, hơn nữa còn là nhân tộc, không biết là như thế nào yêu nghiệt, trận chiến này ngay tại đệ bát vực giới hạn chỗ, ta phải đi xem một cái. Vô số thí luyện giả lắc đầu cười lạnh, cho rằng thắng lợi làm cho hôn mê Tiêu Trường Phong đầu não, cho nên mới làm ra như thế quyết định ngu xuẩn. Bất quá đối với trận chiến này, rất nhiều người hay là cảm thấy rất hứng thú. Bởi vậy có không ít thí luyện giả vây tụ tại đệ bát vực giới hạn chỗ, chờ đợi lấy Tiêu Trường Phong đến. Tại thứ 7 vực cùng đệ bát vực giới hạn chỗ. Lúc này năm đại thánh nhân đã ở chỗ này chờ đợi. Bọn hắn vốn định liên thủ tiến vào thứ 7 vực, đuổi theo giết Tiêu Trường Phong. Lại là không nghĩ tới Tiêu Trường Phong vậy mà không trốn không tránh, mà là chủ động ứng chiến. Kể từ đó, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không lãng phí thời gian. Cùng nhau hội tụ ở đây, chờ đợi Tiêu Trường Phong đến tới cửa chịu chết. Chương 1796, ta một quyền, có thể bại thánh nhân. Tiêu Trường Phong lại dám đi tìm cái chết, không biết nên nói hắn dũng cảm đâu, hay là nên nói hắn ngu xuẩn. Một đầu toàn thân bộ lông màu bạc, mọc ra bốn mắt cự lang cười lạnh một tiếng. Nếu là Tiêu Trường Phong ở đây, tất nhiên sẽ cảm thấy có chút quen thuộc. Bởi vì người này cùng Tiêu Trường Phong cái thứ nhất chém giết thí luyện giả giống nhau y hệt. Đều là bốn mắt cự lang. Chỉ bất quá người này thực lực cường hắn hơn, chính là thánh nhân cảnh tam trọng. Hắn tên là Khiếu Nguyệt Thánh Nhân, xuất từ Thiên Lang thần tộc. Thực lực cường hãn, nắm giữ lợi tự quyết. Thứ chi vớt sói đều là sắc bén dị thường. Bình thường huy động, liền có thể chạm kim liệt thạch, nếu là thi triển lợi tự quyết. Chính là không gian, cũng sẽ bị tùy tiện chém ra. Không thể chủ quan, người này lấy đại năng cảnh chi thân, không chỉ có thể vượt biên đồ thánh, càng có thể liên chạm hai mươi mấy tên thánh nhân, hiển nhiên có bất phàm chỗ. Một cái toàn thân bao phủ tại trong bóng tối thánh nhân mở miệng. Thanh âm của hắn có chút trầm thấp, lại có chút ngầm câm. Mà hắn toàn thân đều bị bóng ma bao vây lấy, nhìn không ra tướng mạo, cũng không biết là người hay là yêu. Người này tên là Âm Ảnh Thánh Nhân, xuất từ Ảnh thần tộc. Nay thần tộc người chính là trời sinh thích khách, nhưng dung nhập các loại cái bóng ở trong. Không chỉ có vô tung vô ảnh, mà lại thủ đoạn cao siêu. Càng là nắm giữ lấy thiên tử kinh văn bên trong ẩn tự quyết. Bất phàm lại như thế nào? Chúng ta ai không có chỗ bất phàm, nếu không phải vì thần tinh, ta mới lười nhác xuất thủ. Một cái đầu đỉnh chạy mủ, dưới chân sinh đau nhức quái nhân thâm trầm nói. Người này giống người mà không phải người, giống như yêu không phải yêu, toàn thân đều dài có bọc mủ, nhìn mười phần buồn nôn. Mà hắn toàn thân tản ra làm cho người hít thở không thông hôi thối. Vị trí, cây cối khô héo, linh dược suy bại, liền cả mặt đất, cũng bị độc thành màu đen. Đây là Lưu Độc Thánh Nhân, xuất từ Ngũ Độc Thần Tộc. Đây là một cái chuyên môn tu luyện độc công thần tộc. Mà tộc này kỳ thật cũng không có thực lực chiếm cứ cả một cái thế giới. Nhưng bởi vì bọn hắn tạo thành khí độc nọc độc quá nhiều. Bởi vậy cái khác thần tộc khó mà chịu đựng, chủ động di chuyển. Cuối cùng dẫn đến Ngũ Độc Thần Tộc chiếm cứ cả một cái hạ đẳng thế giới. Mà hắn nắm giữ thiên tử kinh văn, là độc tự quyết. Ta đối thần tinh hưng thu không lớn, nhẫn chữ vật có thể chia đều, nhưng Tiêu Trường Phong thi thể, muốn hoàn chỉnh về ta. Một cái sắc mặt tái nhợt. Lại người mặc huyết sắc áo bào đỏ người mở miệng. Người này từ tóc đến bàn chân, đều là bạch sắc. Như là được bệnh bạch huyết. Nhưng hắn lại vẫn cứ thích mặc huyết sắc áo bào đỏ, nhìn phá lệ quái dị. Mà lại cái này huyết sắc áo bào đỏ mùi máu tươi gây mũi vô cùng, phảng phất là dùng vô tận máu tươi ngâm mà thành. Người này tên là Hấp Huyết Thánh Nhân, xuất từ huyết ma thần tộc. Hắn mặc dù nhìn như là người, nhưng lại cũng không phải là nhân tộc. Trong miệng một cặp vừa nhọn vừa dài răng nanh, nhìn mười phần làm người ta sợ hãi. mà hắn nắm giữ thiên tự kinh văn, chính là huyết tự quyết. Huyết ma thần tộc lấy huyết làm thức ăn, tu luyện công pháp cũng là hết sức đặc thù. Tiêu Trường Phong nhục thân cường hãn, thực lực phi phàm, một thân huyết nhục cũng là tuyệt đỉnh. Bởi vậy hấp huyết thánh nhân hôm nay tới đây, để mắt tới chính là Tiêu Trường Phong nhục thân. Trước khi chiến đấu cãi lộn, là vì tối kỵ, tất cả im miệng cho ta. Hư lạnh một tiếng vang lên. Lập tức bốn vị thánh nhân chính là thần sắc khẽ giật mình, không cần phải nhiều lời nữa. Người nói chuyện chính là Đằng Huyền Nhất. Không phải là loài người, cũng không tính được yêu tộc. Hắn xuất từ ma đằng thần tộc, tộc này chính là thực vật, trời sinh dây leo. Chỉ gặp một gốc cao 3 mét tử sắc dây leo cắm rễ trên mặt đất. Cái này dây leo chỉ có to bằng ngón tay, toàn thân hiện ra tử quang, phía trên có thần bí hoa văn tồn tại. Mỗi một cây dây leo đều giống như thần tiên, cứng cỏi mà cương kình. Lúc này mười mấy cây tử sắc dây leo quấn quanh ở bốn phía. Trung ương nhất một cây dây leo là chủ dây leo, chừng cánh tay trẻ con phẩm chất. Phía trên có một khuôn mặt người hiện hiện. Đây cũng là Đằng Huyền Nhất. Mà hắn nắm giữ thiên tự kinh văn, là khốn tự quyết. Khiếu nguyệt thánh nhân, lực tự quyết. Âm ảnh thánh nhân, ẩn tự quyết. Lưu độc thánh nhân, độc tự quyết. Hấp huyết thánh nhân, huyết tự quyết. Đằng Huyền Nhất, khốn tự quyết. Năm đại thánh nhân, mỗi một cái đều là riêng phần mình thần tộc người nổi bật. Nếu không cũng sẽ không bị ban cho thiên tự kinh văn. Mà ở trong đó, Đằng Huyền Nhất vì thánh nhân cảnh ngũ trọng cường giả. Hấp huyết thánh nhân cùng lưu độc thánh nhân vì thánh nhân cảnh tứ trọng. Khiếu nguyệt thánh nhân cùng âm ảnh thánh nhân, thì là thánh nhân cảnh tam trọng. Lúc này năm đại thánh nhân riêng phần mình đứng tại một chỗ, lẳng lặng chờ đợi Tiêu Trường Phong đến. Mà lúc này tại bốn phía, đã có không ít thí luyện giả đến. Bọn hắn cách xa nhau vạn mét bên ngoài, xa xa nhìn ra xa, làm một cái người quan chiến. Thời gian chậm rãi trôi qua. Bất quá không người sốt ruột. Năm đại thánh nhân cũng không lo lắng Tiêu Trường Phong sẽ tranh chiến mà chạy. Dù sao nếu là Tiêu Trường Phong trốn, bọn hắn cũng có năng lực có thể lần nữa tìm tới hắn. Đến rồi. Đống nhiên Đằng Huyền Nhất ngẩng đầu nhìn ra xa viết không. Đám người cũng là ánh mắt cùng nhau nhìn lại. Chỉ gặp một thân ảnh đạp không mà đến, không tránh, công khai. Rất nhanh đám người chính là thấy rõ người tới, chính là Tiêu Trường Phong. Giờ phút này Tiêu Trường Phong một bộ ngọc thêu viền vàng bảo, đứng chắp tay, đạp không mà đi. Phảng phất là đến dạo chơi ngoại thành, mà không phải sinh tử quyết chiến. Tiêu Trường Phong nhìn năm đại thánh nhân một chút, chợt tràn ngập chiến ý thanh âm, vang vọng đất trời ở giữa. Ai cái thứ nhất đi tìm cái chết? Chịu chết. Trong đầu mọi người chấn động, vù vù trống không, như bị sét đánh. Quá cuồng vọng. Cũng dám chủ động khiêu khích, còn kêu gào lấy để năm đại thánh nhân đi lên chịu chết. Đây quả thực là ngại mình chết không đủ nhanh a. Trong lúc nhất thời đám người xôn xao, nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt như cùng ở tại nhìn một người điên. Vốn cũng không có người xem trọng Tiêu Trường Phong. Lúc này Tiêu Trường Phong câu nói này, xem như triệt để đốt lên chiến hỏa. Hôm nay hắn hoặc là đánh bại năm đại thánh nhân, hoặc là mệnh vẫn tại đây. Tuyệt sẽ không có loại thứ ba kết quả xuất hiện. Không nghĩ tới cái này Tiêu Trường Phong như thế cuồng vọng, lại dám kêu gào năm đại thánh nhân, thật sự cho rằng năm đại thánh nhân là lúc trước hắn giết chết những cái kia thánh nhân sao. Tiêu ngạo khiến người mê thất lý trí, hắn đã lâm vào trong điên cuồng, hôm nay nên hắn diệt vong thời điểm. Ta còn tưởng rằng là cái khả năng bao lớn người đâu, không nghĩ tới lại là người điên, sớm một chút kết thúc đi, ta tốt tiếp tục đi tìm bảo. Bốn phía người quan chiến nhóm chẳng thèm ngó tới. Cảm thấy Tiêu Trường Phong đã triệt để không cứu nổi. Loại này thấy không rõ thế cục, cho là mình đệ nhất thiên hạ người, bình thường đều chết tương đối nhanh. Hắc hắc, thật sự là cuồng vọng a, bất quá máu tươi của ngươi thật làm cho người tâm động. Tựa hồ là một bộ thần thể, chật chật, ta đã có chút không thể chờ đợi. Hấp huyết thánh nhân ánh mắt xích hồng nhìn qua Tiêu Trường Phong, liếm môi một cái, tràn đầy khát máu điên cuồng. Hắn phảng phất ngửi được kia ngọt ngào, tràn ngập linh khí máu tươi. Lúc này thánh nhân khác cũng đều thần sắc không đồng nhất đánh giá Tiêu Trường Phong. Mà một người trong đó, càng là trong nháy mắt mắt lộ ra hung quang, sắc ý ngang nhiên. Tiêu Trường Phong, ngươi dám giết tộc nhân ta, ta muốn ngươi chết không nơi táng thân. Một thân phẫn nộ gào thét. Từ khiếu nguyệt thánh nhân trong miệng truyền ra. Mặc dù vị đạo rất nhạt, nhưng hắn nhạy cảm khứu giác, vẫn là ngửi thấy quanh quẩn trên người Tiêu Trường Phong nhàn nhạt huyết khí. Kia là độc thuộc về mình tộc nhân mùi. Hiển nhiên, mình một vị tộc nhân, từng chết tại Tiêu Trường Phong trong tay. Thiên lang thần tộc cực kỳ đoàn kết, gặp được loại tình huống này, đều là không chết không thôi, tất yếu báo thủ. Bởi vậy khiếu nguyệt thánh nhân nổi giận, hắn không đợi cái khác người, xuất thủ trước. Bạch! Hai chân đạp một cái. Trong chốc lát khiếu nguyệt thánh nhân hóa thành ngân sắc trường hồng, chính là thẳng đến Tiêu Trường Phong mà ra. Lĩnh vực trong nháy mắt trống ra, chừng 3.000 mét lớn nhỏ. Lĩnh vực bên trong, bóng sói trung điệp, chừng mấy trăm đầu, giống như một cái đàn sói. Những này bóng sói sinh động như thật, dữ tợn hung ác, phảng phất muốn nhắm người mà phệ. Chỉ là kia hung uy, liền đủ để cho không ít người cũng vì đó tâm kinh đảm chiến. Lợi tự quyết. Khiếu Nguyệt Thánh Nhân còn chưa tới gần Tiêu Trường Phong, chính là không kịp chờ đợi xuất thủ. Chỉ gặp hắn nâng lên to lớn vuốt sói, đột nhiên lăng không vung lên. Xoẹt. Ba đạo dài trăm thước sáng chói hàn quang chính là gào thét mà ra. Lăng không chạm phá không khí, xé mở không gian, lộ ra màu đen vết nứt không gian. Một chảo này, giống như ba đạo sắc bén vô song kiếm mang. Chương 1797, đồng loạt ra tay. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều thật chặt rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Muốn nhìn một chút hắn như thế nào ngăn cản Khiếu Nguyệt Thánh Nhân một kích này. Đã ngươi cái thứ nhất chịu chết, ta liền thành toàn ngươi. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, sắc mặt không hề bận tâm. Hắn đưa tay phải ra, trắng non như ngọc, non mềm chân bóng. Phảng phất chỉ là một con phổ thông bàn tay. Song khi cái tay này nắm tay thời điểm, một cỗ làm người sợ hãi khí tức, liền đột nhiên tuôn ra. Không có vận chuyển ngũ hành chân nguyên, cũng không có thi triển lực tự quyết. Cứ như vậy thật đơn giản một quyền đánh ra. Ầm ầm. Tại mọi người nhìn chăm chú, một quyền này đường đường chính chính cùng ba đạo hàn quang đụng vào nhau. Chói tai sắt thép va chạm tiếng vang lên. Nhưng mà cái này ba đạo sắc bén vô song hàn quang, lại là căn bản chạm không phá Tiêu Trường Phong làn da. Nhiều nhất chỉ là lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ngân thôi. Mà cái này ba đạo trăm mét hàn quang, thì là bị một quyền này đánh cho từng khúc băng liệt. Cuối cùng hóa thành một đoàn sán lạn hỏa hoa, tiêu tán thành vô hình. Thân thể đại thành. Gặp một màn này, Hấp Huyết Thánh Nhân ánh mắt càng là hừng hực. Hắn nhận biết có hạn, coi là cấp cao nhất liền chỉ có thân thể. Bởi vậy cũng không hướng tiên thể phía trên cân nhắc. Nhưng một bộ thân thể đại thành thi thể, liền đủ để cho hắn điên cuồng. Lúc này gặp đến Tiêu Trường Phong không bị thương chút nào tiếp nhận Khiếu Nguyệt Thánh Nhân một kích, lại thế nào không rõ. Lập tức lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể lập tức giết chết Tiêu Trường Phong, ôm thi thể tìm địa phương an toàn bế quan hút máu. Mà những người khác gặp một màn này, cũng là nhíu mày. Hiển nhiên Tiêu Trường Phong nhục thân cường hãn, để bọn hắn cũng là hơi kinh ngạc. Nhưng cũng chỉ là kinh ngạc thôi. Cảnh giới chênh lệch còn tại đó, ai cũng không cho rằng mình không phải là đối thủ của Tiêu Trường Phong. Huống chi là Khiếu Nguyệt Thánh Nhân. Đàn sói cắn xé. Khiếu Nguyệt Thánh Nhân toàn thân linh khí sôi trào, trên thân ngân quang phun trào, chói lọi đến cực điểm. Chỉ gặp lĩnh vực bên trong bóng sói nhóm phảng phất sống lại đồng dạng. Phi nước đại lấy hướng Tiêu Trường Phong đánh tới, phảng phất muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Kiếm vực mở. Tiêu Trường Phong không hề sợ hãi, trong mắt chiến ý như sóng dữ. Lập tức 90 mét kiếm vực chống ra, 900 đạo kiếm quang càng là không chút do dự chém ra. Đinh đinh đang đang. Kiếm quang cùng đàn sói va chạm, hai đại lĩnh vực trong nháy mắt kịch chiến cùng một chỗ. Kiếm vực sắc bén mà kiên cố, đàn sói lĩnh vực khổng lồ mà hùng hồn. Trong lúc nhất thời Tiêu Trường Phong đã rơi vào hạ phong, bất quá muốn vỡ vụn kiếm vực, trọng thương Tiêu Trường Phong, trong thời gian ngắn vẫn là làm không được. Khiếu Nguyệt Thánh Nhân đợi không được thời gian lâu như vậy. Thế là hắn hướng về Tiêu Trường Phong lao thẳng tới. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, liệt không xé trời chảo. Vướt sói chán phóng hào quang sáng chói, lực tự quyết sớm đã thi triển. Lúc này càng là lấy thiên giai võ kỹ xuất thủ, thế phải đem Tiêu Trường Phong mở ngực mổ bụng. Xoẹt. Không gian trực tiếp bị xé mở, lộ ra đen nhánh sâm ú hư không. Khiếu Nguyệt Thánh Nhân một chảo rơi xuống, thiên địa biến sắc. Phảng phất thiên địa chỉ là một bức thật mỏng bức tranh, muốn bị hắn một chảo xé rách thành mảnh vỡ. Đáng sợ kinh phong gào thét, trên mặt đất vô số cây cối bị chém đứt, đại địa đều bị dư ba nứt ra mấy đạo khe hở. Một chảo này sắc bén đến cực điểm, khiến vô số người vì đó biến sắc. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là không hề sợ hãi. Lực tự quyết, thần thông, đại địa chấn. Tay phải lần nữa nắm tay, ngũ thải chi quang quanh quẩn tại trên nắm tay, giống như một vòng cỡ nhỏ ngũ thải đại nhật. Nặng nề lực lượng tại trên nắm tay lắng đọng, phảng phất đây là một tòa vạn trượng thần nhạc. Luận lục thân, ngũ hành tiên thể ở xa Khiếu Nguyệt Thánh Nhân phía trên. Luận thiên tử kinh văn, lực tự quyết không chút thua kém lợi tự quyết. Luận linh khí, Tiêu Trường Phong ngũ hành chân nguyên mặc dù ít, nhưng mỗi một đạo đều là thiên truy bách luyện mà thành, trên lệch có hạn. Bởi vậy một kích này kết quả cũng là đã được quyết định từ lâu. Đông, như là thần nhân nổi trống, thiên địa cùng chấn động. Đinh hai nhức góc tiếng vang làm cho tất cả mọi người cũng nhức đầu muốn nức. Mà kinh khủng chiến đấu ba động càng là hóa thành cuồng phong, đem phương viên ngàn mét bên trong hết thảy đều ép thành bột mịn. Siêu, một thân ảnh bay ngược mà ra, như là mũi tên, từ giữa không trung cấp tốc nện xuống. Cuối cùng một tiếng ầm vang, đem mặt đất ném ra một cái trăm mét hố to. Đám người cùng nhau nhìn lại, chỉ gặp trong hố lớn người. Rõ ràng là Khiếu Nguyệt Thánh Nhân. Ta một quyền, có thể bại Thánh Nhân. T. Nhìn qua bị một quyền đánh rất Khiếu Nguyệt Thánh Nhân, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Chính là Đằng Huyền Nhất cũng là mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù đám người biết Tiêu Trường Phong trên tay đã có 20 mấy vị thánh nhân tính mệnh, nhưng hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Khiếu Nguyệt thánh nhân tên tuổi thế nhưng là không nhỏ, mà lại thực lực của hắn cũng là rõ như ban ngày. Thiên Lang huyết mạch, nắm giữ lợi tự quyết, thực lực cường đại. Liên là bình thường thánh nhân, cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà lần này, hắn lại là một quyền liền bị đánh bại. Gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào tranh luận. Một quyền này, cũng là để đám người thấy được Tiêu Trường Phong cường đại. Người này mặc dù cuồng vọng, nhưng hoàn toàn chính xác có cuồng vọng vô liếng. Nếu là tiếp qua cái mấy năm, cảnh giới cao hơn một chút, có lẽ cũng là vạn giới phong vân bảng bên trên một vị tuyệt thế thiên tiêu. Có người cấp ra mình lợi bình. Mà cái giờ này bình đạt được không ít người đồng ý. Dù sao Tiêu Trường Phong thực lực mặc dù còn chưa hoàn toàn hiện ra, nhưng đã biểu hiện ra không tầm thường chỗ. Tiêu huynh, ngươi nhất định phải sống sót ta. Cùng những người khác kinh ngạc khác biệt. Một thân một mình núp ở phía xa Tuân ẩn thì là âm thầm nắm tay, vì Tiêu Trường Phong lo âu. Tiêu Trường Phong, hôm nay ta tất yếu đưa ngươi tháo thành tám khối. Ầm ầm, đá vụn bắn tung trời, Khiếu Nguyệt thánh nhân tiếng giống giận dữ vang vọng bát phương. Chỉ gặp hắn từ trong hố lớn bay ra, một đôi mắt sói xích hồng như máu. Hưng hực lửa giận phảng phất muốn phun ra bên ngoài cơ thể, đem Tiêu Trường Phong đốt cháy thành tro. Hắn phẫn nộ, vốn định lấy thế xét đánh lôi đình đem Tiêu Trường Phong đánh giết, không nghĩ tới tại trước mắt bao người, lại là mình bị một quyền đánh bại. Loại này vô cùng nhục nhã để hắn khó mà chịu đựng. Trong lồng ngực sát ý càng là muốn tràn đầy ra. Không giết người này, ta thể không bị sói. Thần thông, Thiên Lang Khiếu Nguyệt. Khiếu Nguyệt thánh nhân sắc mặt càng ngày càng dữ tợn, khí thế càng ngày càng cuồng bạo. Rốt cục hắn thi triển thiên phú của mình thần thông. Chỉ gặp hắn mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng về Tiêu Trường Phong đột nhiên vừa kêu. Oeng! Kinh khủng sóng âm hóa thành thực chất, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Đây là Thiên Lang thần tộc thiên phú thần thông. Nghe nói tổ tiên từng đem một vầng trăng đều rít gào phá qua. Sóng âm vô hình, nhưng lại ngưng tụ không tan, giống như một thanh thần thường, trực tiếp đâm về Tiêu Trường Phong. Nếu là bình thường thánh nhân, đối mặt một kích này chỉ sợ đến xuất ra thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là lấy thần thông đối thần thông. Thần thông, hổ khiếu long âm. Giống. Tiêu Trường Phong cảnh giới mặc dù không có Khiếu Nguyệt thánh nhân cao, nhưng hắn có được thanh long võ hồn cùng bạch hổ võ hồn. Cái này hổ khiếu long âm 10 phần chính tông, sóng âm cũng là mang theo chiến phạt chi khí. Một tiếng ầm vang. Hai đạo sóng âm ở giữa không trung va chạm, trong chốc lát chính là nổ tung. Hóa thành một đạo vô cùng mãnh liệt ba động, đột nhiên hướng bốn phía bạo dũng mà đi. Dù là tại vạn mét bên ngoài, người quan chiến nhóm cũng là cảm giác cuồng phong gào thét, lảo đảo không chịu nổi. Càng là ma âm rót vào thai, đầu đau muốn nức. Có thực lực kẻ yếu, càng là thất khiếu chảy máu, bị trọng thương. Khiếu Nguyệt thánh nhân, ta đến giúp ngươi. Một cái thanh âm hưng phấn vang lên. Chỉ gặp Hấp Huyết thánh nhân phóng lên tận trời, như là một con to lớn con rơi, hướng về Tiêu Trường Phong đánh giết mà đi. Hắn đã nhẫn mại đến cực hạn, lúc này chỉ muốn giết chết Tiêu Trường Phong, uống no thần thể linh huyết. Huyết hải lĩnh vực mở. Hấp Huyết thánh nhân lăng không chống ra lĩnh vực. Chỉ thấy bầu trời bên trong xuất hiện một đạo chói mắt huyết hồng sắc. 4000 mét lĩnh vực lớn nhỏ, càng là giống như một cái cỡ nhỏ hải dương màu đỏ ngòm. Gây mũi mùi máu tươi càng là làm cho người buồn nôn. Mà Hấp Huyết thánh nhân tốc độ thì là nhanh đến cực hạn. Ầm ầm. Trong chốc lát huyết hải lĩnh vực chính là cùng kiếm vực đụng vào nhau. Huyết hải cuồn cuộn, hướng về kiếm vực đánh ra mà tới. Biển máu này ẩn chứa ô uế cùng tà ác chi lực. Vậy mà khiến cho kiếm vực bên trong kiếm quang ảm đạm xuống, uy lực giảm nhiều. Dầm dầm. 4000 mét huyết hải lĩnh vực trực tiếp đem Tiêu Trường Phong cả người mang kiếm vực bao khỏa trong đó. Chương 1798, thân hãm trùng vây. Huyết hải sóng lớn không ngừng đánh tới, khiến cho càng ngày càng nhiều kiếm quang ảm đạm. Hiển nhiên Hấp Huyết thánh nhân dự định lấy cái này huyết hải lĩnh vực đến hao hết kiếm vực chi lực. Bất quá Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Thiên phú, khống thủy. Huyết cũng là nước một loại. Huyền Vũ Trường Sinh quyển Thiên Phú chính là khống thủy. Cái này huyết hải lĩnh vực, Tiêu Trường Phong lại thế nào không thể đảo khách thành chủ, đem khống chế đâu. Soạn. Lập tức có một bộ phận huyết hải sóng lớn bị Tiêu Trường Phong điều khiển, đón lấy cái khác sóng lớn. Ngươi vậy mà có thể điều khiển ta huyết hải lĩnh vực. Hấp Huyết thánh nhân mắt lộ ra kinh chấn, không dám tin. Hắn còn chưa hề gặp qua loại tình huống này. Bất quá hắn cũng là phản ứng cấp tốc, gắt gao nắm trong tay phần lớn huyết hải sóng lớn, không cho Tiêu Trường Phong tiến một bước khống thủy. Nhưng mà Tiêu Trường Phong ngoại trừ khống thủy, còn có khác thủ đoạn có thể thi triển. Hàn Minh Khí. Một trường vô gia, lập tức đại biểu cho cực hàn Hàn Minh Khí chính là vô gia. Giang giác. Lập tức kia mãnh liệt huyết hải sóng lớn, chính là bày ra tầng một thật mỏng băng xương. Cái này băng xương càng ngày càng dày, cuối cùng đem trọn đạo huyết biển sóng lớn đều là đông lạnh thành khối băng. Mà loại này xu thế còn tại không ngừng làm sâu sắc. Càng nhiều huyết hải sóng lớn bị đóng băng. Tình huống này để hấp huyết thánh nhân sắc mặt hoảng hốt. Hắn không còn dám thi triển huyết hải lĩnh vực, cấp tốc thu liễm. Thẳng đến huyết hải lĩnh vực triệt để thu hồi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Ngũ hành kiếm khí. Nhưng mà còn chưa chờ hấp huyết thánh nhân khẩu khí này lòng xong. Một đạo sáng chói chói lọi ngũ hành kiếm khí, chính là hoành không chém tới. Kiếm khí như ánh sáng, nhanh hơn thiểm điện. Chỉ là một cái nháy mắt, chính là xuất hiện trước mặt hấp huyết thánh nhân. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt để hấp huyết thánh nhân lông tóc dựng đứng. Tiên huyết thánh bôi. Hấp huyết thánh nhân cấp tốc lấy ra mình thánh khí. Chỉ gặp đây là một cái hoàng kim chén rượu. Chén rượu kiểu dáng, 10 phần cổ lão, phía trên còn điêu khắc ảnh hình người. Người kia trông không giống bình thường, hắn huyết đồng răng nanh, sắc mặt trắng bệnh, phía sau còn triển khai hai cánh, tựa như ác ma. Vô cùng vô tận máu tươi màu đen, cấp tốc từ đó phun ra. Cũng không biết đây là cái gì huyết, rơi vào ngũ hành kiếm khí bên trên, lập tức phát ra ầm ầm tiếng vang. Như là nước lạnh rội tại trên đống lửa. Mà một mảnh xương mù màu máu bay lên, ngũ hành kiếm khí cũng là biến mất vô hình. Hấp huyết thánh nhân cũng không am hiểu chém giết gần người, nhục thân cũng không cứng rắn. Nếu là bị ngũ hành kiếm khí đánh trúng, sợ rằng sẽ thụ thương. Mà cái này tiên huyết thánh bôi, chính là lấy vạn linh chi huyết, lại thêm hấp huyết thánh nhân tâm huyết ngưng tụ mà thành ma huyết. Rất có tà ác cùng ố uế. Hấp huyết thánh nhân nắm giữ huyết tự quyết, kỳ thật hơn phân nửa uy lực liền tại cái này ma huyết bên trong. Tiêu Trường Phong, ta nhất định phải đưa ngươi huyết dịch hút khô, để ngươi trở thành ta huyết nô. Hấp huyết thánh nhân sắc mặt khó coi vô cùng, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Một đôi mắt chính là xích hồng như máu. Miệng bên trong răng nanh cũng là càng ngày càng bén nhọn. Giống nhau tiên huyết thánh bôi bên trên người kia giống. Không muốn lãng phí thời gian, đồng loạt ra tay. Lúc này đằng huyền nhất thanh âm hờ hững vang lên. Lập tức sớm đã ma quyền sát trưởng Lưu Độc thánh nhân cùng âm ảnh thánh nhân đằng không mà lên. Thẳng đến Tiêu Trường Phong đánh tới. Giờ khắc này, năm đại thánh nhân đồng loạt ra tay, thế phải chém giết Tiêu Trường Phong. Khiếu Nguyệt thánh nhân cùng hấp huyết thánh nhân liên tiếp lập bại. Để đám người thấy được Tiêu Trường Phong cường đại cùng khó chơi. Trận chiến này mục đích là vì chém giết Tiêu Trường Phong. Bởi vậy đằng huyền nhất không muốn lãng phí thời gian nữa, lúc này hạ lệnh, đồng loạt ra tay. Bạch. Âm ảnh thánh nhân thân hình vừa mới đằng không mà lên, chính là biến mất không thấy gì nữa. Vô luận là thân hình, vẫn là khí tức, thậm chí ngay cả không gian ba động đều không có. Ai cũng tìm không thấy hắn. Cho dù là đằng huyền nhất cũng vô pháp tìm tới tung tích của hắn. Đây cũng là ẩn tự quyết. Trừ phi thực lực viễn siêu âm ảnh thánh nhân, nếu không muốn tìm được hắn. Khó hơn lên trời. Bởi vậy thế nhân cũng xưng ẩn tự quyết vì đến vô ảnh, đi vô tung. Ừm. Tiêu Trường Phong thần thức toàn lực tản ra. Có thể bắt lấy một tia yếu ớt không gian ba động, nhưng không gian này ba động lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh chính là biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên đây chỉ là bởi vì âm ảnh thánh nhân thực lực có hạn, không cách nào hoàn mỹ thi triển ra ẩn tự quyết nguyên nhân. Nếu không chính là Tiêu Trường Phong thần thức, cũng vô pháp dò xét đến tung tích của hắn. Trời sinh thích khách, ảnh tử sát thủ. Cho dù ai biết mình bị dạng này thích khách để mắt tới, đều sẽ ăn ngủ không yên đi. Lúc này âm ảnh thánh nhân biến mất không thấy gì nữa. Tất nhiên là ẩn nấp tại nơi nào đó, chờ đợi thời cơ. Mà hắn không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất nhiên long trời lở đất. Thần thông, Hắc thủy chiến giáp. Tiêu Trường Phong thần thức không cách nào chính xác nắm chắc đến âm ảnh thánh nhân tung tích. Bởi vậy cũng chỉ có thể bị động phong thủ. Soạn. Màu đen nước chảy tại Tiêu Trường Phong bên ngoài thân xen lẫn, hóa thành một bộ chiến giáp. Chiến giáp này thiên ý vô phùng, đem hắn toàn thân bao vây lại. Hắc thủy chiến giáp lực phòng ngự, lại thêm mình ngũ hành tiên thể. Chính là âm ảnh thánh nhân tay cầm thiên tôn khí, một lát cũng vô pháp đối với mình tạo thành chí mạng nguy hiếp. Như thế Tiêu Trường Phong mới có chút nhẹ nhàng thở ra. U ác tính bạo phá. Mặc dù tạm thời bảo vệ tốt âm ảnh thánh nhân, nhưng Lưu Độc thánh nhân chính là chính diện giết tới đây. Hắn giáng người cong xuống, tựa như lưng còng. Lúc này hắn đưa tay từ trên người chính mình gạt ra một cái bọc mủ. Hướng về Tiêu Trường Phong cong ngón búng ra. Siêu. Bọc mủ vạch phá bầu trời, đi vào Tiêu Trường Phong trước mặt. Nhưng cũng không đánh vào Tiêu Trường Phong trên thân. Mà là rơi vào kiếm vực bên trên, lập tức trực tiếp nổ tung. 3. Ẩn chứa kịch độc nước mủ, bắt đầu từ bên trong văng khắp nơi mà ra. Như là suối phun, dính tại kiếm vực phía trên, nhìn 10 phần buồn nôn. Nhưng cái này nước mủ lại là kịch độc vô cùng. Lấy Tiêu Trường Phong kiếm vực, vậy mà đều khó mà ngăn cản. Lập tức có tanh hôi khói đen hiện hiện. Kiếm vực lại bị cái này văng khắp nơi nước mủ ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ. Nhục thân, hồn phách, không gian, thời gian, thật mạnh đầu. Tiêu Trường Phong con ngươi co vào, sắc mặt ngưng trọng. lưu độc thánh nhân độc cùng bình thường chi độc khác biệt. Trong đó ẩn chứa thời gian cùng không gian chi lực. Lại thêm nguyên bản độc tố. Khiến cho thế gian vạn vật, đều khó mà ngăn cản loại độc này uy lực. Ở trong đó tất nhiên đã bao hàm độc tự quyết. Kiếm vực, thu. Lưu độc thánh nhân ra trận, để Tiêu Trường Phong thu hồi kiếm vực. Tại nước mủ phía dưới, kiếm vực nhận ăn mòn, tiếp tục thi triển, cũng chỉ là tăng thêm thương thế thôi. Tam tinh liên đạn. Lưu độc thánh nhân thâm trầm cười một tiếng, chợt lần nữa gạt ra ba cái bọc mủ, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Những này bọc mủ lăng không nổ tung, hóa thành đầy trời nước mủ. Hiển nhiên không định để Tiêu Trường Phong ngăn trở. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng có khác thủ đoạn. Lãnh diễm thần hỏa. Vung tay lên một cái, màu lam lãnh diễm thần hỏa chính là gào thét mà ra. Cực hạn nóng bỏng biến thành đóng băng chi tượng. Lập tức lãnh diễm thần hỏa hóa thành một cái biển lửa, đem văng khắp nơi nước mủ đóng băng, sau đó đốt cháy thành tro. Ngươi thế mà còn có được thần hỏa. Nhìn thấy công kích của mình bị chặn lại, Lưu Độc Thánh Nhân hai mắt nhắm lại, càng thêm âm độc. Bạch. Tiêu Trường Phong bỗng nhiên thuấn di biến mất tại nguyên chỗ. Mà cơ hồ tại hắn thuấn di đồng thời, một cây tử sắc dây leo chính là xuất hiện tại nguyên chỗ. Tử sắc dây leo linh động như rắn, cứng cỏi vô cùng, càng là mang theo khốn tự quyết. Một khi bị cuốn lên, tất nhiên sẽ bị khống trụ. Đến lúc đó chính là thiên tôn cảnh cường giả, cũng vô pháp tùy tiện tránh ra khỏi. Đang huyền nhất xuất thủ. Gặp một màn này, vạn mét bên ngoài người quan chiến nhóm lập tức ngừng thở. Đang huyền nhất cũng không là bình thường thánh nhân. Hắn nhưng là vạn giới phong vân bảng bên trên tuyệt thế thiên tiêu. Xa so với bốn vị khác thánh nhân cường đại. Lần này chi chiến, cũng là hắn triệu tập. Nếu không lấy hắn bốn người kiệt ngạo bất tuần, như thế nào lại liên thủ đối địch đâu? Bạch. Tiêu Trường Phong vừa mới thuấn di xuất hiện, lập tức tử sắc dây leo lại xuất hiện. Phảng phất biết hắn điểm rơi. Chém. Không cách nào liên tục thuấn di, lúc này Tiêu Trường Phong tránh cũng không thể tránh, đành phải xuất thủ. Chập ngón tay như kiếm, ngũ hành kiếm khí trong nháy mắt vạch phá bầu trời. Loảng xoảng. Ngũ hành kiếm khí đứng tại tử sắc dây leo bên trên, hỏa hoa vang khắp nơi. Nhưng lại ngay cả một lỗ hổng đều không có để lại. Cái này tử sắc dây leo trình độ cứng cáp, cũng là nằm ngoài dự đoán của Tiêu Trường Phong. Trước 1799, một đao chém bị thương. Bạch. Mà lúc này tử sắc dây leo lần nữa xông ra, như là một đầu bị chọc giận gián độc, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Tiêu Trường Phong cũng không muốn bị hắn vây khốn. Lập tức buộc phát cực tốc, tránh ra thật xa. Người trốn không thoát. Trên mặt đất, Đang huyền nhất sắc mặt lạnh lùng. Ba ba bá. Trong chốc lát hàng trăm cây tử sắc dây leo phóng lên tận trời, hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Đang huyền nhất cũng có được thần thức, mà lại thập phần cường đại. Bởi vì ma đằng thần tộc chính là lấy thần thức cường đại, cùng dây leo quấn người lấy xương. Đang huyền nhất thần thức mặc dù không bằng Tiêu Trường Phong như vậy sát phạt lăng lệ, nhưng lại có thể một phần mười, mười hóa trăm. Lúc này hắn thao túng hàng trăm cây tử sắc dây leo, không trở ngại chút nào. Mỗi một cây tử sắc dây leo đều phảng phất là một cái độc lập sinh linh. Nhưng ở Đang huyền nhất cường đại điều khiển lực dưới, lại là có đầu không sợi thô hướng về Tiêu Trường Phong vây giết mà đi. Như thế biến thái điều khiển lực, lại thêm khốn tự quyết. Bất luận cái gì bị quấn lên địch nhân, cũng sẽ ở thống khổ cùng cha tấn bên trong chết đi. Mà đây cũng chính là Đang huyền nhất có thể leo lên vạn giới phong vân bảng nguyên nhân một trong. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, thiên la địa võng. Đang huyền nhất mặt không biểu tình, toàn lực thao túng hàng trăm cây tử sắc dây leo. Chỉ gặp những này tử sắc dây leo vậy mà đan vào lẫn nhau. Hóa thành một trường to lớn dây leo lưới lớn. Kể từ đó, lưu cho Tiêu Trường Phong có thể trốn tránh không gian chính là càng ngày càng nhỏ. Giết! Tiếng sói chu kinh thiên động địa. Khiếu Nguyệt Thánh Nhân đã lần nữa vọt tới, hắn toàn thân ngân sắc lông sói từng chiếc dựng thẳng lên, giống như cương châm. Thon dài mà sắc bén vuốt sói, càng là tựa như từng chuôi trường đao. Lửa giận cùng sát khí xen lẫn, khiến cho hắn như là thu thần, cường đại không thể địch. Ma huyết trường hà. Hấp huyết thánh nhân lúc này thôi động tiên huyết thánh bôi. Lập tức hắc sắc ma huyết từ đó bay ra, hóa thành một đầu dài trăm thước sông, hướng về Tiêu Trường Phong vọt tới. Cựu tinh liên châu. Lưu Độc Thánh Nhân gạt ra 9 cái bọc mủ, dựa theo đặc thù quy luật sắp xếp, lăng không kích xạ mà tới. Về phần Âm Ảnh Thánh Nhân, cho đến bây giờ còn không có động tĩnh. Hiển nhiên đang đợi tất sát nhất kích. Thiên La địa võng. Sắc bén vuốt sói. Ma huyết trường hà. 9 cái bọc mủ. Tất sát nhất kích. Năm đại thánh nhân liên thủ, trong nháy mắt cho thấy làm cho người sợ hãi thực lực. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong bị vây nhốt bên trong, thân hãm trùng vây. Ai, Tiêu Trường Phong cho dù thiên phú dị bẩm, nhưng ở năm đại thánh nhân liên thủ phía dưới, cũng chỉ là gà đất chó sành, xem ra lại có một vị thiên kiêu muốn chết yểu. Năm đại thánh nhân quá mạnh, Tiêu Trường Phong mặc dù có thể đánh bại một hai vị, nhưng năm người liên thủ, càng có Đằng huyền nhất, trừ phi có kỳ tích phát sinh, nếu không Tiêu Trường Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật là đáng sợ, không hổ là vạn giới phong vân bảng bên trên tuyệt thế thiên tiêu, đàng huyền nhất dây leo, là ta gặp qua khó dây dưa nhất đồ vật. Vạn mét bên ngoài, người quan chiến nhóm lắc đầu thở dài. Nhìn thấy năm đại thánh nhân liên thủ uy thế sau, ai cũng không cho rằng Tiêu Trường Phong còn có thể lại may mắn chiến thắng. Khiếu Nguyệt thánh nhân cùng Hấp Huyết thánh nhân mặc dù không địch lại, nhưng năm đại thánh nhân liên thủ, hắn thực lực đủ để kinh thiên động địa. Giờ phút này đám người nhìn qua Tiêu Trường Phong, như là lại nhìn cá trong chậu. Lạc bại bị giết, tựa hồ chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tiêu huynh, ngươi sớm một chút nghe ta không phải tốt, hiện tại gặp gỡ đẳng huyền nhất thiên la địa võng, muốn chạy trốn cũng khó khăn. Tuân ẩn mắt lộ ra sợ hãi, toàn thân đều đang run sợ. Hắn thực lực nhỏ yếu, không dám xông đi lên tương trợ. Nhưng lo âu trong lòng lại là thật sự rõ ràng. Giờ này khắc này, ai cũng cứu không được Tiêu Trường Phong, chỉ có thể cầu nguyện kỳ tích xuất hiện. Thần thông, hỏa nhãn kim tinh. Nồng đậm hỏa diễm tại Tiêu Trường Phong trong hai mắt xen lẫn. Chợt hai đạo đâm thiên hỏa trụ phóng lên tận trời. Hỏa trụ chỗ qua, không khí đều bị đốt cháy trống không. Chợt như là hai thanh hỏa kiếm, chém về phía thiên la địa võng. Đôn đốt. Tử sắc dây leo mặc dù cứng cỏi, nhưng vẫn là thực vật. Hỏa khắc mục. Hung chi là thần hỏa. Lúc này hỏa trụ chạm trên thiên la địa võng, lửa cháy hừng hực trực tiếp đốt tại dây leo phía trên. Lập tức một cỗ mùi khét chính là lan tràn ra. To lớn thiên la địa vong cũng là bị đốt ra một cái đại lỗ thủng. Kể từ đó, Tiêu Trường Phong cũng là có đường lùi. Tiểu Cửu nâng tay phải lên, bóng đen từ trên cổ tay thoát ra. Giống. Một tiếng bao hàm hung uy gầm thét chấn thiên động địa. Cửu đầu xa 800 mét chân thân sừng sững ở trong thiên địa. Màu đen vảy rắn tản ra kim loại sáng bóng. Nam viên đầu rắn dữ tợn mà cường đại. Lúc này cửu đầu xà vừa xuất hiện, chính là thẳng đến Khiếu Nguyệt thánh nhân mà đi. Bọn hắn đều là thánh nhân cảnh tam trọng cảnh giới. Khiếu Nguyệt thánh nhân mặc dù nắm giữ lợi tự quyết, nhưng cửu đầu xà tu luyện chân long cửu biến, có được 5 loại năng lực thiên phú, cũng là đủ để đối phó Khiếu Nguyệt thánh nhân. Ầm ầm. Lập tức hai chính là giao chiến ở cùng nhau. Hoàng Tuyên đại thủ ấn, hai tay kết ấn, một trưởng vô ra. Lập tức gần chứa hàn minh khí Hoàng Tuyên đại thủ ấn chính là hoành không đánh ra. Trong đó cực hàn chi khí cùng ma huyết trường hà đụng chạm. Lập tức băng xương đông kết thanh âm cùng ăn mòn tiếng xèo xèo vang lên. Thủy hỏa thanh liên. Cuối cùng Tiêu Trường Phong lúc này mới duỗi ra hai tay, lãnh diễm thần hỏa cùng huyền võ hắc thủy tại trên hai tay xen lẫn. Rất nhanh chính là bị chế tạo ra một đóa thủy hỏa thanh liên. Thủy hỏa thanh liên bên trên ẩn chứa ma diệt chi lực. Kia chín cái bọc mù nổ tung ra nước mù mặc dù độc tính cực mạnh, nhưng cũng vô pháp tùy tiện ăn mòn thủy hỏa thanh liên. Ầm ầm. Kinh khủng chiến đấu ba động lấy Tiêu Trường Phong làm trung tâm, cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Cây cối từng chiếc đứt gãy sụp đổ, linh dược bị xé thành mảnh nhỏ. Mặt đất như là bị hung hăng cày qua một phen, khe hở đạo đạo hiện hiện. Tiêu Trường Phong vậy mà lấy lực lượng một người, đỡ được năm đại thánh nhân cái này liên thủ một kích. Cái này sao có thể? Gặp một màn này, tất cả mọi người là không bình tĩnh. Trên người hắn thế mà còn có một đầu thánh nhân cảnh yêu sủng. Mà lại hắn thần thông chi thuật cũng quá là nhiều đi, thế mà trường bốn loại. Cựu đầu xà xuất hiện, cùng các loại thần thông chi thuật. Để người quan chiến nhóm trợn mắt hốt mồm, không dám tin. Thần thông cùng võ kỹ khác biệt. Đây là không cách nào hậu thiên học tập, chỉ có thể tìm vận may thức tỉnh. Người bình thường có thể thức tỉnh một loại thần thông cũng đã bất phàm. Mà Tiêu Trường Phong cho tới bây giờ, bày ra thần thông chi thuật trường bốn loại. Mà lại mỗi một loại đều cực kỳ bất phàm. Thực lực thế này, làm cho tất cả mọi người đều là không bình tĩnh. Bất quá Tiêu Trường Phong có thần thông, những người khác cũng có. Đặc biệt là đẳng huyền nhất. Thần thông, gãy chi trùng sinh. Chỉ gặp bị hỏa trụ đốt cháy đứt gãy tử sắc dây leo, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Trong chớp mắt chính là khôi phục như lúc ban đầu. Đây là đẳng huyền nhất loại thứ nhất thần thông chi thuật. Vô luận tử sắc dây leo bị hủy đi nhiều ít, chỉ có hắn không chết, liền có thể vô hạn trùng sinh. Thần thông, bào tử ký sinh. Đàng huyền nhất không có như vậy dừng tay, mà là liên tục thi triển ra loại thứ hai thần thông. Soạn. Chỉ gặp tử sắc dây leo bên trong có từng cái tiểu nhã hạt gạo bào tử bay ra. Những này bào tử tản mát trên không trung, vậy mà hấp thu linh khí cấp tốc sinh trưởng. Lập tức từng cây tử sắc dây leo chính là xuất hiện ở trong thiên địa. Giống như là đàng huyền nhất phân thân. Đây cũng là đàng huyền nhất loại thứ hai thần thông. Mặc dù loại này phân thân dây leo không cách nào thời gian dài tồn tại, lại uy lực cũng so ra kém đẳng huyền nhất bản thể. Nhưng thắng ở số lượng nhiều a. Lúc này chừng trên trăm gốc phân thân dây leo xuất hiện. Bốn phương tám hướng bao phủ tại Tiêu Trường Phong chung quanh. Trong chốc lát tử sắc dây leo số lượng đạt đến hàng vạn cây. mỗi một cây đều sắc bén như kiếm, bén nhọn như thương. Càng có cực mạnh tính bền dẻo, một khi bị cuốn lấy, liền khó có thể tránh thoát. Mà nhiều như vậy tử sắc dây leo, Tiêu Trường Phong hỏa nhãn kim tinh cũng không kịp thi triển A. Đang huyền nhất khó chơi, rốt cục triệt để hiện ra ra. Đối mặt cái này đầy trời dây leo, vô luận là lãnh diễm thần hỏa hay là thủ đoạn khác, đều khó mà ngăn cản. Mà lại đằng huyền nhất còn nắm giữ lấy khốn tự quyết. Nếu như bị một cây tử sắc dây leo cuốn lên, như vậy thì chờ lấy bị vô hạn vây khốn đi. Lôi đình thần thức. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không đổi sắc. Lúc này trong mắt tinh mang lóe lên, lập tức sắc bén lôi đình thần thức chính là trong nháy mắt tuôn ra. Đằng huyền nhất là lấy thần thức điều khiển tử sắc dây leo. Trước 1800, Thiên Luân lại xuất hiện. Đã không cách nào đốt cháy cùng chặt đứt. Như vậy liền từ nội bộ đột phá. Lạch cạch. Khoảng cách Tiêu Trường Phong gần nhất một cây tử sắc dây leo. Nguyên bản cứng rắn như thương thép, nhưng đột nhiên toàn thân run lên, chợt ngã hoạt xuống dưới. Lôi đình thần thức lực phá hoại cực mạnh, sắc bén như kiếm. Mà đằng huyền nhất thần thức bản thân uy lực không mạnh, chỉ là thắng ở có thể phân hóa mà thôi. Bởi vậy tại lôi đình thần thức phía dưới, kia nguyên bản dương nhanh múa vướt đẩy trời dây leo. Đông nhiên như là nhuyễn chân tôm, từng cái mềm yếu rớt xuống, lại không trước đó nửa điểm thần uy. Thần thức của hắn vậy mà cũng như thế cường hãn. Trên mặt đất, đằng huyền nhất mắt lộ ra tinh mang, rung động trong lòng. Hắn không nghĩ tới Tiêu Trường Phong tại nhục thân cường hãn đồng thời. Ngay cả thần thức đều đáng sợ như thế. Đây cũng quá yêu nghiệt đi. Lúc này từng cây tử sắc dây leo bị lôi đình thần thức hủy đi thần thức điều khiển. Như là mưa rào xối xả không ngừng rơi xuống. Một màn này khiến người khác cũng là vì đó rung động. Giang giác. Mọi người ở đây sợ hãi thời điểm. Một đạo vô cùng sáng chói màu đen đao mang, đồng nhiên xuất hiện. Đạo này màu đen đao mang xuất hiện đến lặng yên không một tiếng động, nhưng lúc này chém ra, lại là lay động đất trời. Tiêu Trường Phong lòng có cảm giác, cấp tốc né tránh. Nhưng ý nguyên chậm một tia. Mảng lớn máu tươi vẩy xuống, một đạo vết thương thật lớn, trên người Tiêu Trường Phong hiện hiện. Vết đao một mực từ vai phải lan tràn đến bụng bên trái. Kém chút đem Tiêu Trường Phong chém thành hai khúc. Âm ảnh thánh nhân rốt cục xuất thủ. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong thê thảm thương thế, tất cả mọi người là chấn động trong lòng. Từ vừa mới bắt đầu, âm ảnh thánh nhân chính là ẩn nấp biến mất. Trước đó chư vị thánh nhân liên thủ, hắn cũng là bảo trì bất động. Mà lúc này, hắn rốt cục xuất thủ. Tại Tiêu Trường Phong lấy lôi đình thần thức đối phó tử sắc dây leo, mà phân tâm đi lần theo hắn lúc. Hắn rốt cục chém ra cái này đủ để chí mạng một đao. Ông! Không gian như gợn sóng khẽ chấn động. Mà âm ảnh thánh nhân thân ảnh, thì là lần nữa biến mất không thấy. Ẩn tự quyết tồn tại, để hắn như là một cái ưu linh, lặng yên không một tiếng động liền cho người ta mang đến tử vong. Giờ phút này Tiêu Trường Phong sắc mặt trắng bệnh. Máu tươi như mưa, dài đầy trời. Kia vết thương máu chảy rầm rề, càng là nhìn thấy mà giật mình. Thần khí. Tiêu Trường Phong chau mày, nhìn qua gợn sóng không gian quay về bình tĩnh. Thương thế trên người rất nặng. Nhưng lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Một đao kia mặc dù mạo hiểm, nhưng cũng không để hắn trọng thương. Bất quá âm ảnh thánh nhân vũ khí trong tay, lại là để tâm hắn sinh kiên kỵ. Ngũ hành tiên thể đã đại thành, chính là bên trên phẩm thánh khí, cũng vô pháp làm bị thương hắn. Hung chi hắn còn thi triển hắc thủy chiến giáp. Lực phòng ngự càng là không thể phá vỡ. Nhưng mà âm ảnh thánh nhân chỉ là một đao, liền ngay cả hắc thủy chiến giáp thêm ngũ hành tiên thể, trực tiếp chẳng phá. Có thể thấy được đao này bất phàm. Mà bình thường vũ khí tuyệt sẽ không có loại uy lực này. Chỉ có thần khí. Tiêu Trường Phong đoán cũng không sai. Âm ảnh thánh nhân trong tay chạm thần đao đích thật là hạ phẩm thần khí. Hắn thần thức không mạnh, nhục thân không cứng rắn, cũng sẽ không bí pháp đặc thù. Bởi vậy chỉ có đem ẩn nấp cùng tất sát nhất kích phát huy đến cực hạn. Hạ phẩm thần khí nơi tay, có thể giết vô số sinh linh. Có thể nói âm ảnh thánh nhân thực lực, có một nửa đều tại trôi này chạm thần đao bên trên. Đương nhiên một nửa khác, tự nhiên là trên ẩn tự quyết. Nhất ẩn nhất sát. Thích khách tính chất bị hắn phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Có hạ phẩm thần khí uy hiếp, Tiêu Trường Phong không thể không càng thêm cẩn thận. Mà miệng vết thương trên người hắn, lúc này đã khôi phục hoàn tất. Liền ngay cả hắc thủy chiến giáp cũng là khôi phục như thường. Bực này năng lực khôi phục, cũng là khiến người khác trợn mắt hốt mồm. Nhục thân cường đại, thần thức cường hãn, thần thông đông đảo, võ kỹ vô tận, hắn đến cùng là thần thánh phương nào, lại có thể hoàn mỹ như vậy, cơ hồ không có kẽ hở. Đang huyền nhất chau mày, trong lòng cảnh giác vạn phần. Nói chung, người tinh lực đều là có hạn. Muốn sở trường một môn, như vậy phương diện khác tất nhiên sẽ yếu hóa. Tỷ như âm ảnh thánh nhân, hắn truy cầu cực hạn ẩn nấp cùng tất sát nhất kích. Như vậy nhục thân, chém giết, bí pháp các loại, đều cũng không mạnh. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là phá vỡ cái này thưởng thức. Các mặt, đều là cực kỳ cường hãn. phảng phất không có nhược điểm, không có góc chết. Tuyệt không thể để hắn trưởng thành, nếu không tương lai chắc chắn là chúng ta đại địch. Đang Huyền Nhất trong lòng sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Trước đó hắn muốn đối phó Tiêu Trường Phong, thuần túy là xem ở 10 khối thần tinh, cùng Thiền Thiên Phạm giao tình bên trên. Nhưng lúc này hắn lại là cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có, cho rằng Tiêu Trường Phong tương lai chính là đại địch. Bởi vậy muốn bóp chết tại nhỏ yếu kỳ. Toàn lực xuất thủ, mau chóng đem hắn chém giết, để tránh đêm dài lắm mộng. Đang Huyền Nhất thanh âm mênh ngông, cấp tốc truyền vào mấy người trong hai. Tốt. Khiếu Nguyệt Thánh Nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức thân hình tăng vọt, hóa thành 100 mét lớn nhỏ, lang nha bén nhọn, mi tâm ẩn ẩn có một cái ngân sắc nguyệt ấn hiện hiện. Trong chốc lát khí thế của hắn tăng vọt, mang theo hung tàn cùng cuồng bạo, hướng về cựu đầu xà đánh tới. Hắn phải nhanh một chút đánh bại cựu đầu xà, sau đó thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Huyết ma hóa thân, cho ta hút khô máu tươi của hắn. Hấp huyết thánh nhân cũng là không tiếp tục lưu thủ. Chỉ gặp càng nhiều hắc sắc ma huyết từ tiên huyết thánh bôi bên trong tuôn ra. Thao thao bất tuyệt, cũng không biết nhiều ít sinh linh chết thảm. Chỉ gặp hắc sắc ma huyết cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một đạo 100 mét lớn nhỏ to lớn thân ảnh. Huyết thống răng nanh, sau lưng mọc lên hai cánh, mang theo khát máu cùng tà ác. Giống như huyết ma hàng thế. Bạch. Lập tức huyết ma hóa thân chính là hai cánh chấn động, hướng về Tiêu Trường Phong đánh giết mà đi. Không khí trực tiếp bị ăn mòn không còn, xa xa người quan chiến càng là cảm giác huyết dịch sôi trào, phảng phất muốn rời khỏi thân thể. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, độc dương thiên bạo. Lưu độc thánh nhân lưng càng thêm cong xuống. Chỉ gặp hắn trên người bọc mủ từng cái bắn ra mà ra. Những này bọc mủ chừng hơn ngàn cái, cùng nhau ở giữa không trung ngưng tụ. Đến cuối cùng hóa thành một cái đầu lớn nhỏ to lớn bọc mủ. Bọc mủ nhúc nhích, khí độc phiêu tán mà ra, phương viên vạn mét bên trong hết thể sinh linh, đều bị độc chết. Cây cối khô héo, linh dược đen nhánh. Xa xa người quan chiến nhóm càng là cấp tốc lui lại. Thối lui đến 2 vạn mét chỗ mới phát giác được không có loại kia ngạt thở cảm giác. Nếu không chỉ là hút vào một sợi khí độc, liền đủ để cho bọn hắn thống khổ không chịu nổi. Lưu độc thánh nhân độc quá kinh khủng, không người dám nhiễm. Mà lúc này đầu này lớn nhỏ bọc mủ, càng là phảng phất vi khuẩn gây bệnh. Để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Lúc này bọc mủ dọc theo một đường thẳng, thẳng tắp hướng Tiêu Trường Phong bay đi. Lưu độc thánh nhân căn bản không sợ bọc mủ bị công kích. Bởi vì một khi bị công kích, viên này bọc mủ liền sẽ nổ tung. Trong đó ẩn chứa kịch độc nước mủ chính là sẽ hóa thành mưa độc, để Tiêu Trường Phong không chỗ có thể trốn. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, tù trời khốn địa. Đang Huyền Nhất cũng là xuất thủ lần nữa. Lần này hắn không tiếp tục thi triển bào tử ký sinh thần thông. Bản thể 100 cây tử sắc dây leo phóng lên tận trời. Phía trên hiện ra sáng chói tử quang. Cái này tử quang thần dị vô cùng, càng là mang theo thời gian chi lực. Giống như từng cây thần tiên, động đậy khe khẽ, liền sẽ để vết nước không gian hiện hiện. Lúc này cái này 100 cây tử sắc dây leo phân bố tại bốn phía, đan vào lẫn nhau. Tạo thành một cái cự đại lồng giam. Lồng giam đem huyết ma hóa thân cùng độc dương thiên bạo đều bao phủ ở bên trong. Hiển nhiên định cho Tiêu Trường Phong bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Phải biết cái này tử sắc dây leo không chỉ có thể vây khốn sinh linh, cũng có thể vây khốn không gian. Dù là Tiêu Trường Phong muốn thi triển thuấn gì, cũng không làm nên chuyện gì. Mà lúc này Tiêu Trường Phong nếu là lại nghĩ lập lại chiêu cũ, lấy lôi đỉnh thần thức đi đối phó tử sắc dây leo. Huyết ma hóa thân cùng độc dương thiên bạo tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ bực này cơ hội tốt. Về phần âm ảnh thánh nhân, lúc này không biết tung tích, không thấy hình. Nhưng ai cũng biết. Tại thời điểm mấu chốt nhất, hắn tất nhiên sẽ xuất thủ. Lấy trong tay hắn chảm thần đao đáng sợ. Tuyệt đối sẽ cho Tiêu Trường Phong một kích chí mạng. Xong, Tiêu Trường Phong chắp cánh khó chạy thoát. Ai, yêu nghiệt lại như thế nào, cuối cùng rồi sẽ chết yểu, trưởng thành không nổi yêu nghiệt, cũng chỉ có thể dùng đến tiếc hận thôi. Kết quả của cuộc chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu liền chú định, Tiêu Trường Phong có thể kiên trì đến bây giờ, đã rất bất phàm. Người quan chiến nhóm phảng phất thấy được Tiêu Trường Phong kết cục bi thảm. Chương 1801, tâm ta thế thiên tâm, ta ý là thiên ý. Từng cái cảm thán không thôi. Mà đổi thành một bên Tuân ẩn thì là muốn rách cả mí mắt, song quyền nắm chặt, tâm đều nhanh nhảy đến cổ họng. Tiêu huynh, ngươi tuyệt đối đừng chết ta. Tuân ẩn dùng sức cầu nguyện, hy vọng kỳ tích có thể phát sinh. Mà lúc này, đối mặt 5 đại thánh nhân toàn lực xuất thủ, đối mặt đám người tiếc nuối thở dài, Tiêu Trường Phong lại là thần sắc không thay đổi. Chỉ là một đạo sáng chói ngũ thải chi quang, ở trên đỉnh đầu hắn cấp tốc ngưng tụ. Ngũ hành tiên luân, ra. Bạch. Ngũ hành tiên luân tại Tiêu Trường Phong hướng trên đỉnh đầu cấp tốc ngưng tụ mà thành. Chói lọi ngũ thải hà quang chiếu rọi thiên địa. Nó như mặt trời treo cao, cho người ta một loại vĩnh hằng tự tại, vạn kiếp bất diệt cảm giác. Cái kia vĩnh hằng bất diệt, đại tiêu giao, đại tự tại khí tức. làm cho tất cả mọi người đều cảm giác phảng phất gặp được cao cao tại thượng thần minh. Đó là cái gì? Tất cả người quan chiến đều trợn mắt hốt mồm, bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy ngũ hành tiên luân, mà lại dĩ vãng cũng chưa từng nghe nói qua. Chỉ là kia uy áp như trời khí tức, để bọn hắn biết vật này bất phàm. Nếu như nói cái khác người quan chiến chỉ là chấn kinh, như vậy đằng huyền nhất bọn người chính là kinh hãi. Bọn hắn khoảng cách gần nhất, càng có thể cảm nhận được ngũ hành tiên luân kia bành trướng như nước thủy triều, nóng bỏng như dương khí tức khủng bố. Phảng phất chư thiên chi dương, chiếu rọi cổ kim. Ông Tiêu Trường Phong không để ý đến người khác, lúc này thúc dục thể nội toàn bộ chân nguyên. Lập tức ngũ hành tiên luân hơi chấn động một chút. Một đạo ngũ thải vòng sáng, chính là như là mặt hồ gợn sóng, cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. 100 mét huyết ma hóa thân, trước tiên liền bị ngũ thải vòng sáng đụng chạm tới. Kia tràn đầy tà ác cùng ố hế huyết ma hóa thân, đủ để đem một tòa 100 vạn nhân khẩu thành trì đều đổ sát hầu như không còn. Nhưng ở cái này ngũ thải vòng sáng trước mặt, lại là như là ngày mùa hè đông tuyết, trong nháy mắt hòa tan. Ngay cả kêu rên đều không có truyền ra, chính là tại trước mắt bao người hòa tan biến mất. Mà ngũ thải vòng sáng chỉ là có chút ảm đạm một chút, sau đó tiếp tục rơi vào độc dương thiên bạo phía trên. Cái này ẩn chứa kịch độc nước mủ bọc mủ, đủ để hủy diệt một phương sinh linh. Càng là có thể bạo tạc văng khắp nơi, cực kỳ khó có thể đối phó. Vậy mà lúc này tại ngũ thải vòng sáng phía dưới, lại là như là bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, nương theo lấy tanh hôi khói đen, chính là cấp tốc yếu bớt. Cuối cùng hóa thành một sợi dần dần phiêu tán khói đen, hoàn toàn biến mất không thấy. Ngũ thải vòng sáng quang mang lại ảm đạm một chút, nhưng ý nguyên uy lực không tầm thường. Lúc này hướng ra phía ngoài khuyết tán, đụng phải hóa thành lồng giam tử sắc dây leo. Đang huyền nhất tử sắc dây leo cứng rắn như sắt, mềm dẻo giống như liễu, lại có thể gãy chi trùng sinh, đồng thời mang theo khốn tự quyết. Bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể đem triệt để phá diệt. Nhưng mà cái này ngũ thải vòng sáng lại như là liêm đao, trực tiếp chém qua. Lập tức vô số tử sắc dây leo bị chém đứt. Dây leo lồng giam cũng là như vậy phá vỡ. Mà đằng huyền nhất càng là kinh hãi phát hiện mình dây leo đứt gây bóng loáng như gương. Càng có một cấu ngũ hành chi lực tồn tại, để cho mình trong thời gian ngắn không cách nào lại gãy chi trùng sinh. A. Một tiếng trầm muộn kêu thảm, đống nhiên từ nơi nào đó truyền đến. Chỉ gặp không gian run lên, một thân ảnh từ trong đó lan xuống. Chính là một mực ẩn nấp tại bốn phía âm ảnh thánh nhân. Bất quá hắn ẩn nấp đến cho dù tốt, tại ngũ thải vòng sáng hạ cũng là không chỗ che thân. Giờ phút này bụng của hắn có một đạo vết thương thật lớn. Máu tươi từ bên trong chảy xuống, càng là có thể ẩn ẩn nhìn thấy nội tạng đang nhảy nhót. Âm ảnh thánh nhân nhục thân cường độ cùng phòng ngự thủ đoạn vốn cũng không cao. Lúc này ở ngũ thải vòng sáng hạ có thể giữ được tính mạng, hay là bởi vì tay cầm trảm thần đao nguyên nhân. Bất quá hắn cũng bị trọng thương, lại nghĩ giống trước đó như thế ẩn nấp vô ngân, hiển nhiên là không thể nào. Bạch. Ngũ thải vòng sáng tiếp tục khuyết tán, không có dừng lại dấu hiệu. Lúc này ngũ thải vòng sáng thẳng đến hấp huyết thánh nhân cùng lưu độc thánh nhân mà đi. Không được. Mặc dù không biết ngũ thải vòng sáng là cái gì, nhưng trong lòng cảm giác nguy cơ lại là kịch liệt mà lên. Hấp huyết thánh nhân trong lòng giật mình, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hắn muốn né tránh, lại phát hiện căn bản không kịp. Đành phải cắn răng toàn lực thôi động tiên huyết thánh bôi. Tổ ma chi huyết. Hấp huyết thánh nhân toàn thân đều đang run rẩy. Vốn là tái nhợt làn da trở nên càng thêm trắng bệnh, mà lại đã mất đi quang trạch. Hắn đã đang liều mạng. Giờ phút này đem tiên huyết thánh bôi bên trong ép ngọn nguồn tổ ma chi huyết đều thúc dục ra. Chỉ gặp một giọt đen như mực, giống như chân châu đen giọt máu bay ra. Giọt này tổ ma chi huyết khí tức tà ác nồng đậm vô biên. Phảng phất là từ trong địa ngục đi ra ma vương, chỗ đến, núi thây biển máu. Không gian trực tiếp sụp đổ, tựa hồ là không chịu nổi giọt này tổ ma chi huyết. Phảng phất giọt máu này, chính là một tòa vông dương huyết hải. Ẩm. Tổ ma chi huyết bay ra, đón lấy ngũ thải vòng sáng. Lập tức hai va chạm, phát ra kịch liệt tầm âm thanh. Không gian bốn phía cũng là như sôi nước kịch liệt sôi trào. Không gian sụp đổ, lộ ra một cái 10 mét lớn nhỏ không gian lỗ thủng. Tịch diệt khí tức từ trong hư không truyền ra, không gian phong bạo cùng hư không loạn lưu càng là vô cùng kinh khủng. Tổ ma chi huyết cùng ngũ thải vòng sáng va chạm, ba động khủng bố bị hư không hút đi. Nếu không phải hấp huyết thánh nhân kịp thời ném đi tiên huyết thánh bôi, chỉ sợ hắn cũng phải bị cuốn vào hư không bên trong. Không gian lỗ thủng như là một trương tham lam miệng rộng, đem phạm vi bên trong hết thể tồn tại đều thôn phệ hấp thu. Hấp huyết thánh nhân lòng vẫn còn sợ hãi ở phía xa nhìn qua. Lần này hắn mặc dù tránh thoát một kiếp, nhưng cũng tổn thất nặng nề. Tiên huyết thánh bôi cùng tổ ma chi huyết cũng bị mất. Thực lực của hắn cơ hồ đánh cái lớn chiết khấu. Mà lại lúc này toàn thân suy yếu, cũng là chiến lược thiếu thốn. Bất quá không chỉ có là hắn. Một bên khác Lưu Độc Thánh Nhân đồng dạng không dễ chịu. Hắn há mồm phun ra một viên độc châu, đây vốn là hắn đòn sát thủ. Nhưng lúc này vì bảo mệnh, cũng là không thể không đem ra. Lập tức độc châu nổ tung, nọc độc như một dòng sông dài, cùng ngũ thải vòng sáng không ngừng va chạm. Cuối cùng thành công đỡ được ngũ thải vòng sáng. Nhưng độc châu cũng là nọc độc hao hết, vỡ nát báo hỏng. Kể từ đó, Lưu Độc Thánh Nhân cũng là hề vải xuống dưới. Chiến lực trong nháy mắt giảm bớt một nửa. Bất quá thê thảm nhất, vẫn là Khiếu Nguyệt Thánh Nhân. Hắn cùng cựu đầu xà giao chiến, vốn là 10 phần gian nan. Lúc này trước có cựu đầu xà, sau có ngũ thải vòng sáng. Hắn dù là lấy ra bảo mệnh chi vật, ý liền nguyên bị đánh thành trọng thương. Lập tức nửa người dưới trực tiếp bị đánh thành bọt máu, chỉ còn lại nửa người trên kéo lấy nội tạng đang hành động. Nếu không phải hắn kịp thời ăn vào một gốc bảo mệnh thánh dược, chỉ sợ lúc này đã sớm chết. Nhưng cho dù bảo vệ một đầu mạng nhỏ, nhưng cũng chiến lược đại giảm, biến thành tàn tật. Hung chi cựu đầu xà nhưng không có thụ thương. Lúc này thân thể cao lớn lần nữa hướng về Khiếu Nguyệt Thánh Nhân đánh tới. Muốn đem hắn đánh giết nuốt. Một đạo ngũ thải vòng sáng. Không chỉ có phá trừ Tiêu Trường Phong nguy cơ, càng đem năm đại thánh nhân tất cả đều trọng thương. Kết quả này, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Trong lúc nhất thời, toàn trường tĩnh mịch. Siêu. Lúc này Tiêu Trường Phong trên đỉnh đầu ngũ hành tiên luân khí tức rơi xuống, chợt cấp tốc cảm đạm, đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Mà Tiêu Trường Phong thân hình, cũng từ trên không trung rớt xuống. Hao hết chân nguyên, nghĩ duy trì phi hành, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đông. Tiêu Trường Phong hai chân đạp ở trên mặt đất, trực tiếp bước ra hai cái hố to. May mắn hắn ngũ hành tiên thể kiên cố, nếu không chỉ là cái này rơi xuống, đều sẽ để hắn thụ thương. Ừm. Một màn này bị tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Vừa mới dâng lên sợ hãi, trong nháy mắt bị một loại khác cảm xúc thay thế. Đang huyền nhất là trước hết nhất kịp phản ứng người. Bạch. Hắn căn hành nguyên bản cắm rễ dưới đất. Lúc này đột nhiên rút lên, hóa thành hai chân, hướng về Tiêu Trường Phong chạy như điên. Cùng lúc đó, tràn ngập sát ý thanh âm, cũng là từ trong miệng hắn vang lên. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Ngũ hành tiên luân tuy mạnh, nhưng lại có một cái thiếu hụt chí mệnh. Đó chính là mỗi một lần thôi động, đều cần hao hết Tiêu Trường Phong toàn bộ chân nguyên. Mà không có chân nguyên, pháp thuật thi triển không ra, ngay cả thần thông cũng vô pháp lại dùng. Chỉ có thể dựa vào nhục thân đến chém giết. Thời gian này, chính là Tiêu Trường Phong suy yếu nhất thời điểm. Đang huyền nhất trước hết nhất kịp phản ứng, mà lại khoảng cách gần nhất, bởi vậy dẫn đầu thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Hắn biết rõ, hôm nay nếu như giết không chết Tiêu Trường Phong. Trước 1802, truyền kỳ sinh ra. Như vậy lại nghĩ giết hắn, liền khó khăn. Đối với loại thiên phú này cực kỳ biến thái yêu nghiệt. Tuyệt không thể để hắn trưởng thành, nếu không tất nhiên là sinh tử đại địch. Đang mâu. Đang huyền nhất nhanh chóng lao tới, mà hắn tử sắc dây leo đã dẫn đầu đánh tới. Mặc dù hắn 100 cây tử sắc dây leo, bị ngũ thải vòng sáng chặt đứt hơn phân nửa, mà lại trong thời gian ngắn không cách nào gãy chi trùng sinh. Nhưng hắn còn thừa lại mấy cây tử sắc dây leo. Giờ phút này 3 cây tử sắc dây leo cấp tốc bay tới. Giống như trường mâu, tản ra lạnh leo thấu xương. Tử quang tại dây leo bên trên lấp lóe, mang theo xuyên thủng vạn vật sắc bén. Ngũ hành thần quyền. Nhìn qua cấp tốc tới gần tử sắc dây leo, Tiêu Trường Phong thần sắc không sợ, trong mắt chiến ý càng ngày càng mãnh liệt. Hắn lúc này trong lòng vô địch khí thế đã đạt đến đỉnh phong. Khoảng cách đột phá, chỉ có cách nhau một đường. Mặc dù lúc này lâm vào suy yếu kỳ, nhưng hắn y nguyên dự định nhất cổ tác khí, tìm tới mình vô địch chi đạo. Loảng xoảng. Nắm đấm cùng tử sắc dây leo va chạm. Lập tức sắt thép va chạm thanh âm vang lên, chói lọi hỏa hoa càng là vẩy ra tứ phương. Chỉ gặp tử sắc dây leo bị đánh bay ra ngoài. Mà Tiêu Trường Phong trên nắm tay cũng là nhiều hơn 3 cái thật sâu điểm trắng. Hiển nhiên cái này tử sắc dây leo uy lực vẫn là rất mạnh. Gián bàn răng nanh mâu. Đang huyền nhất xuất thủ lần nữa. Tử sắc dây leo giống như trường xà, muốn đem Tiêu Trường Phong một mực vây khốn sau lại giết. Nhưng mà Tiêu Trường Phong há lại sẽ đứng tại chỗ chờ chết. Hai chân đạp một cái. Lập tức Tiêu Trường Phong mượn nhờ cỗ này đẩy ngược lực, chính là nhảy lên mà ra, chạy đến ngoài trăm thước. Hôm nay, chiến thông khoái. Tiêu Trường Phong thả người nhảy lên, thân hình một chiếc, thế mà không lùi mà tiến tới. Thẳng đến đằng huyền nhất chủ dây leo mà đi. Giờ phút này hắn tóc đen phi dương, áo dài phần phật, trong mắt chiến ý, như sóng dữ mãnh liệt. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong thế mà chủ động hướng mình đánh tới. Đằng huyền nhất vui mừng quá đỗi, trong mắt sát ý cũng là càng phát ra mãnh liệt. Ba ba bá. Tử sắc dây leo múa, như là một con to lớn bạch tuộc. Không ngừng hướng về Tiêu Trường Phong ám sát quật vây khốn. Lôi đình thần thức, phá. Chân nguyên mặc dù hao hết, nhưng thần thức vẫn còn tại. Giờ phút này tử sắc dây leo vung vẩy, Tiêu Trường Phong không nhìn thẳng, mà là nhìn chằm chằm đằng huyền nhất chủ dây leo. Lạch cạch. Lôi đình thần thức trực tiếp đem tử sắc dây leo bên trong đằng huyền nhất thần thức bài trừ. Lập tức tấm kia răng múa chảo tử sắc dây leo, chính là giặt dẻo rơi xuống tại bốn phía. Ngũ hành thần quyền. Lúc này Tiêu Trường Phong vọt tới chủ dây leo trước mặt. Tay phải nâng lên, không chút do dự đấm ra một quyền. Mặc dù chân nguyên hao hết, nhưng chỉ bằng nhục thân chi lực, cũng chừng 10 vạn cân lực lượng. Ẩm. Lập tức đằng huyền nhất chính là bị một quyền này đánh cho bay ngang ra ngoài. Ven đường sát mặt đất, tày ra một đạo rãnh sâu hoắm. Đằng huyền nhất đáng sợ nhất chính là những cái kia dây leo cùng hai đại thần thông. Tự thân lực lượng lại là không mạnh. Thần bỏ đi đồ, lấy đao chẳng thần. Âm ảnh thánh nhân hư nhược thanh âm từ phía sau lưng vang lên. Chỉ gặp âm ảnh thánh nhân kéo lấy thân thể bị trọng thương. Lúc này tay cầm một thanh mỏng như cánh ve, cánh tay trẻ con lớn nhỏ hắc đao, đột nhiên hướng về Tiêu Trường Phong chém xuống. Không gian trực tiếp bị chém ra, như là cắt đậu hũ. Giờ phút này Tiêu Trường Phong vừa mới một quyền đánh bay đằng huyền nhất, âm ảnh thánh nhân một đao kia chính là tinh chuẩn chạm tại Tiêu Trường Phong trên lưng. Thổi phu một tiếng, phía sau lưng bị chém ra một đạo vết thương thật lớn. Máu thịt bê bết, tươi huyết tứ tung tóe. Không có hắc thủy chiến giáp phòng ngự, chỉ là ngũ hành tiên thể, càng khó ngăn cản chuôi này chạm thần đao. Mà lại bởi vì lúc trước chiến đấu, phương viên vạn mét bên trong cây cối linh thảo đều bị phá hủy, khiến cho đã mất đi chân nguyên Tiêu Trường Phong, thương thế khôi phục cũng biến thành chậm chạp. Ngươi hủy ta chén thánh, ta muốn hút khô máu của ngươi. Một tiếng gào thét đột nhiên vang lên, chỉ gặp một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm gào thét mà tới, chính là Hấp Huyết Thánh Nhân. Hắn đã mất đi tiên huyết thánh bôi, mà lại linh khí cùng huyết dịch tổn thất quá lớn, lúc này cũng là thân thể bị trọng thương. Nhưng hắn lại là người điên. Lúc này triệt để điên cuồng, thừa dịp Tiêu Trường Phong bị âm ảnh thánh nhân một đao chém bị thương cơ hội, trực tiếp nhào tới Tiêu Trường Phong trên thân. Chợt cuối cùng hai viên bén nhọn răng nanh, chính là hung hăng cắn về phía Tiêu Trường Phong cổ. Muốn đâm rách cái cổ, hút huyết dịch. Bất quá Tiêu Trường Phong ngũ hành tiên thể cứng rắn vô cùng. Lấy cái nanh của hắn, trong thời gian ngắn còn không cách nào đâm vào. Bất quá hắn không hề từ bỏ, mà lại điên cuồng cắn xé. Thậm chí Tiêu Trường Phong nắm đấm đánh ở trên người hắn, cũng không để cho hắn có buông tay dấu hiệu. Ngũ độc quấn thân, ta vì độc dược. Lưu độc thánh nhân cũng tới. Trên người hắn bọc mủ hoàn toàn biến mất, nguyên bản xấu xí dung mạo, thế mà trở nên anh tuấn. Mà lưng quòng thân thể, cũng là thẳng tắp như thường. Bất quá hắn trên người khí độc lại là càng phát ra nồng nặc. Lúc này hắn toàn thân trên dưới đều là độc. Tóc là độc, móng tay là độc, bị hắn đụng chạm lấy bất kỳ vật gì, đều sẽ cấp tốc đen nhánh nát giữa. Loại trạng thái này hắn chỉ có thể duy trì 10 phút, nhưng lúc này lại là không chút do dự đưa bàn tay đâm vào Tiêu Trường Phong phía sau trong vết thương. Lập tức mãnh liệt kịch độc không có vào Tiêu Trường Phong thể nội. Muốn đem hắn triệt để độc chết. Lạch cạch. Cùng lúc đó, Đang Huyền Nhất cũng là lần nữa trở về. Kia mấy cây hoàn hảo tử sắc dây leo cấp tốc quấn quanh ở Tiêu Trường Phong hai tay hai chân bên trên. Đem hắn cả người kéo thành một chữ to. Mà cái khác tử sắc dây leo cũng là leo lên Tiêu Trường Phong thân thể. Muốn đem hắn như bao bánh trưng gắt gao vây khốn. Giờ này khắc này, Tiêu Trường Phong thân thể bị nhốt, phía sau thụ thường, kịch độc xâm thể. Càng có Hấp Huyết Thánh Nhân tại cắn xé cổ họng, phảng phất tử vong cũng chỉ là sự tình trong nháy mắt. Tiêu Minh, nơi xa một mình ẩn nấp, Tuân ẩn hai mắt đỏ lên, nhịn không được phát ra gào thét thanh âm. Nhưng hắn thực lực quá yếu, chỉ có thể trơ mắt nhìn, lại không thể giúp nửa điểm. Rốt cục phải chết. Mà đổi thành một bên người quan chiến nhóm, gặp một màn này thì là nhẹ nhàng thở ra. Trận chiến này đến bây giờ, sớm đã vượt ra khỏi đám người đoán trước. Bất quá kết quả sau cùng tựa hồ cũng không phát ra cải biến. Tên yêu nghiệt này Tiêu Trường Phong, cuối cùng vẫn là muốn chết tại năm đại thánh nhân trong tay. Chủ nhân, cựu đầu xà giờ phút này cũng là lòng có cảm giác, lập tức bỏ đi khiếu nguyệt thánh nhân, điên cuồng hướng về Tiêu Trường Phong bay đi. Đi chết đi. Âm ảnh thánh nhân lần nữa hiện thân, trong tay chạm thần đao đột nhiên rơi xuống. Dự định kết thúc Tiêu Trường Phong tính mệnh. Nhưng vào lúc này, một cỗ khó nói lên lời vô địch khí thế, giống như là núi lửa phun trào từ Tiêu Trường Phong thể nội tuôn ra. Cố khí thế này không ngừng tăng vọt, phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh. Tâm ta thế thiên tâm, ta ý là thiên ý. Vâng. Cường hãn vô địch khí thế như là ước vạn thần lôi sóng xung kích động. Trực tiếp đem ghé vào trên cổ, như là như giỏi trong xương Hấp Huyết Thánh Nhân đánh bay ra ngoài. Sau đó ở sau lưng hạ độc Lưu Độc Thánh Nhân, cũng là như gặp phải trọng kích. Toàn bộ phun máu bay ngược, cùng thành tôm hình. Về phần âm ảnh Thánh Nhân, trong tay hắn chạm thần đao còn chưa rơi xuống. Chính là bị cỗ này vô địch khí thế đập đến rời khỏi tay. Mà cả người hắn cũng là kình xạ mà ra. Về phần Đằng Huyền Nhất, Cuốn ở trên người tử sắc dây leo từng chiếc đứt gãy. Sau đó Đằng Huyền Nhất hét thảm một tiếng, ngược lại nện ở trên một khối nham thạch, rơi không nhẹ. Vô địch khí thế càng ngày càng mãnh liệt, càng là khuyết tán mà ra, ảnh hưởng phương viên ngàn mét. Soạn. Chỉ mỗi ngày địa ở giữa linh khí, giờ phút này chen chúc mà tới. Giống như cá voi hút nước, đều không có vào Tiêu Trường Phong thể nội. Nọc độc tịnh hóa, vết thương khép lại. Liền ngay cả hao tổn không còn chân nguyên, cũng là đang nhanh chóng khôi phục. 100 nhỏ, 200 nhỏ, 300 tích. Cuối cùng đột phá ngàn giọt hạn mức cao nhất, đạt đến 1.500 tích. 1.500 nhỏ chân nguyên dịch, trọn vẹn tăng lên một nửa. Mà lại Tiêu Trường Phong ngũ hành tiên thể cũng tăng lên một chút. Khoảng cách viên mãn chi cảnh, cũng lúc càng gần một chút. Bất quá những này cũng không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là Tiêu Trường Phong đã tìm tới chính mình vô địch chi đạo. Tóc đen kiệt ngạo trương dương, ngọc thêu viền vàng bảo bay phất phới. Ngũ hành tiên thể tản ra ngũ thải linh quang, giống như lưu ly bảo ngọc. Chương 1803, Ma Vương chi danh. Con người đen nhánh bên trong càng là ẩn chứa thiên uy. Vô địch khí thế không ngừng tăng vọt, ảnh hưởng phương viên ngàn mét. Thời khắc này Tiêu Trường Phong, giống như thiên đình hạ phàm vô địch chiến thần. Lập địa thành thánh. Gặp một màn này, tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm, không dám tin. Bọn hắn rõ ràng nhìn thấy Tiêu Trường Phong lâm vào tuyệt cảnh, sắp đi vào tử vong. Nhưng mà trước mắt Tiêu Trường Phong lại là khí thế càng tăng lên, mà lại cho người ta một loại cường đại không thể địch cảm giác. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ hắn trong chiến đấu đột phá? Thế nhưng là cái này cùng lập địa thành thánh tựa hồ có chút khác biệt ta. Không có khả năng, hắn làm sao lại vào lúc này đột phá đâu, tuyệt đối không có khả năng. Chỉ còn lại nửa người khiếu nguyệt thánh nhân lắc đầu liên tục, không muốn tin tưởng. Nhưng lúc này Tiêu Trường Phong đột phá mặc dù kỳ quái, nhưng này vô địch khí thế, lại là không làm được giả. Có thể so với thánh nhân cảnh nhất trọng. Tiêu huynh đột phá. Tuân ẩn cũng là một mặt mộng bức, cái này tương phản to lớn để hắn trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Về phần bị đánh bay đi ra Đằng Huyền Nhất bọn người, thì là con ngươi đột nhiên co lại, mắt lộ ra hãi nhiên. Đại năng cảnh Tiêu Trường Phong liền như thế kinh khủng. Lúc này hắn đột phá đến thánh nhân cảnh, đây chẳng phải là hết thệ thành không. Mà lại mình còn có khả năng vẫn lạc nơi này. Vừa nghĩ tới đó, chính là Đằng Huyền Nhất đều không bình tĩnh. Ai cũng không muốn chết. Huống chi bọn hắn đều là riêng phần mình thần tộc thiên kiêu. Tương lai nhất định rực rỡ hào quang, có thể nào chết yểu ở đây. Lúc này bọn hắn đều đã bản thân bị trọng thương. Mà Tiêu Trường Phong không chỉ có khôi phục được trạng thái tốt nhất, mà lại trở nên càng mạnh. Cứ kéo dài tình huống như thế, bọn hắn muốn chiến thắng, đã là không thể nào. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ sợ chỉ có chạy là thượng sách. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Đang Huyền Nhất trí tuệ hơn người, quả quyết vô cùng. Lúc này gặp đại thế đã mất, lập tức không chút do dự chạy trốn. Hắn không có đằng không bay lên, mà là trực tiếp chui xuống dưới đất. Hắn là dây leo, thuật độn thổ cực kỳ am hiểu. Hắn tin tưởng có đại địa bảo hộ, Tiêu Trường Phong coi như muốn bắt hắn, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Phong cấm. Đối mặt Đằng Huyền Nhất độn địa chạy trốn, Tiêu Trường Phong ánh mắt lộ ra một vòng khinh thường. Chợt trong tiếng hít thở, như là miệng ngậm thiên hiến. Bạch. Lập tức mặt đất nổi lên tầng một hoàng quang nhàn nhạt. Nguyên bản có thể đào móc bùn đất, lúc này lại là trở nên cứng rắn như thép, bị triệt để phong cấm. Đằng Huyền Nhất toàn lực xuất thủ, muốn đào móc, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Hắn cấp tốc làm ra phản ứng, chui vào mặt đất, bay lên không hướng về nơi xa bỏ chạy. Thần thông, đại địa chấn. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, không có xuất thủ, chỉ là mở miệng lần nữa. Nhưng mà Đằng Huyền Nhất không gian bốn phía, lại là đột nhiên chấn động. Đáng sợ chấn động chi lực rơi vào Đằng Huyền Nhất trên thân. Trực tiếp đánh gãy mấy chục cây tử sắc dây leo, để cả người hắn phun máu trọng thương. Ta và ngươi liều mạng. Đột địa không cửa, chạy trốn không đường, Đằng Huyền Nhất cũng là phát hung ác. Trong chốc lát tất cả tử sắc dây leo co lại. Mà duy nhất chủ dây leo thì là tử quang tăng vọt. Giờ phút này chủ dây leo như thường, hướng về Tiêu Trường Phong thẳng tắp đâm tới. Ngũ hành chi lực. Tiêu Trường Phong thần sắc bình tĩnh, mở miệng lần nữa. Chỉ gặp kim quang như kiếm, thanh quang như rồng, thần hỏa dữ dằn, hắc thủy cực hàn, đất vàng nặng nề. Ngũ hành chi lực chống rông xuất hiện, cùng nhau đánh vào Đằng Huyền Nhất trên thân. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ Đằng Huyền Nhất trong miệng vang lên, truyền khắp bát phương. Để tất cả nghe được người dùng mình, như nghe quỷ gào. Cuối cùng Đằng Huyền Nhất tại ngũ hành chi lực dưới, bị sinh sinh đánh nổ. Hóa thành vô số đoạn dây leo, thân tử đạo tiêu. Đi! Nhìn thấy Đằng Huyền Nhất chết rồi, hấp huyết thánh nhân cùng lưu độc thánh nhân trong mắt đều nhanh trận lồi ra. Lập tức sợ hãi chiếm cư tâm thần, trốn bán sống bán chết. Muốn chạy trốn. Tiêu Trường Phong cười khẩy, chợt mở miệng lần nữa. Cấm bay. Lập tức phương viên ngàn mét bên trong không gian, bị triệt để giam cầm. Phảng phất một cái trong suốt lồng giam. Ẩm. Hấp huyết thánh nhân cùng lưu độc thánh nhân đâm vào không gian bích lũy bên trên, bị đâm đến đầu váng mắt hoa. Hai người thi triển thuấn di, nhưng lại vô dụng, sau đó toàn lực công kích, nhưng cũng không đánh tan được. Giờ này khắc này, hấp huyết thánh nhân cùng lưu độc thánh nhân, giống như trong bình con muỗi. Mặc cho bọn hắn dãy rủa như thế nào công kích, đều không thể phá vỡ không gian này hàng rào. Lực tự quyết. Thần thông, đại địa chấn. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, mở miệng lần nữa. Lập tức chấn động chi lực, chống rông rơi vào hấp huyết thánh nhân trên thân. Nhục thể của hắn vốn cũng không mạnh, trước đó lại bị trọng thương. Lúc này chỗ nào chịu được cỗ này cự lực. Lập tức thất khiếu chảy máu, miệng phun nội tạng khối vụn, bị sinh sinh đánh chết. Thủy hỏa thanh liên. Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa. Lập tức lãnh diễm thần hỏa cùng huyền võ hắc thủy chống rông xuất hiện, ngưng tụ thành thủy hỏa thanh liên, bay về phía lưu độc thánh nhân. Một tiếng ầm vang. Lưu độc thánh nhân chính là bị thủy hỏa thanh liên oanh sát, hài cốt không còn. Đao đến. Tiêu Trường Phong duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng nhất câu. Lập tức chuôi này rời khỏi tay chạm thần đao chính là cấp tốc bay tới, đã rơi vào Tiêu Trường Phong trong tay. Về phần âm ảnh thánh nhân, thì là bị phiên thiên ấn trực tiếp nện thành bùn máu. A. Nơi xa khiếu nguyệt thánh nhân tiếng kêu thảm thiết cũng là vang vọng chân trời. Chỉ gặp cựu đầu xà năm viên đầu cùng nhau cắn, đem hắn xé thành mảnh nhỏ, sau đó nuốt vào trong bụng. Đến tận đây, năm đại thánh nhân toàn bộ chết đi, không ai sống sót. Cái này, Tuân ẩn thân thể nhịn không được đang run rẩy, không biết là bởi vì kích động vẫn là sợ hãi. Chính là chính Tuân ẩn cũng vô pháp phán đoán. Trước mắt kết quả, triệt để phá vỡ hắn nhận biết, để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà đổi thành một bên người quan chiến nhóm, thì là run như cầy sấy, hãi nhiên không phục. Chúng ta chỉ sợ muốn tận mắt chứng kiến, một vị truyền kỳ ra đời. Khiếu Nguyệt Thánh Nhân, Hấp Huyết Thánh Nhân, Lưu Độc Thánh Nhân, Âm Ảnh Thánh Nhân, Đàng Huyền Nhất. Năm đại thánh nhân toàn quân bị diệt, tất cả đều chết tại Tiêu Trường Phong trong tay. Khi tin tức kia truyền ra thời điểm, toàn bộ vạn giới sơn bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Vô luận là các lớn thần tộc thí luyện giả, vẫn là vạn giới sơn bản thổ đám thổ dân. Tất cả đều không thể tin được tin tức này. Dù sao cùng lúc trước đồ thánh khác biệt. Lần này thế nhưng là trọn vẹn năm đại thánh nhân. Mà lại mỗi một cái đều nắm giữ thiên tử kinh văn, chính là riêng phần mình trong thần tộc người nổi bật. Như thế nào Đàng Huyền Nhất, không chỉ có là ma đàng thần tộc người nổi bật. Càng là vạn giới phong vân bảng bên trên tuyệt thế thiên tiêu. Thế mà ngay cả hắn đều đã chết. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc nhất thời toàn bộ vạn giới sơn cũng vì đó sợ hãi. Vô số tiếng kinh ngạc khó tin cũng là liên tiếp. Năm đại thánh nhân thật cứ thế mà chết đi. Đây cũng quá kinh khủng đi, chỉ bằng Tiêu Trường Phong một người, thế mà ngay cả đồ năm đại thánh nhân, hắn đến cùng là thần thánh phương nào. Tin tức thiên chân vạn xác, năm đại thánh nhân đã toàn quân bị diệt, liền ngay cả Đàng Huyền Nhất cũng không có may mắn thoát khỏi. Nghe nói thời khắc mấu chốt, Tiêu Trường Phong đột phá, trở thành thánh nhân, bởi vậy mới chuyển bại thành thắng. Thế nhưng là Tiêu Trường Phong dù là đột phá đến thánh nhân, cũng bất quá mới vừa vặn thánh nhân cảnh nhất trọng A, năm đại thánh nhân cái nào không phải người nổi bật, Đàng Huyền Nhất càng là thánh nhân cảnh ngũ trọng cường giả, ta còn là không quá tin tưởng. Tin tức truyền ra, nhiều nhất chính là hoài nghi người. Dù sao chuyện như thế thực, trừ phi tận mắt nhìn thấy, nếu không dù ai cũng không cách nào tiếp nhận A. Đối người bình thường tới nói, thánh nhân cảnh liền đã rất mạnh. Nắm giữ thiên tử kinh văn thánh nhân, càng là cường đại vô địch. Về phần như Đàng Huyền Nhất loại này vạn giới phong vân bảng tuyệt thế thiên kiêu, tức thì bị người ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng mà những này cường đại người, thế mà bị một cái nhân tộc chỗ bại. Cái này thực sự quá hoang đường. Chẳng lẽ hắn là xuất từ cái nào đó trung đẳng thế giới? Nếu không thực lực như thế nào thế giới có thể bồi dưỡng ra được? Trung đẳng thế giới thí luyện giả cực ít, mà lại liền xem như đến, cũng đều thẳng đến đệ cửu vực đi, làm sao lại lưu tại ngoại vực đâu? Có lẽ hắn là cái nào đó thần tộc tỉ mỉ bồi dưỡng ra được đòn sát thủ, chuẩn bị nhân cơ hội này quật khởi. Theo lý thuyết cường đại như thế người, không có khả năng bừa bãi vô danh à, vì sao trước đó chưa từng nghe nói qua, bất quá sau trận chiến này, hắn cũng coi là hung danh hiển hách. Chương 1804, ta có thể trợ ngươi lập địa thành thánh. Đám người lần nữa suy đoán Tiêu Trường Phong lai lịch. Hạ đẳng thế giới mặc dù không ít, nhưng có thể bồi dưỡng ra loại này thiên kiêu lại không nhiều. Mà lại Tiêu Trường Phong chi danh, dĩ vãng cũng chưa từng xuất hiện qua. Bởi vậy đám người suy đoán nhau nhau, lại là không được mà kết thúc. Bất quá sau trận chiến này, Tiêu Trường Phong chi danh, tại cái này vạn giới sơn bên trong, cũng coi là triệt để truyền ra. Ma Đằng Thành. Đây là Ma Đằng thần tộc tại vạn giới sơn giúp đỡ thành lập thành trì. Ở vào thứ 7 vực bên trong. Đã từng ma đằng thành diều võ dương oai, xem những người thí luyện khác như không. Nhưng từ khi chiến đấu tin tức truyền đến sau, cả tòa ma đằng thành chính là cửa thành đóng chặt. Trong đó thổ dân cũng bị nghiêm lệnh không cho phép ra ngoài. Phong thủy đại trận càng là trước tiên kích hoạt. Một bộ dáng như lâm đại địch. Mà không chỉ có là ma đằng thành, thiên lang thần tộc thiên lang thành, ảnh thần tộc ảnh thành, ngũ độc thần tộc ngũ độc thành, huyết ma thần tộc huyết ma thành. Cũng đều hết thể cửa thành đóng chặt, phong thủy đại trận kích hoạt. Dù sao Tiêu Trường Phong là có tiên khoa. Thiểm Điện Thành cùng Tử Tinh Thành phế tích chính ở chỗ này. Ai cũng không dám ở thời điểm này lại đi khiêu khích Tiêu Trường Phong. Nếu không phá trận diệt thành hai hương, đang ở trước mắt. Mà những này thần tộc những người thí luyện khác, cũng là đều nhao nhao trốn về thành trì, không kịp cũng đều cấp tốc tìm kiếm địa phương lẩn trốn đi. Bọn hắn thật sự là sợ hãi. Vạn giới sơn bên trong, chỉ có thiên tôn cảnh trở xuống mới có thể tiến nhập. Mà những cái kia cường giả chân chính nhóm, thì là sớm đã tiến vào đệ cửu vực, sẽ không tùy tiện xuất thủ. Bởi vậy bây giờ Tiêu Trường Phong, có thể tính là bên ngoài bắt vực bên trong đỉnh cấp cường giả. Để cho người ta nghe tiếng biến sắc, không dám trêu chọc. Thanh Phong Thánh Nhân, chúng ta vẫn là trở về đi. Đệ bắt vực bên trong nơi nào đó. Hai vị thánh nhân cảnh thí luyện giả dừng thân hình, trong đó một tên đầu dê thân người thánh nhân chủ động mở miệng. Hắn là Dương Tôn thần tộc Bạch Dương Thánh Nhân, thực lực không kém. Mà tại bên cạnh hắn một người, là một cái toàn thân bao phủ tại trong gió lốc nữ tử. Giống như phong bạo nữ thần. Mà nàng chính là phong bạo thần tộc Thanh Phong Thánh Nhân. Cái này hai nhân quan hệ không ít. Nguyên bản định liên thủ đuổi theo giết Tiêu Trường Phong. Lấy kiếm lấy thiền thiên phạm ban bố treo thưởng tiền thưởng. Nhưng mà phía trước chiến đấu tin tức truyền đến, lại là để bọn hắn trốn bước. Hai người bọn họ mặc dù thực lực không yếu, mà lại riêng phần mình nắm giữ một cái thiên tự kinh văn. Nhưng mà bọn hắn cũng chỉ là cùng khiếu nguyệt thánh nhân, hấp huyết thánh nhân không sai biệt lắm. Ngay cả năm đại thánh nhân đều chết hết. Hai người bọn họ lại đi, cũng chỉ là chịu chết kết quả. Xem ra cái này 10 khối thần tinh, chúng ta là vô duyên thu được. Thanh Phong Thánh Nhân sắc mặt có chút thanh lãnh, bất quá nàng cũng không phải là ngu dốt người lô mãng. Nàng không cho rằng mình hai người lại so với năm đại thánh nhân càng mạnh. Loại này lấy trứng chọi đá sự tình, nàng đương nhiên sẽ không đi làm. Người này cường đại, vượt ra khỏi dự liệu của chúng ta, hắn tại đại năng cảnh liền có thể đổ thánh vô số. Bây giờ đột phá đến thánh nhân cảnh, chỉ sợ ngoại trừ đệ cửu vực bên trong những cường giả kia bên ngoài, không người là đối thủ của hắn. Bạch Dương Thánh Nhân sờ lên cằm tròm râu dê, trầm giọng nói. Lấy Tiêu Trường Phong thực lực hôm nay, thánh nhân cảnh ngũ trọng trở xuống, cơ hồ là đi chịu chết. Chỉ có thánh nhân cảnh ngũ trọng trở lên, đồng thời dị bẩm thiên phú thiên tiêu, mới có thể trở thành đối thủ của hắn. Thiên thiên phạm chỉ sợ cũng không nghĩ tới, mình treo thưởng người, đã trở nên cường đại như thế. Hắn tuy là vạn giới phong vân bảng bên trên tuyệt thế thiên tiêu, nhưng chỉ sợ cũng khó mà đẻ thêm hạ Tiêu Trường Phong. Thôi được, lần này treo thưởng mặc dù mê người, nhưng cùng thần tinh so sánh, vẫn là tính mệnh quan trọng. Giữa bọn hắn ân đoán, liền để chính bọn hắn đi giải quyết đi. Bạch Dương Thánh Nhân thở dài, thu hồi lòng tham lam. Mặc dù phí công một chuyến, nhưng so với đẳng huyền nhất bọn người, tối thiểu bảo vệ tính mệnh. Mà lại cũng không cùng Tiêu Trường Phong trở mặt, cùng lắm thì về sau nhìn thấy hắn đi vòng qua chính là. Người này quật khởi mạnh mẽ, lần tiếp theo vạn giới phong vân bảng đổi mới, nói không chừng hắn muốn trên bảng nổi danh. Thanh Phong Thánh Nhân lãnh đạm mở miệng. Đối với sự thật này, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng như thế. Dù sao ngay cả đằng huyền nhất đều chết ở trong tay của hắn, hắn lại có thể nào sẽ không leo lên vạn giới phong vân bảng đâu. Vừa nghĩ tới vạn giới phong vân bảng, Thanh Phong Thánh Nhân cùng Bạch Dương Thánh Nhân đều là mắt lộ ra đắng chát. Bọn hắn muốn đưa thân tiến vào, không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian, nhiều ít tinh lực. Mà Tiêu Trường Phong chỉ cần một trận chiến, liền có thể trên bảng nổi danh. Bực này tốc độ, thực sự để bọn hắn không ngừng hâm mộ. Bất quá Tiêu Trường Phong cường đại cũng là để bọn hắn tâm phục khẩu phục. Nhất chiến thành danh, nói chính là Tiêu Trường Phong. Sau trận chiến này, Tiêu Trường Phong chi danh, triệt để quật khởi, lại không người dám tiếp thiền thiên phạm treo thưởng. Mà Tiêu Trường Phong cũng bởi vì trận chiến này, bị mang theo Ma Vương xưng hảo. Ma Vương Tiêu Trường Phong. Tiêu Minh, ngươi bây giờ xem như triệt để nổi danh, Ma Vương hai chữ, đủ thấy hung uy. Đệ bắt vực bên trong, Tuân ẩn một mặt kích động nói với Tiêu Trường Phong. Hắn mặc dù thực lực bình thường, nhưng lại có một loại đặc thù thần thông. Tên là, Vạn Vật Lắng Nghe. Nay thần thông không có cái gì đặc thù uy lực, nhưng lại có thể thông qua thiên địa vạn vật, mà tìm hiểu tin tức. Bởi vậy Tuân ẩn mới có thể trở thành một cái tình báo thương nhân. Nếu không lấy thực lực của hắn, lại có thể nào biết được nhiều như vậy tin tức cùng bí mật đâu. Ma Vương chi chiến hậu, hắn chính là hiện thân đuổi kịp Tiêu Trường Phong. Lúc này chính hướng Tiêu Trường Phong nói mình nghe được tin tức. Ma Vương A, đây không phải cái gì tôn xưng. mà là một cái hung danh. Đây là Tiêu Trường Phong ngạnh sinh sinh giết ra tới. Trong địa ngục đi ra ma vương, chỗ đến, giết chóc không nớt. Bực này hung danh, không phải người bình thường có thể có. Bất quá Tiêu Trường Phong ngược lại là không có quá mức tâm tình chập chờn. Tôn xương cũng được, hung danh cũng tốt, đều chỉ là bên ngoài hư danh thôi. Chỉ có nắm giữ ở trong tay chính mình lực lượng, mới là chân lý. Lần này mượn nhờ trận chiến này, rốt cục góp nhặt đầy đủ vô địch khí thế, tìm được ta vô địch chi đạo. Hồi ức một trận chiến này từng ly từng tí, Tiêu Trường Phong vẫn là rất hài lòng. Mặc dù quá trình gian khổ hung hiểm một chút, nhưng kết quả vẫn là tốt. Nếu không có trận chiến này, chỉ sợ mình còn phải một đoạn thời gian mới có thể đột phá. Bây giờ hắn đã là vấn đạo sơ kỳ. Vấn đạo kỳ cùng thánh nhân cảnh khác biệt. Võ giả thánh nhân cảnh là tìm tòi thời gian chi lực, có được lực lượng cường đại hơn. Mà tu tiên giả vấn đạo kỳ, thì là minh ngộ kỳ đạo, xác nhận phương hướng. Về phần vấn đạo kỳ cùng đại thừa kỳ có cái gì khác biệt? Vậy liền 10 phần tươi sáng. Trước đó Tiêu Trường Phong tại chém giết Đằng Huyền Nhất bọn người lúc, thi triển thủ đoạn, chính là cái này điểm khác biệt lớn nhất. Nôn xuất pháp tùy. Đây cũng là vấn đạo kỳ đặc hữu năng lực. Một lời đã nói ra, pháp tắc đi theo. Các loại pháp thuật, không cần tự mình động thủ, chính là trực tiếp hiện ra. Loại này thi pháp tốc độ, xa so với vận chuyển chân nguyên, lại đi bắt ấn bấm niệm pháp quyết tới càng nhanh. Cường giả chi chiến, một bước trước từng bước trước. Cái này nôn xuất pháp tùy năng lực, nó mạnh mẽ chỗ không thể nghi ngờ. Bất quá lại có phạm vi hạn chế. Lấy Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt, chỉ có thể ảnh hưởng phương viên ngàn mét. Ngoài ngàn mét, chính là vô dụng. Bất quá theo Tiêu Trường Phong cảnh giới không ngừng tăng lên, cái phạm vi này cũng sẽ dần dần tăng lên. 1.500 nhỏ chân nguyên dịch, nếu là toàn lực thôi động ngũ hành tiên luân, uy lực của nó cũng sẽ so trước đó càng mạnh một chút, bất quá khoảng cách tiên luân nhất chuyển, còn có chênh lệch rất lớn. Chỉ sợ muốn tới độ kiếp kỳ thậm chí chân tiên cảnh mới có thể hoàn thành tiên luân nhất chuyển. Ngoại trừ ngôn xuất pháp tùy bên ngoài, chân nguyên dịch tăng lên đối với Tiêu Trường Phong mà nói cũng 10 phần trọng yếu. Chỉ bất quá ngũ hành tiên luân quá mức cường đại, ngay cả tối thiểu nhất đệ nhất chuyển, cũng không biết khi nào mới có thể hoàn thành. Nhưng Tiêu Trường Phong cũng không sốt ruột. Càng gian nan cũng liền mang ý nghĩa ngũ hành tiên luân càng cường đại. Bây giờ ta đã đột phá đến vấn đạo kỳ, chính là gặp được thánh nhân cảnh cửu trọng cường giả, cũng có sức đánh một trận, kể từ đó, tiến vào đệ cửu vực cũng liền càng có bảo hộ một chút. Đại ngũ hành tiên pháp không giờ khắc nào không tại vận chuyển. Thiên địa linh khí quần quận không có vào. Bây giờ Tiêu Trường Phong, vô luận đi đường, phi hành vẫn là đi ngủ, đều tại tu hành bên trong. Thể nội chân nguyên dịch cũng là một giọt không ngừng gia tăng. Chương 1805, hôm nay, ta giúp ngươi thành thánh. Mà có bực này lực lượng làm cơ sở, hắn cũng là càng thêm an tâm. Đáng tiếc duy nhất chính là không có đạt được cái khác thiên tự kinh văn. Tiêu Trường Phong túi đầu mắt nhìn trong tay nhẫn chữ vật. Những này là năm đại thánh nhân nhẫn chữ vật, bị Tiêu Trường Phong cuối cùng thu thập lại. Những này bên trong nhẫn chữ vật bảo vật không ít, nhưng không có thiên tử kinh văn tồn tại. Tiêu Minh, thiên tử kinh văn mỗi một cái đều chân quý dị thường, đều là bị xem như truyền thừa chi bảo, người bình thường có thể học tập tu luyện, liền đã rất không dễ dàng, chớ nói chi là tùy thân mang theo. Người gặp phải Thiền Thiên Minh, cũng là bởi vì phụ thân hắn lấy việc công làm việc tư mới có một phần bản dập, cơ hội như vậy thật sự là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tuân ẩn biết Thiền Thiên Minh cùng lực tự quyết sự tình. Lúc này gặp đến Tiêu Trường Phong trên mặt có thất vọng chi sắc. Lập tức mở miệng khuyên giải nói. Nếu như thiên tử kinh văn dễ dàng như vậy tiết lộ, những người khác cũng liền không cần xem như bảo bối tàng tư. Tuân huynh, ngươi có biết hồn phách của bọn hắn đều đi nơi nào? Tiêu Trường Phong đống nhiên mở miệng hỏi thăm. Năm đại thánh nhân dù chết, nhưng bọn hắn hồn phách đồng dạng biến mất. Đối với điểm này, Tiêu Trường Phong một mực lòng có ngờ vực vô căn cứ. Hồn phách chưa diệt, liền không cách nào đại biểu bọn hắn thật đã chết rồi. Tại trong tu tiên giới, cũng là có khởi tử hoàn sinh tiên thuật, chỉ bất quá trả ra đại giới tương đối lớn thôi. Tiêu Minh, ngươi có biết hồn đang tồn tại? Tuân ẩn nghĩ nghĩ, hỏi ngược lại Tiêu Trường Phong một câu. Bất quá gặp Tiêu Trường Phong mắt lộ ra nghi hoặc. Hắn chính là mở miệng giải thích. Cái gọi là hồn đăng, chính là một chiếc ký thác một sợi hồn phách cây đèn, chỉ có thần cảnh cường giả mới có thể chế tác, có thể đem người một sợi hồn phách thu nhập trong đó. Nếu là người này bên ngoài chiến tử, như vậy hồn phách nhưng bay trở về. Ngày sau nếu là gặp được cơ duyên, một lần nữa phục sinh cũng không phải là không thể được. Nghe được Tuân ẩn giải thích, Tiêu Trường Phong chính là minh bạch. Cái này cùng mình phỏng đoán không sai biệt lắm. Xem ra chết tại trong tay mình những người thí luyện kia, cũng không phải là triệt để chết rồi. Hồn phách của bọn hắn vẫn còn, mà lại tương lai rất có thể phục sinh. Mặc dù đại giới rất lớn, nhưng có lẽ có người sẽ không tiếc hết thể xuất thủ. Thì như Thiền Thiên Minh phụ thân. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không sợ, đã từng thủ hạ bại tướng dù là lại xuất hiện tại trước mặt, cũng y nguyên có thể một kiếm chém giết. Về phần bị những cái kia thần tộc ghi hận, Tiêu Trường Phong cũng không quan trọng. Dù sao tương lai mình vẫn là phải chinh chiến chư thiên. Thêm một kẻ địch thiếu một địch nhân, đối với hắn mà nói ảnh hưởng không lớn. Lúc này treo thưởng sự tình đã chấm dứt. Ma Vương hung danh dưới, chỉ sợ không người còn dám tìm đến mình phiền toái. Mà mình cũng đã đột phá đến vấn đạo kỳ. Là thời điểm đi đệ cửu vực tìm kiếm lực vũ. Mà lại cùng thiền thiên phạm ân đoán, cũng nên chấm dứt một chút. Bất quá trước đó, còn có một việc cần làm. Tiêu Trường Phong mắt nhìn bên cạnh Tuân Ẩn, đống nhiên mở miệng. Tuân Huynh, ngươi có thể nghĩ đi đệ cửu vực kiến thức một phen. Tiêu Trường Phong mới mở miệng, liền đem Tuân Ẩn giật nảy mình. Đệ cửu vực. Đây chính là toàn bộ vạn giới sơn hung hiểm nhất địa phương. Đã từng thần chiến kịch liệt nhất chỗ chính là đệ cửu vực. Trong đó hung hiểm là bên ngoài bắt vực mấy lần. Lấy mình đại năng cảnh cửu trọng thực lực, chỉ sợ sống không qua một ngày, liền sẽ mất mạng đi. Chẳng lẽ Tiêu huynh ngại tự mình biết nhiều lắm, muốn giết người diệt khẩu. Bất quá lấy thực lực của hắn, muốn giết mình căn bản không cần loại này lấy cớ a. Tuân Ẩn trong lòng có chút bối rối, không biết Tiêu Trường Phong đột nhiên nói ra lời này ý đồ. Tiêu huynh, bằng vào ta thực lực này, đi cũng là kéo ngươi chân sau a. Tuân Ẩn mặt mũi tràn đầy đắng chát, sắp khóc. Hắn mặc dù cũng mười phần thèm nhỏ dãi đệ cửu vực bên trong cơ duyên, nhưng càng e ngại trong đó hung hiểm. Nhưng mà Tiêu Trường Phong một câu, lại là để hắn chuyển buồn làm vui. Ta có thể trợ ngươi lập địa thành thánh. Lập địa thành thánh. Đây chính là tất cả đại năng cảnh nguyện vọng. Tuân Ẩn cũng không ngoại lệ. Thiên phú của hắn, thực lực càng là, chỉ có bằng vào vạn vật lắng nghe cái này thần thông kiếm miếng cơm ăn. Mà hắn kẹt tại đại năng cảnh, đã trọn vẹn 10 năm. Lần này tiến vào vạn giới sơn, vốn là không có tên của hắn chán. Nhưng hắn lại là dùng đại lượng bảo vật đổi lấy cái này danh lệch. Lần này tới đến vạn giới sơn, hắn mục đích chính là hy vọng tìm tới cơ duyên, có thể đột phá thánh nhân cảnh. Chỉ bất quá cho đến bây giờ, đều không có tìm được cơ duyên gì. Cũng chính bởi vì vậy, Tiêu Trường Phong câu nói này, mới khiến cho hắn mừng rỡ. Tiêu huynh, ngươi có thế để cho ta đột phá. Tuân Ẩn ánh mắt nóng bỏng nhìn qua Tiêu Trường Phong, hai tay càng là vô ý thức bắt lấy Tiêu Trường Phong cổ áo. Hắn sợ hãi đây là giả, sợ hơn đây hết thể thành không. Bất quá dưới đáy lòng chỗ sâu, hắn vẫn tương đối tin tưởng Tiêu Trường Phong. Mặc dù lập địa thành thánh 10 phần gian nan, nhưng Tiêu Trường Phong lại không phải một người bình thường. Từ khi biết đến bây giờ, mặc dù bất quá ngắn ngủi hơn 10 ngày, nhưng Tuân Ẩn lại là thấy tận mắt Tiêu Trường Phong bất phàm. Bởi vậy hắn đối Tiêu Trường Phong cũng là tràn đầy lòng tin. Chỉ là thánh nhân cảnh, đối ta mà nói cũng không khó, ta giúp ngươi đột phá, ngươi theo giúp ta đi đệ cửu vực, như thế nào? Tiêu Trường Phong cười hỏi thăm. Tuân Ẩn là cái đáng ra kết giao bằng hữu. Mà Tuân Ẩn thần thông, cùng hiểu biết các loại tin tức, đối Tiêu Trường Phong mà nói 10 phần trọng yếu. Đối với đệ cửu vực, hắn là hai mắt đen thui. Trong đó hung hiểm vô số, di tích khắp nơi trên đất. Hắn cũng không lo lắng cái gì hung hiểm, bất quá như bị vây ở một chỗ, lãng phí thời gian. Lại là được không bù mất. Cho nên hắn hy vọng Tuân Ẩn có thể cùng hắn cùng đi. Dạng này mình tìm được nhược vũ tốc độ, liền sẽ càng nhanh một chút. Tốt, Tiêu Minh, ta đáp ứng ngươi. Tuân Ẩn không có quá nhiều do dự, chính là cắn răng đồng ý. Đệ cửu vực mặc dù hung hiểm, nhưng có Tiêu Trường Phong tại, hắn cảm thấy vẫn tương đối an toàn. Mà lại đối với đệ cửu vực hắn cũng hết sức tò mò. Dĩ vãng chỉ là nghe nói qua, lại là chưa hề thấy tận mắt. Lại thêm thánh nhân cảnh dụ hoặc quá lớn, để hắn cũng là không chút do dự đáp ứng. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta đi trước tìm một cái linh khí nồng đậm chỗ an toàn. Thấy Tuân Ẩn đáp ứng, Tiêu Trường Phong nụ cười trên mặt cũng là càng đậm một chút. Muốn đột phá, linh khí ắt không thể thiếu. Mà đệ bắt vực, là vạn giới sơn bên trong trừ đệ cửu vực bên ngoài linh khí nồng nặc nhất địa phương. Cuối cùng Tiêu Trường Phong lựa chọn một chỗ sơn cốc. Nơi này cây cối linh dược tươi tốt, một linh khí cực kỳ nồng đậm. Mà lại chỗ vắng vẻ, cũng không quá sẽ làm người khác chú ý. Đột phá thời điểm, an toàn trọng yếu nhất. Nếu không đột phá thất bại việc nhỏ, tẩu hỏa nhập ma mới thật sự là muốn mạng đại sự. Ngươi trước điều chỉnh tốt trạng thái, ta vì ngươi luyện chế một viên ngộ đạo bảo đan. Tiêu Trường Phong để Tuân Ẩn tự hành điều chỉnh. Sau đó lấy ra nghịch long đan đỉnh, chuẩn bị luyện chế đan dược. Thánh nhân cảnh cần cảm ngộ thời gian pháp tắc, tìm tòi đến một sợi thời gian chi lực. Tiêu Trường Phong mặc dù có thể trực tiếp bắt lấy một sợi thời gian chi lực cho Tuân Ẩn, nhưng đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Cho nên Tiêu Trường Phong quyết định luyện chế một viên ngộ đạo bảo đan. Đây là thượng phẩm bảo đan, dược hiệu chỉ có một cái. Đó chính là tăng lên người dùng cảm ngộ chi lực. Đan này tại trong tu tiên giới là cho đại thừa kỳ cùng độ kiếp kỳ tu sĩ phục dụng. Đại thừa kỳ tu sĩ phục dụng, nhưng càng mau tìm hơn đến chính mình đạo. mà độ kiếp kỳ tu sĩ thì là có thể càng nhanh ngưng tụ ra chính mình đạo. Ngộ đạo bảo đan cần thiết linh dược đông đảo. Nếu là tại cái khác địa phương, Tiêu Trường Phong không nhất định có thể sưu tập đầy đủ. Bất quá tại cái này vạn giới sơn bên trong, linh dược bảo dược lại là khắp nơi trên đất sinh trưởng. Về phần thánh dược cũng không ít. Hùng chi lúc trước hắn thu hoạch rất nhiều bên trong nhẫn chữ vật. Cũng không ít chân quý thánh dược tồn tại. Ngộ đạo bảo đan. Đây là bảo vật gì? Mặc kệ, Tiêu huynh nếu là muốn hại ta, không cần phiền toái như vậy, hiện tại ta còn là tin tưởng vô điều kiện hắn tương đối tốt. Tuân ẩn nhìn qua nghịch long đan đỉnh, đối với đan dược cũng là lần đầu tiên nghe nói. Hắn mặc dù không hiểu rõ, nhưng lại lựa chọn tin tưởng Tiêu Trường Phong. Thế là vận chuyển công pháp, đè xuống thấp thỏm cùng tâm tình kích động, bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Bạch. Từng cây linh dược tại Tiêu Trường Phong điều khiển hạ, bị lãnh diễm thần hỏa rèn luyện thành tinh hoa. Sau đó từng cái bay vào nghịch long đan đỉnh bên trong. Chương 1806, Nhược Vũ, ta tới. Thượng phẩm bảo đan phàm là đan cực hạ. Lại hướng lên chính là tiên đan. Nếu là trước đó, Tiêu Trường Phong muốn luyện chế ra ngộ đạo bảo đan còn có chút khó khăn. Nhưng bây giờ hắn đã là vấn đạo sơ kỳ, vô luận là lực lượng vẫn là đối pháp tắc trường khống, đều nâng cao một bước. Bởi vậy cái này thượng phẩm bảo đan cũng là có thể luyện chế ra. Nếu là trở lại huyền hoàng đại thế giới, cũng có thể vì thiên cơ tôn giả xuất thủ chữa bệnh. Từng cây linh dược tựa như nước chảy mây trôi rơi vào nghịch long đan đỉnh bên trong. Sau đó Tiêu Trường Phong thi triển luyện đan thuật. Quá trình này tương đối dài dằng dặc, trọn vẹn hao tốn 7 ngày thời gian. Dù sao cái này ngộ đạo bảo đan chính là thượng phẩm bảo đan, không phải dễ dàng như vậy luyện chế. 7 ngày sau, ngộ đạo bảo đan rốt cục luyện thành. Mà bởi vì vạn giới sơn không có thiên đạo nguyên nhân, cũng là không có đan kiếp xuất hiện. Bạch. Một đạo bạch quang từ nghịch long đan đỉnh bên trong bay ra, bị Tiêu Trường Phong một phát bắt được. 9 thành dược lực, coi như chịu đựng. Nhìn qua trong tay ngộ đạo bảo đan, Tiêu Trường Phong khẽ gật đầu. Nếu như hắn thực lực mạnh hơn một chút, là có thể luyện chế ra 10 thành thậm chí 11 thành dược lực ngộ đạo bảo đan. Bất quá dưới mắt cũng chỉ có thể như thế. Ngộ đạo bảo đan lóe ra bạch sắc quang mang. Cả viên thuốc cũng là hiện lên bạch ngọc chi sắc, giống như một viên bạch trân châu. Sâu kín đan hương xông vào mũi, để cho người ta nghe một ngụm, đều cảm thấy trí tuệ gia tăng. Tiêu huynh, đây chính là ngộ đạo bảo đan sao? Tuân ẩn cũng là bị đan thành dị tượng sở kinh tỉnh, lúc này nhìn qua ngộ đạo bảo đan, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn mặc dù lần thứ nhất nhìn thấy đan dược, nhưng từ cái này đan hương hiệu quả đến xem, liền biết vật này tuyệt đối bất phàm. Ừm, Tuân huynh, hiện tại ta có thể giúp ngươi lập địa thành thánh. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, để Tuân ẩn hưng phấn không thôi. Bạch, đưa tay phải ra, lập tức cửu đầu xà từ cổ tay bên trong bay ra. Bất quá cửu đầu xà không có hiển lộ chân thân, dù sao 800 mét thân hình khổng lồ, quá mức để người chú ý. Lúc này cựu đầu xà chỉ hóa thành 10 mét lớn nhỏ, thân rắn quấn quanh ở mỗi thân cây cối bên trên, cũng không dễ thấy. Tiểu cửu, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Tiêu Trường Phong mở miệng, đối cựu đầu xà phân phó một tiếng. Sau đó liền thu hồi nghịch long đan đỉnh, đi vào trong sơn cốc chi địa. Nơi này linh khí nồng nặc nhất, hô hấp một ngụm đều toàn thân thông suốt. Tiêu huynh, ta cần làm thế nào? Lần thứ nhất lập địa thành thánh, Tuân ẩn tại đè xuống kích động về sau, cũng là có chút chân tay luống cuống. Ăn vào đan này, sau đó vận chuyển công pháp, cảm ngộ thời gian chi lực tồn tại, cái khác giao cho ta là được. Tiêu Trường Phong mỉm cười nói, đem ngộ đạo bảo đan đưa qua. Tuân ẩn tiếp nhận ngộ đạo bảo đan, không chút do dự nuốt vào trong bụng. Lập tức đan dược tan ra, bàng bạc dược lực trong nháy mắt bay thẳng xoang đầu. Tuân ẩn cấp tốc vận chuyển công pháp. Mà lúc này Tiêu Trường Phong đưa tay nắm vào trong hư không một cái, cuồn cuộn linh khí từ bốn phương tám hướng vào tới. Hôm nay, ta giúp ngươi thành thánh. Nôn xuất pháp tùy. Đem Tiêu Trường Phong mở miệng lúc, lập tức ngàn mét bên trong linh khí đều chen chúc mà tới. Về phần ngoài ngàn mét linh khí, cũng tại lôi kéo dưới, cấp tốc hướng phía Tiêu Trường Phong cùng Tuân ẩn vọt tới. Bất quá cỗ này linh khí quá cân bạc. Xa xa nhìn lại, linh khí nồng nặc phảng phất ngưng tụ thành từng đầu lao nhanh giang hà. Như thế bàng bạc linh khí, nếu là duy nhất một lần không có vào Tuân ẩn thể nội, tất sẽ như là thổi hơi cầu đem Tuân ẩn no bạo. Bất quá có Tiêu Trường Phong tại, đương nhiên sẽ không để loại nguy hiểm này phát sinh. Bàng bạc linh khí tại Tiêu Trường Phong điều khiển hạ, chỉ có một bộ phận sẽ không có vào Tuân ẩn thể nội. Mà tại thời khắc mấu chốt, Tiêu Trường Phong cũng sẽ tăng lớn hoặc là giảm bớt linh khí tràn vào. Kể từ đó, đối Tuân ẩn nguy hại cũng hạ xuống thấp nhất. Vận chuyển công pháp, tinh thủ tâm thần, thâm vô tạp nghiệm. Tiêu Trường Phong một tiếng nhẹ tra, như lôi đình tại Tuân ẩn thức hải bên trong vang lên. Lập tức Tuân ẩn toàn thân run lên, nhưng rất nhanh chính là khôi phục lại. Đem tất cả tạp nghiệm đều vứt bỏ, chỉ còn lại một mảnh không minh chi ý. Ngộ đạo bảo đan dược lực không có chảy vào địa phương khác, trực tiếp xông vào xoang đầu bên trong, khiến cho đầu óc của hắn một mảnh thanh minh. Ngày xưa không nghĩ ra địa phương, bây giờ tưởng tượng liền minh bạch. Như là khai khiếu. Đây cũng là ngộ đạo bảo đan dược hiệu. Hắn có thể trong thời gian ngắn tăng lên người cảm ngộ năng lực. Là một loại cực kỳ chân quý phụ trợ đan dược. Chính là tại trong tu tiên giới, cũng là thuộc về có tiền mà không mua được bảo vật. Nếu không phải Tiêu Trường Phong biết luyện chế, chỉ sợ Tuân ẩn cả đời này đều không nhất định có thể có được. Thời gian trường hà. Đứng sau lưng Tuân ẩn, Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa. Lập tức một cỗ đặc thù ba động, tại Tuân ẩn xuất hiện trước mặt. Cẩn thận nhìn lại, kia phảng phất là một đầu róc rách dòng sông. Chỉ là con sông này nhìn không thấy cuối, nhìn không thấy nơi phát ra, cũng không gặp được cuối cùng. Nồng đậm thời gian chi lực, tại trong sông chảy xuôi. Phảng phất tuế nguyệt đang trôi qua. Tiêu Trường Phong mặc dù không có cảm ngộ thời gian chi lực, nhưng hắn trong đầu lại là ký ức khắc sâu, lại thêm luôn xuất pháp tùy năng lực. Trực tiếp đem thời gian chi lực lấy thời gian trường hà hình thức kêu gọi ra. Thời gian, tuế nguyệt, thời gian. Thời gian trường hà xuất hiện trước tiên, Tuân ẩn chính là có cảm ứng. Hắn thanh minh đại não cấp tốc cảm ngộ đến một tia thời gian tung tích. Nhưng cũng chỉ là đụng chạm đến một tia. Muốn triệt để cảm ngộ, còn cần một khoảng cách. Linh khí, nhập. Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa. Lập tức linh khí nhanh hơn tràn vào Tuân ẩn thể nội. Giờ phút này Tuân ẩn tại cảm ngộ thời gian chi lực, cần đại lượng năng lượng. Nếu là không có linh khí cung ứng, liền sẽ tiêu hao nhục thân chi lực. Phần phật. Linh khí như nước thủy triều, quần quần không có vào. Khiến cho Tuân ẩn toàn thân chán phóng ánh linh quang. Mà khí tức của hắn, cũng là dần dần kéo lên, hướng về thánh nhân cảnh mà đi. Một canh giờ sau, Tiêu Trường Phong nhíu mày. Dược lực muốn hao hết. Ngộ đạo bảo đan không phải vô hạn, một canh giờ đã là cực hạn. Vậy mà lúc này Tuân ẩn lại như cũ không có cảm ngộ thành công dấu hiệu. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ lần này đột phá muốn cuối cùng đều là thất bại. Lôi đình thần thức. Tiêu Trường Phong quát to một tiếng, lập tức lôi đình thần thức từ trong hai mắt tăng vọt mà ra. Xuyên thấu qua Tuân ẩn mi tâm, trực tiếp tiến vào thức hải của hắn. Lôi đình thần thức cỡ nào bá đạo, mặc dù Tiêu Trường Phong đã rất khống chế, nhưng Tuân ẩn y nguyên toàn thân run rẩy, đại não cổ trướng, phảng phất hồn phách muốn nổ tung. Tỉnh lại, Tiêu Trường Phong căn bản không cần thủ đoạn khác, trực tiếp lấy lôi đình thần thức kích thích Tuân ẩn tinh thần lực, để không muốn nhanh như vậy mất đi dược hiệu. A a a, Tuân ẩn chỉ cảm thấy đau đầu muốn nức, phảng phất có một con bàn tay vô hình tại xé rách lấy hồn phách của mình. Muốn đem mình tam hồn thất phách đều xé thành mảnh nhỏ. Đau đớn kịch liệt cảm giác, để Tuân ẩn đại não phá lệ trống không. Cái khác hết thể đều phảng phất biến mất. Chỉ có kia một đạo thời gian chi lực, trong đầu vĩnh hằng tồn tại. 3. Giống như bọt biển vỡ vụn. Tuân ẩn cảm giác mình xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Mình nhảy lên tiến vào một cái hoàn toàn mới lĩnh vực bên trong. Dầm dầm. Cùng lúc đó, thân thể của hắn như là một cái động không đáy. Bàng bạc linh khí như là vỡ đê hồng thủy. Điên cuồng bị hắn hút vào thể nội. Lúc này Tiêu Trường Phong đã không cần lại làm cái gì. Hắn thu hồi lôi đỉnh thần thức, lui sang một bên, lẳng lặng chờ đợi. Tuân ẩn khí tức càng ngày càng mạnh, linh khí điên cuồng vọt tới, tạo thành cuồng phong. Đem toàn bộ trong sơn cốc cây cối đều thổi đến bay phất phới. Cuối cùng Tuân ẩn đột nhiên mở hai mắt ra. Xoẹt xẹt. Hai đạo ngưng động như ánh mắt thật sự, bắt đầu từ trong mắt dâng lên mà ra, chừng dài bằng chiếc đuôi ngắn. Mà Tuân ẩn thì là thả người nhảy lên. Bay lên không ngút trời. Ta rốt cục đột phá. Không cần lại áp chế tâm tình của mình, Tuân ẩn mặt lộ vẻ cuồng hỉ, lớn tiếng hoan hô. Hắn lúc này, đã lập địa thành thánh, đạt đến thánh nhân cảnh nhất trọng. Mặc dù so ra kém Tiêu Trường Phong, nhưng hắn cũng đã 10 phần thỏa mãn. Thời gian ngược dòng tìm hiểu. Tuân ẩn tâm niệm vừa động, lập tức thi triển ra vừa mới nắm giữ thời gian chi lực. Mỗi một tên thánh nhân, đều nắm giữ lấy một sợi thời gian chi lực. Cái này thời gian chi lực có thể làm cho sức chiến đấu của bọn họ trở nên càng quỷ dị hơn mà cường đại. Bất quá Tuân ẩn cái này thời gian chi lực thi triển đi ra, lại là không có bất kỳ cái gì uy lực. Chương 1807, có quỷ A. Nhưng mà Tuân ẩn cũng không nhục trí, ngược lại mặt lộ vẻ vui mừng. Hiển nhiên hắn đối với mình thời gian chi lực rất hài lòng. Bạch! Rơi xuống từ trên không, Tuân ẩn cấp tốc đi vào Tiêu Trường Phong trước mặt. Vái chào tới đất. Tiêu Minh! Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, đệ cửu vực, ta cùng ngươi đi định. Tuân ẩn biết, nếu không có Tiêu Trường Phong, chỉ sợ mình không biết chó năm ngựa nguyệt mới có thể đột phá. Mà lại đời này có đột phá hay không khả năng đều không nhất định. Hắn đối với mình thiên phú rất rõ ràng. Phục dụng ngộ đạo bảo đan, đều kém chút thất bại người. Lại có gì tư cách tán phiếm phú đâu. Bây giờ mình thành công đột phá đến thánh nhân cảnh. Dù là thiên tôn cảnh không cách nào đột phá, mình trong gia tộc thời gian cũng sẽ so trước đó tốt hơn rất nhiều. Huống chi còn muốn đi hướng đệ cửu vực. Cái kia nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại địa phương. Ai có thể cam đoan mình không cách nào đạt được cơ duyên đâu. Lui một vạn bước nói, dù là mình không tiếp tục đạt được cơ duyên. Nhưng kết bạn Tiêu Trường Phong, thu hoạch được Tiêu Trường Phong hữu nghị, cũng là một đại cơ duyên A. Tuân huynh, chúc mừng ngươi thành công đột phá. Tiêu Trường Phong chắp tay đáp lễ, cười nói chúc. Tiêu huynh, ta vừa mới nắm giữ thời gian chi lực, đối với chúng ta tiếp xuống đi hướng đệ cửu vực 10 phần có lợi. Tuân ẩn không kịp chờ đợi mở miệng. Tiêu Trường Phong thì là hơi lộ ra kinh ngạc. Ta nắm giữ thời gian chi lực, tên là thời gian ngược dòng tìm hiểu, có thể tại một kiện nào đó vật phẩm hoặc là cái nào đó thi triển, có thể biết được 10 vị trí đầu phút hoặc là sau 10 phút sự tình. Tuân ẩn chủ động giới thiệu, đem năng lực của mình không giữ lại chút nào nói cho Tiêu Trường Phong. Thời gian ngược dòng tìm hiểu, có thể nhìn thấy trước sau 20 phút. Đây quả thực là cái dự cảnh cùng dò xét tin tức lợi khí. Khó trách Tuân ẩn trước đó không có nửa điểm không thích chi sắc. Bây giờ có Tuân ẩn gia nhập, Tiêu Trường Phong lòng tin chính là càng đầy. Hiện tại vạn sự sẵn sàng, có thể đi đệ cửu vực. Nhược Vũ, ta đến rồi. Đệ cửu vực là đã từng thần chiến kịch liệt nhất chi địa, cũng là thần vẫn chi địa. Bên trong mai táng không biết nhiều ít thần cảnh cường giả, khắp nơi đều là nguy hiểm vết nứt không gian, còn có đủ loại thần cảnh cường giả chết thảm sau lưu lại dị tượng. Trừ cái đó ra, đệ cửu vực bên trong cũng có thổ dân cùng yêu thú, bất quá bọn hắn thực lực cường hãn, mà lại cực kỳ căm thù chúng ta loại này thí luyện giả. Một khi gặp gỡ, trên cơ bản là không chết không thôi, cho nên cũng phải cẩn thận đề phòng. Mà lại những người thí luyện khác cũng không thể không đề phòng, dù sao chúng ta đều là người cạnh tranh, rất có thể sẽ bị người hố một thanh, cho nên đồng dạng phải cẩn thận cẩn thận. Tuân ẩn không tách ra miệng, vì Tiêu Trường Phong giới thiệu đệ cửu vực bên trong tình huống, đồng thời các loại nhắc nhở lấy. Bên ngoài bắt vực mặc dù cũng có các loại địa phương nguy hiểm, nhưng số lượng không có đệ cửu vực nhiều, nguy hiểm cũng không có đệ cửu vực lớn. Bởi vậy đệ cửu vực bình thường đều là thánh nhân cảnh ngũ trọng trở lên cường giả mới dám đặt chân cấm địa. Nhưng kỳ thật cho dù là thánh nhân cảnh cửu trọng, cũng không phải tuyệt đối an toàn. Đồng dạng có vẫn là nguy cơ. Dù sao vạn giới sơn mặc dù hạn chế thiên tôn cảnh trở lên sinh linh tiến vào. Nhưng khi đó thần cảnh cường giả sau khi chết lưu lại các loại dị tượng, cũng là 10 phần kinh khủng. Như ưng trùy nhai cái chủng loại kia tàn hồn, chỉ sợ chỉ là đệ cửu vực bên trong cấp thấp nhất tồn tại. Đệ cửu vực lớn bao nhiêu? Ngươi có địa đồ sao? Tiêu Trường Phong đem Tuân ẩn nói tới từng cái ghi ở trong lòng, chợt mở miệng hỏi thăm. Bởi vì Tiêu Trường Phong trợ giúp mình đột phá thánh nhân cảnh. Bởi vậy Tuân ẩn tạm thời liền miễn phí cung cấp tin tức. Chín vực phân chia, nhưng thật ra là kẻ đến sau dựa theo linh khí mức độ đậm đặc đến phân, cũng không có cái gì tính đặc thù. Mà đệ cửu vực phạm vi, kỳ thật rất lớn, đại khái đến tính ra, hẳn là có 3 cái vực lớn nhỏ. Về phần địa đồ, ta chỉ có một chương đơn sơ, ghi lại địa phương không nhiều. Tuân ẩn đưa tay từ bên trong nhẫn chữ vật tay lấy ra đơn sơ địa đồ. Bản đồ này thật là phi thường đơn sơ. Chỉ là tại trống rông bên trên, tùy tiện điền mấy cái địa danh. Bất quá có một chỗ, lại là dùng đỏ bút đặc thù ghi rõ. Đạo Vẫn Hải. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong ánh mắt rơi trên Đạo Vẫn Hải, Tuân ẩn tự giác chủ động giới thiệu. Cái này Đạo Vẫn Hải, chính là đệ cửu vực hạch tâm chi địa, cũng có thể xưng là trước mắt vạn giới sơn khu vực hạch tâm. Nghe nói nơi này là lúc trước vạn giới sơn thiên đạo cùng chúng thần kịch chiến về sau, nơi ngã xuống. Nơi đó linh khí nồng đậm, ngưng tụ thành dịch, tích lũy thành biển, bất quá bởi vì lây dính các loại hôn tạp năng lượng, cho nên 10 phần nguy hiểm, chính là tới gần, cũng sẽ có không cũng biết nguy hiểm phát sinh. Tuân ẩn giới thiệu Đạo Vẫn Hải lai lịch cùng hung hiểm. Thiên đạo vẫn lạc chi địa, lại bị đỏ bút đặc biệt ghi rõ, tự nhiên chứng minh bất phàm. Có người nói Đạo Vẫn Hải bên trong có thiên đạo chi tâm. Bất quá cái tin đồn này không có bao nhiêu người tin, nhưng thiên đạo chi huyết lại là chân thực tồn tại. Thiên đạo có linh, huyết phi phàm, nếu là có thể đạt được một giọt thiên đạo chi huyết, như vậy đột phá thần cảnh, liền có thể tăng lên 5 thành tỷ lệ. Bởi vậy vô số thiên kiêu cường giả đều sẽ đi Đạo Vẫn Hải thử thời vận, bất quá bình thường chỉ có số người cực ít có thể tiến về, mà lại tỷ lệ chết cũng là rất lớn. Lần này có 2 vị trung đẳng thế giới tới tuyệt thế thiên kiêu, chính là hướng về phía Đạo Vẫn Hải tới. Bất quá ta xem bọn hắn trên cơ bản phải bỏ mạng ở đây, không phải tối thiểu cũng phải rơi cái trọng thương. Tuân ẩn không tách ra miệng, vì Tiêu Trường Phong giới thiệu đến rõ ràng. Đạo Vẫn Hải. Thiên đạo chi tâm. Thiên đạo chi huyết. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, đem việc này ghi tạc trong lòng. Mỗi một cái thế giới, đều có một cái thiên đạo. Nếu như nói thế giới như là người nhục thân, như vậy thiên đạo liền tương đương với người hồn phách. Hồn phách mà chết, nhục thân cho dù vẫn tồn tại, cũng sẽ biến thành cái xác không hồn. Vạn Giới Sơn chính là như thế. Năm đó một trận thần chiến, để Vạn Giới Sơn triệt để sụp đổ. Đã từng thiên đạo, cũng là như vậy vẫn lạc. Mà vô hình thiên đạo, lại có thể ngưng tụ ra thiên đạo chi huyết tới. Máu này bên trong tất nhiên ẩn chứa bàng bạc huyền hoàng chi khí. Tự nhiên có thụ truy phủng. Về phần thiên đạo chi tâm, Tiêu Trường Phong còn chưa từng gặp. Nếu như địa phương khác không có manh mối, cuối cùng lại đi đạo vẫn hải nhìn xem. Tiêu Trường Phong đem trên bản đồ ghi lại mấy cái địa danh cùng phương vị ghi lại. Đạo vẫn hải là đệ cửu vực thậm chí toàn bộ Vạn Giới Sơn hung hiểm nhất địa phương. Tiêu Trường Phong mặc dù tự tin, nhưng cũng không muốn vô cớ nếm thử. Hắn quyết định địa phương khác cũng không tìm tới Lâm Nhược Vũ lúc. Cuối cùng lại đi đạo vẫn hải tìm kiếm. Tiêu Hình, từ chúng ta cái phương hướng này đi vào, khoảng cách gần nhất, hẳn là Chu Hiếm Sơn Mạch. Nghe nói từng có một đầu thuần huyết Chu Hiếm thần thú chiến tử ở đó, thần huyết xâm nhiễm dãy núi, khiến cho nơi đó tràn đầy bạo ngược. Đối với đệ cửu vực, Tuân Ẩn cũng là không có đi vào qua. Bởi vậy so sánh hạ đơn sơ địa đồ sau, phát hiện khoảng cách gần nhất chính là một cái tên là Chu Hiếm Sơn Mạch địa phương. Bất quá khoảng cách này gần, cũng chỉ là tương đối. Dù sao chương này đơn sơ trên bản đồ, địa phương khác đều là trống không, căn bản không biết có cái gì tồn tại. Vậy chúng ta trước hết đi Chu Hiếm Sơn Mạch. Không biết Nhược Vũ ở nơi nào, Tiêu Trường Phong đành phải trước xác định cái địa phương tìm kiếm. Tuân Ẩn tự nhiên là không có dị nghị. Lập tức gật đầu đồng ý. Mấy ngày về sau, Tiêu Trường Phong cùng Tuân Ẩn chính là đi tới đệ bát vực cùng đệ cửu vực giới hạn chỗ. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đệ cửu vực bên trong tia sáng ám trầm. Giống như mây đen bao phủ, có báo tố sắp xảy ra. Nhưng ở giới hạn bên ngoài, nhưng lại một mảnh tương hòa. Phảng phất có tầng một bình chướng vô hình, đem đệ bát vực cùng đệ cửu vực hoàn toàn ngăn cách, không liên quan tới nhau. Đi thôi. Tiêu Trường Phong một ngựa đi đầu, thần thức tản ra, bước vào đệ cửu vực. Tuân Ẩn trong mắt hiện hiện một vòng e ngại, nhưng rất nhanh chính là bị kiên định thay thế. Hắn đã đáp ứng Tiêu Trường Phong, liền sẽ không ở này lùi bước. Liều mạng. Cắn răng một cái, dậm chân một cái. Tuân Ẩn chính là nhắm mắt lại, cắm đầu xông về trước. Rất nhanh Tiêu Trường Phong cùng Tuân Ẩn thân ảnh chính là tiến vào đệ cửu vực. Mà tại bọn hắn tiến vào về sau, mấy thân ảnh xa xa theo tới. Ma Vương tiến vào đệ cửu vực. Bọn hắn mắt nhìn Tiêu Trường Phong cùng Tuân Ẩn mơ hồ bóng lưng, đột nhiên sững sờ. Bọn hắn muốn là đến đi theo Tiêu Trường Phong, muốn nhìn một chút hắn bước kế tiếp dự định. Chương 1808, đây là một cái bẫy. Không nghĩ tới Tiêu Trường Phong thế mà trực tiếp tiến vào đệ cửu vực. Cái này khiến bọn hắn trong lúc nhất thời có chút xử trí không kịp đề phòng. Bất quá bọn hắn cũng không dám tiến vào đệ cửu vực, đành phải như vậy thối lui. Mà rất nhanh, Ma Vương tiến vào đệ cửu vực tin tức chính là cấp tốc truyền ra. Cái này khiến rất nhiều người đều là nhẹ nhàng thở ra. Những người khác ý nghĩ như thế nào, Tiêu Trường Phong cũng không thèm để ý. Lúc này hắn đã bước vào đệ cửu vực. Bất quá bốn phía một mảnh lờ mờ, như là từ ban ngày rơi vào đêm tối. Không chỉ có ánh mắt nhận lấy hạn chế, mà lại mình lôi đỉnh thần thức, cũng nhận trở ngại cực lớn, chỉ có thể ngoại phong đến 100 mét khoảng cách. Tiêu Trường Phong quay đầu nhìn lại, chỉ gặp sau lưng cũng là loang thoáng, nhìn không rõ ràng. Túi đầu nhìn lại, dưới chân mặt đất hiện ra màu nâu đen, mà lại cứng rắn vô cùng. Ngay tại Tiêu Trường Phong dự định tiếp tục quan sát lúc, Tuân Ẩn hoảng sợ âm thanh đột nhiên truyền đến. Có quỷ a? Quỷ? Tiêu Trường Phong nhíu mày, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp Tuân Ẩn một mặt hoảng sợ hướng mình chạy tới, trên mặt sợ hai thần sắc không giống làm bộ. Nhưng mà Tiêu Trường Phong tra xét rõ ràng, lại là cũng không phát hiện bất cứ gì thường nào. Tuân huynh, ngươi thấy được cái gì? Tiêu Trường Phong thần thức kiệt lực tản ra, mặc dù chỉ có 100 mét phạm vi, nhưng cũng có thể phát hiện không ít thứ, tỉ như cách đó không xa một đống xương khô. Còn có một số thê thảm chiến đấu vết tích. Nhưng mà Tuân Ẩn nói tới quỷ, lại là không nhìn thấy nửa phần. Quỷ, một cái tử trạng thê thảm chặt đầu quỷ. Tuân Ẩn mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, bờ môi trắng bệnh, hiển nhiên là dọa sợ. Chặt đầu quỷ. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra nghi hoặc, lần nữa dò xét, lại như cũ không có nửa điểm vết tích. Ngay tại lúc hắn quay đầu muốn hỏi lại Tuân Ẩn thời điểm, lại là nhìn thấy một trương hư thối trắng bệnh, mặt mũi tràn đầy vết thương cùng hôi thối mặt. Đây là một nữ tử mặt. Bất quá bị lợi khí gây thương tích, đã hoàn toàn thay đổi. Mà lại sớm đã hư thối, như là một khối bùn nhão dán tại phía trên. Mà gương mặt này, là bị một cái tay nâng. Chỉ gặp ở bên cạnh, đứng đấy một bộ không đầu nữ thi. Nữ thi người mặc rách dưới chiến giáp, toàn thân tản ra hôi thối, làm cho người buồn nôn. Nữ thi hẳn là chết đi thời gian rất lâu, nhưng huyết nhục y nguyên tồn tại, có thể thấy được khi còn sống bất phàm. Bạch. Lúc này kia bị nâng ở trong tay đầu, đống nhiên mở cái miệng rộng. Lộ ra đen nhánh răng, hướng về Tiêu Trường Phong cắn tới. Thanh hôi thi khí, đập vào mặt, để cho người ta đầu váng mắt hoa. Lãnh diễm thần hỏa. Nhìn qua cố này chặt đầu nữ thi, Tiêu Trường Phong không có như Tuân Ẩn kinh hoàng như vậy thất thố, mà là há mồm phun một cái, nôn xuất pháp tùy. Trong chốc lát màu lam lãnh diễm thần hỏa chính là trống rông xuất hiện, rơi vào chặt đầu nữ thi bên trên. Giang giác. Chặt đầu nữ thi trên thân ngưng kết tầng một thật mỏng xương trắng. Nhưng mà lãnh diễm thần hỏa thế mà không cách nào đưa nàng tiêu diệt. Lúc này đầu y nguyên hướng về Tiêu Trường Phong cắn tới, chỉ là tốc độ chậm không ít. Ngũ hành kiếm khí. Tiêu Trường Phong nhíu mày, mở miệng lần nữa. Lập tức ngũ hành kiếm khí chạm tại kết thúc đầu nữ thi trên thân. Loảng xoảng. Sắt thép va chạm tiếng vang lên, cái này nhìn như hư thối không chịu nổi nữ thi, vậy mà cứng rắn như kim cương. Ngũ hành kiếm khí vẹn vẹn chém vào một điểm, chính là không cách nào lại chém vào. Thần thông, đại địa chấn. Chấn động chi lực đánh vào trên đầu. Lần này nữ thi đầu bị chấn động đến bay ngược mà ra. Nhưng mà chăm chú nhiều vài vết rách thôi, nhưng lại chưa phá nát. Về phần nữ thi, càng là không có quá lớn ảnh hưởng. Thân cảnh cường giả thi thể sao? Không nghĩ tới chết đi lâu như vậy, thế mà còn như thế khó chơi. Tiêu Trường Phong chau mày. Lúc này hắn đã nhận ra cỗ này không đầu nữ thi lai lịch. Hiển nhiên là lúc trước thần chiến lúc vẫn lạc một vị thần cảnh cường giả. Song khi sơ thần chiến khoảng cách hiện tại chừng mấy chục và năm. Người này thi thể thế mà còn bảo lưu lấy bực này lực lượng, có thể thấy được bất phàm. Bạch. Chặt đầu nữ thi sớm đã chết đi, cũng không có thần trí, chỉ là bằng vào bản năng đang hành động. Lúc này bị chấn động chi lực đánh bay về sau, chính là lần nữa vọt tới. Tựa hồ không đem Tiêu Trường Phong giết chết thể không bỏ qua. Lôi đình thần thức. Chặt đầu nữ thi có thể so với thiên tôn khí, bình thường thủ đoạn đối nàng tác dụng không lớn. Lập tức lôi đình thần thức bạo dũng mà ra, đem chặt đầu nữ thi toàn bộ nhi bao khỏa. Chặt đầu nữ thi như là cứng ngắc như con rối, cứng tại nguyên địa. Rất nhanh một cái giọng nữ thê lương bắt đầu từ nữ thi bên trong vang lên. Một đạo hư ảo thân ảnh từ chặt đầu nữ thi bên trong bay ra, trốn bán sống bán chết. Thân cảnh tan hồn, đây chính là tăng trưởng thần thức độ tốt, có thể nào để ngươi chạy thoát đâu. Nhìn thấy cái này hư ảo thân ảnh, Tiêu Trường Phong mắt lộ ra tinh quang. Lập tức lôi đình thần thức giống như là thủy triều tuôn ra. Đem đạo này hư ảo thân ảnh bao trùm. Lốt bút. Vô hình tiếng bạo liệt vang lên. Chỉ gặp kia hư ảo thân ảnh càng phát ra trong suốt. Cuối cùng các loại hoán niệm tạp chất loại bỏ. Chỉ còn lại thuần túy nhất thần hồn chi lực. Đây cũng là chặt đầu nữ thi tàn hồn. Hắn thực lực cùng ứng truy nhai tàn hồn không sai biệt nhiều. Bất quá nàng còn bảo lưu lại một chút thi thể, cho nên càng thêm khó chơi. Nếu không phải Tiêu Trường Phong, đổi một người, chỉ sợ muốn bị nàng dây dưa chí tử. Dù sao không phải mỗi người đều có được lôi đình thần thức. Thu. Đưa tay từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra cấm hồn hồ lô. Tại Bắc Hải thôn phệ đại lượng tàn hồn cấm hồn hồ lô, bây giờ đã thành công tấn thăng thành trung phẩm pháp bảo. Bây giờ cấm hồn hồ lô không chỉ có thể lấy đi hồn phách, hơn nữa còn có thể ẩn dưỡng hồn phách. Ngoại trừ ma linh đại sư bên ngoài, âm dương thực lực của quỷ tướng cũng đang không ngừng tăng lên. Mà đạo này thần cảnh tàn hồn, Tiêu Trường Phong tạm thời không có ý định thôn phệ. Cho nên trước thu nhập cấm hồn hồ lô bên trong. Về phần ma linh đại sư cùng âm dương quỷ tướng, không có mệnh lệnh của hắn, tự nhiên không dám tùy tiện động đạo này thần cảnh tàn hồn. Tiêu Minh, ngươi thế mà còn có hấp thu hồn phách bảo bối. Hết thể đều kết thúc, Tuân Ẩn lúc này mới đi tới. Hắn mắt nhìn cấm hồn hồ lô, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Hồn phách cực kỳ thần bí, mà lại khó có thể đối phó. Trừ phi có được thần thức hoặc là đặc thù bí pháp. Về phần đối phó hồn phách bảo bối, đã ít lại càng ít. Tiêu Trường Phong thuận miệng giới thiệu hạ cấm hồn hồ lô, liền đem chi thu nhập nhận chữ vật. Lúc này ánh mắt của hắn rơi vào chặt đầu nữ thi bên trên. Tuân huynh, đây chính là như lời ngươi nói quỷ, bất quá chuẩn xác mà nói, hẳn là một bộ thần cảnh tàn thi. Tiêu Trường Phong đi vào chặt đầu nữ thi bên cạnh, quan sát tỉ mỉ. Giờ phút này chặt đầu nữ thi không có tàn hồn, tựa như cùng một cô như con rối, không nhúc nhích. Đầu của nàng bên phải trong tay nâng, thần sắc dữ tợn, nhưng cũng thê thảm vô cùng. Chặt đầu nữ thi hai chân sớm đã bẻ gãy, cho nên đi đường mười phần quái dị. Tiêu Trường Phong cẩn thận kiểm tra một phen về sau, chính là tiếc nuối thu hồi thần thức. Chặt đầu nữ thi đã chết đi quá lâu, toàn thân huyết nhục sớm đã hư thối, không có nửa điểm thần vận. Mà nàng xương cốt từ lâu bị nơi đây hôn tạp năng lượng ăn mòn, cũng là vô dụng. Hô, làm ta sợ muốn chết, không nghĩ tới mới vừa vào đến chính là gặp được thứ quỷ này. Tiêu Minh, chúng ta nhưng phải cẩn thận hơn. Tuân Ẩn hít một hơi thật sâu, chợt thật dài phun ra. Đem sợ hãi trong lòng cùng sợ hãi đều đè xuống. Loại này thần cảnh tàn thi, tại đệ cửu vực bên trong tuyệt đối sẽ không ít, mà lại đây chỉ là chân thần cảnh tàn thi, nếu là gặp được thần binh cảnh hoặc là thần tướng cảnh tàn thi, kia liền càng khó đối phó. Tuân Ẩn lúc này ổn định tâm thần về sau, mới mở miệng nói với Tiêu Trường Phong. Lúc trước hắn chỉ là bị hù dọa, cũng không phải là không hiểu rõ cái này thần cảnh tàn thi. Kỳ thật tại đệ cửu vực bên trong, cùng loại này thần cảnh tàn thi là thường thấy nhất nguy hiểm. Nhục thể của bọn hắn cường hãn, bình thường thủ đoạn đối bọn hắn tổn thương rất nhỏ. Mà lại không sợ tử vong, không sợ đau xót, một khi bị để mắt tới, càng là không chết không thôi. Bởi vậy nhất làm cho người đau đầu. Nếu không có thực lực cường hãn hoặc là bí pháp đặc thù, cũng chỉ có thể một mực bị dây dưa chí tử. Bốn phía kia mấy cỗ xương khô chính là như thế tới. Nếu là tuân ẩn một người, chỉ sợ cũng chạy không thoát bị dây dưa chí tử vận mệnh. Bất quá chuyện này với hắn người mà nói hung hiểm vô cùng thần cảnh tàn thi. Đối Tiêu Trường Phong mà nói lại là cực kỳ khó được bảo vật. Tàn thi vô dụng, nhưng tàn hồn lại là có thể dùng đến để thăng thần thức. Xem ra nơi này thật là một chỗ bảo địa. Chương 1809, một đao giết thổ dân. Giải quyết xong chặt đầu nữ thi sau, Tiêu Trường Phong cùng Tuân ẩn chính là tiếp tục hướng phía trước đi. Nơi này ánh mắt rất kém cỏi, không nhìn thấy quá xa. Mà lại bốn phía mặc dù linh khí nồng đậm, nhưng cái khác năng lượng cũng mười phần hỗn tạp. Cái này khiến Tuân ẩn rất không thoải mái, không thể không vận chuyển linh khí, bài xích những này hỗn tạp năng lượng. Tiêu Trường Phong liền không có những này lo lắng. Hắn ngũ hành tiên thể tự động hấp thu, những này hỗn tạp năng lượng cùng linh khí hỗn hợp, bị hút vào thể nội. Sau đó tại nguyên anh thổ nạp dưới, loại bỏ cặn bã, lưu lại tinh hoa. Cuối cùng toàn bộ cô đọng thành ngũ hành chân nguyên. Lại tới, Tiêu Trường Phong thần sắc khẽ động, thấy được cách đó không xa xuất hiện một đầu mới thần cảnh tàn thi. Đây là một đầu giao loại yêu thú. Bất quá chỉ còn lại một nửa thi thể. Lúc này kéo lấy hư thối tanh hôi tàn thi, hướng về Tiêu Trường Phong cùng Tuân ẩn cắn xé mà tới. Tàn thi nhục thân cường độ so trước đó chặt đầu nữ thi còn cường hãn hơn. Ngũ hành kiếm khí chạm trên người nó, thế mà chỉ chém ra một đạo bạch ấn. Cuối cùng vẫn là chỉ có thể dùng lôi đình thần thức đem nó thể nội tàn hồn đả thương. Cấm hồn hồ lô lần nữa lấy ra, hút vào đạo thứ hai thần cảnh tàn hồn. Đây đều là tăng lên thần thức độ tốt, Tiêu Trường Phong chê ít. Đương nhiên đây cũng là bởi vì thần cảnh tàn hồn. Như là bình thường hồn phách, chất lượng không cao, không cách nào cô đọng thần thức. Bởi vậy Tiêu Trường Phong trước đó mới từ chưa đối phổ thông hồn phách xuất thủ qua. Đi. Phân biệt trong chốc lát phương hướng, Tiêu Trường Phong cùng Tuân ẩn lần nữa tiến lên. Tiêu Trường Phong tại phía trước mở đường, Tuân ẩn thận trọng theo sau lưng. Sau đó lại gặp mấy cỗ thần cảnh tàn thi. Bất quá đều bị Tiêu Trường Phong từng cái giải quyết, thu nhập cấm hồn hồ lô. Ồ! Đông nhiên Tiêu Trường Phong khẽ ồ lên một tiếng, ánh mắt nhìn về phía nơi nào đó. Chỉ gặp tại một tòa núi nhỏ phía dưới khe đá bên trong, mọc ra một đóa huyết hồng sắc tiểu hoa. Tiểu hoa chừng lớn chừng bàn tay, toàn thân huyết hồng sắc. Giống như bị máu tươi xâm nhiễm mà thành, cực kỳ yêu dị. Hoa này là đài hoa hình gọng ô đỉnh sinh, hoa đỏ tươi, hoa ống hơi ngắn. Bao hoa phiến hẹp ngược lại hình kim to bản đầu nhọn, hướng ra phía ngoài xoay tròn, nhị đực cùng ống nhị cái hoa rũa ra, tư thái tú lệ. Bất quá nếu là nhìn kỹ lại, hoa này cánh hoa cùng nhụy hoa, như là trong địa ngục từng cái huyết thủ, phải hướng sinh linh lấy mạng. Tiêu huynh, đây là vật gì? Tuân ẩn là tình báo thương nhân, nhưng cũng không phải là luyện dược sư. Lúc này gặp đến đóa này kỳ quái tiểu hoa, không khỏi sinh lòng kinh ngạc. Hắn có thể cảm nhận được hoa này bất phàm, nhưng lại cũng không nhận ra. Đây là ấu niên kỳ bị ngạn hoa. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra kinh hỉ. Bị ngạn hoa là địa ngục chi hoa, sinh trưởng tại hoàng tuyền hai bên, cực kỳ hiếm thấy. Không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể gặp được một gốc bị ngạn hoa. Đáng tiếc duy nhất chính là hoa này thời kỳ nở hoa thật dài, bây giờ chỉ là ấu niên kỳ, còn chưa đạt tới tiên dược, chỉ có thể coi là bán tiên thuốc. Bị ngạn hoa diệu dụng vô tận, Tiêu Trường Phong có thể đem dùng để luyện đan. Mà thành thục kỳ bị ngạn hoa, chính là chân chính tiên dược, có thể luyện chế tiên đan. Trước mắt cái này gốc bị ngạn hoa bởi vì chỉ là ấu niên kỳ, nhiều nhất xem như bán tiên thuốc. Nhưng dù vậy, cũng mười phần chân quý. Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Hoa này mở tại tử vong chi địa, làm cho người thông hướng địa ngục, hẳn là nơi đây vẫn lạc quá nhiều thần cảnh cường giả, cho nên mới sinh sôi ra nó. Cũng không biết phải chăng còn có cái khác bị ngạn hoa. Tiêu Trường Phong suy đoán ra được đóa này bị ngạn hoa hình thành nguyên nhân. Lập tức đối với cái này đệ cửu vực hứng thú lớn hơn. Nơi đây mặc dù khắp nơi hung hiểm, nhưng cũng khắp nơi đều là cơ duyên. Đưa tay, muốn đem đóa này bị ngạn hoa hái xuống. Tiêu huynh, cẩn thận. Ngay tại Tiêu Trường Phong vừa mới xuề bàn tay ra thời điểm, Tuân ẩn tiếng kinh hô chính là bỗng nhiên vang lên. Tiêu Trường Phong lòng có cảm giác, lập tức thi triển thuấn di, biến mất ngay tại chỗ. Mà cơ hồ tại Tiêu Trường Phong biến mất đồng thời, một con to lớn nắm đấm đột nhiên nện xuống. Ầm ầm. Bị thần huyết xâm nhiễm cứng rắn mặt đất, đều bị nện ra một cái hố to. nếu là Tiêu Trường Phong mới vừa rồi bị đánh trúng, chỉ sợ lấy hắn ngũ hành tiên thể, cũng phải thụ thương. Bạch. Lúc này Tiêu Trường Phong lần nữa thuấn di hiện thân, xuất hiện ở Tuân ẩn bên cạnh. Ầm ầm. Mà lúc này một trận kịch liệt tiếng oanh minh vang lên. Chỉ gặp Bỉ Ngạn Hoa bên trên ngọn núi nhỏ kia, đột nhiên bắt đầu chuyển động. Cuối cùng một cái 100 mét cao, toàn thân từ nham thạch chế tạo thành thạch cự nhân xuất hiện tại Tiêu Trường Phong cùng Tuân ẩn trước mặt. Cái này đồng dạng là một bộ thần cảnh tàn thi. Chỉ bất quá hắn cũng không phải là nhân loại, cũng không phải yêu thú, mà là đặc thù chủng tộc. Đây là Sơn Nhạc thần tộc, bộ tộc này là Sơn Nhạc thành tinh, cũng được xưng là Sơn Thần, bọn hắn lực lớn vô cùng, cứng rắn vô cùng. Tuân ẩn sắc mặt trắng bệnh, run rẩy mở miệng. Nói ra trước mắt cố này thần cảnh tàn thi lai lịch thân phận. Vâng, thạch cự nhân sớm đã chết đi, chỉ bất quá bởi vì nhục thân đặc thù, cho nên bảo trì hoàn chỉnh. Giờ phút này hắn dựa vào bản năng, to lớn nắm đấm hướng về Tiêu Trường Phong cùng Tuân ẩn nện xuống. Một quyền này, giống như Thái Sơn áp đỉnh, mang theo kinh khủng uy áp, làm lòng người thần rung động. Lực tự quyết, thần thông, đại địa chấn. Tiêu Trường Phong cấp tốc xuất thủ, lập tức đấm ra một quyền. Lực tự quyết cùng đại địa chấn cùng một chỗ thi triển, có thể bại thánh nhân. Nhưng mà cùng thạch cự nhân nắm đấm va chạm, ngược lại là Tiêu Trường Phong cảm giác cánh tay chấn đau nhức. Kia cỗ kinh khủng lực lượng truyền đến, để hắn không thể không lui. Tiêu huynh, không nên cùng hắn liều mạng, thi thể của hắn bảo tồn hoàn chỉnh, chính là chân chính thần cảnh nhục thân, mặc dù chỉ có thể bằng vào bản năng hành động, nhưng cũng chừng mấy trăm vạn cân cự lực. Tuân ẩn sớm đã cấp tốc né tránh, lúc này gặp đến Tiêu Trường Phong bị một quyền đánh cho nhanh lùi lại. Lập tức cấp tốc mở miệng nhắc nhở lấy. Vâng! Vâng! Thạch cự nhân nện bước nhanh chân, tiếp tục hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Cường hãn mà kinh khủng, chính là Tiêu Trường Phong cũng không dám đối đầu. Thần thức chi kiếm. Xem ra chỉ có thể dùng hết biện pháp. Lôi đỉnh thần thức bạo dũng mà ra, tại Tiêu Trường Phong trước người ngưng tụ thành một thanh thần thức chi kiếm. Trong chốc lát thần thức chi kiếm chính là chém về phía thạch cự nhân. Thạch cự nhân thân hình đột nhiên cứng đờ. Tuân ẩn nhẹ nhàng thở ra, cho rằng thạch cự nhân sẽ bị trước đó thần cảnh tàn hồn, bị Tiêu Trường Phong lấy đi. Nhưng mà một lát sau, cứng đờ thạch cự nhân thế mà lần nữa hoạt động. To lớn nắm đấm lần nữa rơi xuống, đem cứng rắn mặt đất ném ra đạo đạo khe hở. Lại chém. Tiêu Trường Phong sắc mặt ngưng trọng, lần nữa điều khiển thần thức chi kiếm chém xuống. Nhưng mà kết quả lại là đồng dạng. Thạch cự nhân chỉ là có chút cứng đờ về sau, chính là xuất thủ lần nữa. Không thích hợp, đây không phải phổ thông thần cảnh tàn thi. Tiêu Trường Phong chau mày, một bên tránh né thạch cự nhân công kích, một bên cấp tốc phán đoán. Rất nhanh, hắn chính là phát hiện chỗ dị thường. Cỗ này thần cảnh tàn thi, đã bị người chế tác thành khôi lỗi. Tiêu Trường Phong con ngươi co vào. Kết quả này để trong lòng của hắn sinh ra một cỗ kịch liệt cảm giác nguy cơ. Ầm ầm, nổ thật to âm thanh vang lên lần nữa, chỉ gặp tại sau lưng, lại có một tôn thạch cự nhân xuất hiện. Hai tôn thạch cự nhân thực lực không sai biệt nhiều, nhưng lại tiền hậu giáp kích. Để Tiêu Trường Phong cùng Tuân ẩn tránh cũng không thể tránh. Bị Ngạn Hoa, thạch cự nhân, tiền hậu giáp kích. Chỉ là trong nháy mắt, Tiêu Trường Phong chính là suy nghĩ minh bạch. Đây là một cái bẫy. Đệ cửu vực mặc dù hung hiểm, nhưng qua nhiều năm như vậy, tiến vào người cũng tất nhiên sẽ không thiếu. Bị Ngạn Hoa như thế tiên diễm, tương đối dễ thấy. Những người khác dù là không biết, phát hiện cái này có thể so với bán thần thuốc, cũng sẽ đem chi ngắt lấy đi. Há lại sẽ lưu đến bây giờ đâu. Lại thêm hai tôn thạch cự nhân tiền hậu giáp kích. Tiêu Trường Phong minh bạch, cái này tất nhiên là cố ý một cái bẫy. Chỉ là hắn không biết cái này phía sau màn hắc thủ là những người thí luyện khác, vẫn là đệ cửu vực bên trong thổ dân. Tuân huynh, ngươi đi trước. Phất tay đem Tuân ẩn đẩy lên chỗ an toàn. Tuân ẩn thực lực quá yếu, mặc dù đột phá đến thánh nhân cảnh, nhưng càng nhiều hơn chính là phụ trợ hình. Chỉ sợ hắn ngay cả thạch cự nhân một quyền đều không chặn được. Ma Linh, ra. Đối mặt cấp tốc tới gần thạch cự nhân, Tiêu Trường Phong đầu thanh minh, không có bối rối. Bạch. Rất nhanh Ma Linh đại sư bắt đầu từ cấm hồn hồ lô bên trong bay ra. Mang theo âm dương quỷ tướng, cho ta cuốn lấy bọn hắn. Tiêu Trường Phong cấp tốc hạ lệnh. Chương 1810. Chu hiếm quả. Cái này hai tôn thạch cự nhân mặc dù nhục thân cường hãn, nhưng cuối cùng chỉ là thần cảnh tàn thi. Đối với chỉ có hồn thể Ma Linh đại sư mà nói, uy hiếp cũng không lớn. Mà lại Ma Linh đại sư cùng âm dương quỷ tướng đều là hồn thể. Đối phó thạch cự nhân thể nội tàn hồn cũng sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Vâng, chủ nhân. Ma Linh đại sư cấp tốc trả lời, chợt cùng âm dương quỷ tướng riêng phần mình đối phó một tôn thạch cự nhân. Lập tức Tiêu Trường Phong chính là rút ra thân tới. Ta ngược lại muốn xem, đến cùng là ai ở sau lưng dở trò. Tiêu Trường Phong thần thức toàn lực tản ra, chợt thân hình thoát một cái, tìm kiếm bốn phương. Tuân ẩn mang theo thần kỳ áo choàng, trốn ở xó xỉnh bên trong. Đối mặt bực này chiến đấu, thực lực của hắn còn thiếu rất nhiều nhìn. Tìm được. Tiêu Trường Phong đột nhiên ánh mắt lóe lên, nhìn về phía nơi nào đó. Chỉ gặp hắn ánh mắt hy vọng địa phương, lại là kia đóa bỉ ngạn hoa. Siêu. Nguyên bản cắm rễ tại khe đá bên trong bỉ ngạn hoa, lúc này phảng phất đang sống. Veo một tiếng, chính là cấp tốc hướng về nơi xa bỏ chạy. Hiển nhiên hắn cũng biết mình bị phát hiện. Muốn chạy trốn. Tiêu Trường Phong mặt lộ vẻ cười lạnh, thân ảnh nhoáng một cái, chính là đuổi theo. Cấm bay. Nôn xuất pháp thủy, ngàn mét không gian lập tức bị cấm ở. Bình một tiếng. Bị ngạn hoa đâm vào không gian bích lũy bên trên. Hắn điên cuồng muốn chạy đi, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Giống. Một tiếng như dã thú gầm thét, đột nhiên vang lên. Chỉ gặp kia đóa bị ngạn hoa nhảy lên mà ra, một đạo hắc ảnh cấp tốc xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trước mắt. Nguyên lai phía sau màn hắc thủ không phải bị ngạn hoa, mà là bị ngạn hoa hạ đạo hắc ảnh kia. Bóng đen này là trưởng thành lớn nhỏ, toàn thân bao vây lấy bùn đất. Bị ngạn hoa ngay tại trên đỉnh đầu của hắn, hiển nhiên lúc trước hắn một mực trốn ở dưới mặt đất. Bất quá giờ phút này hắn tự biết bị phát hiện, hơn nữa còn trốn không thoát. Bởi vậy cũng liền phát hung ác, trực tiếp hướng Tiêu Trường Phong đánh giết mà tới. Bạch! Một đạo kiếm mang, gào thét mà tới, lạnh lẽo lại mang theo thần uy. Phiên thiên ấn. Nôn xuất pháp thủy, phiên thiên ấn xuất hiện tại bóng đen phía trên, đột nhiên nện xuống. Nhưng mà cường hãn phiên thiên ấn, lúc này lại là bị đạo kiếm mang này trực tiếp chản phá. Sau đó kiếm mang khí thế hung hung, tiếp tục chém về phía Tiêu Trường Phong. Chém. Tiêu Trường Phong đưa tay trộm một cái. Lập tức âm ảnh thánh nhân chạm thần đao bị hắn nắm trong tay. Chợt nên hướng đạo kiếm mang này. Đang. Một đạo hồng trung đại lữ tiếng vang nổ tung. Đem không gian bốn phía đều chấn động đến không ngừng run run. Phảng phất muốn vỡ vụn buôn hội. Tiêu Trường Phong nắm chặt chạm thần đao tay chỉ cảm thấy trận trận nhói nhói. Lực lượng của đối phương viễn siêu mình tưởng tượng. Mà đạo kiếm mang kia cũng là cực kỳ cường hãn. Thế mà liên chạm thần đao đều không thể đem chạm phá. Bất quá bóng đen cũng không chịu nổi, bị đánh đến bay ngược ra ngoài. Lúc này Tiêu Trường Phong mới nhìn rõ kiếm mang chân diện mục. Đây là một thanh vết dỉ loang lổ kiếm gãy. Chỉ còn lại chuôi kiếm liên tiếp một nửa thân kiếm. Nồng đậm vết dỉ xen lẫn vết máu. Thần khí. Đây tuyệt đối cũng là một thanh thần khí, mà lại phẩm giai không thấp. Dù là thời gian qua đi mấy chục vạn năm, dù là vết dỉ loang lổ, chỉ còn một nửa. Lại như cũ có thần uy như thế. Liên trảm thần đao cũng chỉ có thể tới tương xứng. Thổ dân. Ngoại trừ trôi này kiếm gãy bên ngoài, Tiêu Trường Phong cũng là đem lực chú ý rơi vào bóng đen trên thân. Đây không phải thí luyện giả, mà là đệ cửu vực bên trong thổ dân. Trước đó Tuân ẩn từng nói qua, đệ cửu vực bên trong cũng là thổ dân tồn tại. Mà lại bọn hắn cực độ cửu thị thí luyện giả, một khi gặp gỡ, trên cơ bản đều là không chết không thôi. Cho nên tuyệt đối không thể lưu tình. Thánh nhân cảnh nhất trọng, bất quá linh khí hỗn tạp, chiến lực. Thân thức tràn ra, rất nhanh Tiêu Trường Phong chính là đã đoán được cái này thổ dân thực lực cùng cảnh giới. Đệ cửu vực bên trong linh khí mặc dù nồng đậm, nhưng lại xen lẫn hỗn tạp năng lượng. Nơi này thổ dân hấp thu loại này hỗn tạp linh khí, mà lại từng ăn nơi đây một chút linh dược linh quả. Bởi vậy bọn hắn mặc dù không có công pháp, không biết cái gì cường đại võ kỹ, nhưng lại có một ít năng lực đặc thù. Tỷ như trước mắt cái này thổ dân, liền có thể tại cứng rắn dưới mặt đất tùy ý xuyên thẳng qua, như là một con chuột chuối. Mà lại hắn thế mà còn có thể điều khiển hai tôn thạch cự nhân. Cái này cũng hết sức kỳ lạ. Phải biết thần cảnh tàn thi bên trong tàn hồn, đều là bằng vào bản năng hành động. Mà lại thế nào suy bại, bọn hắn cũng là thần cảnh tàn thi, không phải người bình thường có thể điều khiển được. Hiển nhiên cái này thổ dân giấu ở dưới mặt đất, lấy bỉ ngạn hoa làm mồi nhử. Hấp dẫn thí luyện giả đến. Sau đó điều khiển hai tôn thạch cự nhân xuất thủ. Cái này hai tôn thạch cự nhân đều rất cường đại, bình thường thí luyện giả, chỉ sợ chỉ là ứng đối bọn chúng, liền mệt mỏi ứng phó. Chớ nói chi là tìm kiếm thổ dân. Bởi vậy dùng biện pháp này, cái này thổ dân đã giết chết qua hai tên thí luyện giả. Tiêu Trường Phong là hắn cái thứ ba con mồi. Chỉ là hắn không nghĩ tới, con mồi này vậy mà như thế khó chơi. Không chỉ có cuốn lấy hai tôn thạch cự nhân. Hơn nữa còn tìm tới chính mình chỗ. Hắn biết mình chỉ bằng vào thực lực không phải đối thủ của đối phương. Bởi vậy muốn chạy trốn. Nhưng mà lần này, mình vẫn lấy làm kiêu ngạo độn địa năng lực, lại là gặp khắc tinh. Bị ép vào tuyệt cảnh hắn, không thể không liều chết một trận chiến. Hắn không biết cái gì cường đại công pháp, cũng chưa từng học qua quá nhiều võ kỹ. Hắn duy nhất có thể dựa vào, chính là nhặt được chuôi này kiếm gãy. Nhưng lúc này, chuôi này kiếm gãy cũng bị đối phương đỡ được. Cái này khiến thổ dân trong lòng tràn đầy tuyệt vọng sau điên cuồng. Bạch! Thổ dân tay cầm kiếm gãy, lần nữa hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Trong miệng hắn hô hào Tiêu Trường Phong nghe không hiểu thổ ngữ, giống như một tử sĩ. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Tay hắn nắm Trảm Thần Đao không ngừng ngăn cản thổ dân công kích. Nguyên bản hắn dự định bắt sống thổ dân, hỏi thăm Lâm Nhược Vũ hạ lạc. Bất quá hiển nhiên hắn đánh giá thấp thổ dân đối thí luyện giả cừu hận. Tự biết trốn không thoát thổ dân càng điên cuồng lên. Xem ra coi như bắt giữ, cũng vô pháp hỏi ra cái gì tới. Thần thông, Hổ Khiếu Long Âm. Tiêu Trường Phong há miệng vừa hô, lập tức sóng âm như sóng, hướng về thổ dân mà đi. Thổ dân nhất thời bị chấn đầu váng mắt hoa. Mà nhân cơ hội này, Tiêu Trường Phong tay cầm Trảm Thần Đao, lăng không một trảm. Phốc phốc. Thổ dân nhục thân lại thế nào chống đỡ được thần khí chi uy. Lập tức thân hình cứng đờ, thi thể hóa thành hai nửa, đổ xuống trên mặt đất. Một đao giết thổ dân. Không có thổ dân điều khiển. Hai tôn thạch cự nhân cũng liền cùng phổ thông thần cảnh tàn thi không có gì khác biệt. Mà lại sơn nhạc thần tộc cái này đặc thù chủng tộc, mặc dù nhục thân cường hãn, nhưng hồn phách lại là có chút nhỏ yếu. Bởi vậy Ma Linh đại sư cùng Âm Dương quỷ tướng, chính là đủ để đối phó. Ầm ầm. Hai tôn thạch cự nhân ầm vang ngã xuống, một lần nữa hóa thành hai tòa núi nhỏ. Mà bọn hắn tàn hồn, thì là bị Ma Linh đại sư cùng Âm Dương quỷ tướng bắt. Chủ nhân. Ma Linh đại sư cung kính trở về phục mệnh. Tiêu Trường Phong phất phất tay, lập tức Ma Linh đại sư chính là mang theo hai tôn thạch cự nhân thần cảnh tàn hồn bay trở về Cấm Hồn Hồ Lô. Đưa tay chộp một cái, đỏ tươi như máu, cánh hoa như tay bị ngạn hoa chính là rơi vào Tiêu Trường Phong trong tay. Bất quá hắn cũng không cứ như vậy thu nhập nhẫn chữ vật, mà là đưa tay chộp một cái. Lập tức một đạo kim quang nhàn nhạt hiện hiện. Chỉ gặp tại Tiêu Trường Phong trong lòng bàn tay, nằm một khối nhỏ tiên linh thổ. Mặt trên còn có một gốc hình như Phật trưởng, tản ra kim sắc Phật quang Phật trưởng tiên thảo. Tiên dược bồi dưỡng thực sự quá khó khăn. Lấy Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt cùng có bảo vật, cho đến bây giờ. Cái này gốc Phật trưởng tiên thảo khoảng cách thành thục, ý nguyên còn có cách nhau một đường. Bị ngạn hoa cũng là tiên dược, vừa vặn có thể đặt chung một chỗ trồng. Đưa tay đẩy ra tiên linh thổ, đem bị ngạn hoa bộ rễ vùi sâu vào trong đó. Chợt rôi ra ngón tay. Một giọt chân nguyên dịch bắt đầu từ đầu ngón tay nhỏ xuống. Bạch. Lập tức nguyên bản có chút hiệu xịu bị ngạn hoa chính là một lần nữa nở rộ sức sống. Bất quá Tiêu Trường Phong không có dừng lại, liên tục nhỏ 10 giọt chân nguyên dịch. Kể từ đó, bị ngạn hoa cùng Phật trưởng tiên thảo đều có thể nhận tầm bổ. Cái này hai gốc đều là tiên dược, một khi thành thục, có thể dùng để luyện chế tiên đan. Bây giờ Tiêu Trường Phong có được nhưng thay thế tiên khí huyền hoàng chi khí. Có lẽ có thể tại tiên cảnh trước đó, sớm luyện chế tiên đan. Nếu có tiên đan tương trợ, độ kiếp kỳ cùng chân tiên cảnh, liền dễ dàng hơn nhiều. Bất quá bị ngạn hoa cùng Phật trưởng tiên thảo cũng còn chưa thành thục. Trước 1811, liều một phát. Còn phải tiếp tục chờ đợi. Tiêu Minh, ngươi thế mà có được Phật môn linh dược. Tuân ẩn lúc này gặp chiến đấu kết thúc, cũng là lại xuất hiện. Phật trưởng tiên thảo tồn tại, để Tuân ẩn hơi kinh ngạc. Phải biết loại linh dược này, địa phương khác là rất ít gặp. Chỉ có tại Phật giới, hoặc là Phật môn cường giả cố ý trồng mới có. Xem ra Tiêu Minh lai lịch rất thần bí a. Tiêu Trường Phong thuận miệng giải thích một câu, chính là thu hồi tiên linh thổ. Tuân huynh, ngươi nhìn người này, có phải là hay không nơi này thổ dân? Tiêu Trường Phong mặc dù suy đoán là thổ dân, nhưng dù sao chưa từng thấy qua. Vẫn là cần Tuân ẩn để phán đoán. Không sai, đây chính là đệ cửu vực bên trong đặc thù thổ dân, nơi này thổ dân nhân số không nhiều, nhưng bởi vì ở lâu nơi đây, có đủ loại năng lực khó tin. Kia hai tôn thạch cự nhân, hẳn là bị hắn chỗ điều khiển, mà gốc kia bị ngạn hoa, cũng là hắn chuyên môn dùng để làm mồi nhử. Tuân ẩn ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra một phen về sau, cuối cùng có phán đoán. Hắn cũng chỉ là nghe nói qua, đây là lần thứ nhất gặp. Bất quá hắn tin tức linh thông, kết hợp những gì mình biết tin tức, chính là cấp ra phán đoán chuẩn xác. Thần cảnh tàn thi, quái dị thổ dân. Cái này đệ cửu vực bên trong hung hiểm, thật đúng là ở khắp mọi nơi. Nếu không phải Tiêu Trường Phong, đổi một người tới, chỉ sợ thật muốn chết thảm ở đây. Cái này nho nhỏ thổ dân mặc dù thực lực bản thân không mạnh, nhưng thủ đoạn này lại là khiến người ta khó mà phòng bị. Thổ dân cái chết, đối Tiêu Trường Phong mà nói cũng không tính cái gì. Lúc này biết được tiền căn hậu quả, cũng là không nghĩ nhiều nữa. Hắn đưa tay chộp một cái. Lập tức thổ dân trong tay trôi này kiếm gãy chính là rơi vào trong tay. Trôi này kiếm gãy chỉ có cánh tay dài ngắn, hai ngón tay rộng. Thân kiếm chi sơn vết dỉ loang lổ, tựa hồ là nhuốm máu mà thành. Một cỗ hung sát chi khí tại trên thân kiếm quấn quanh, tựa như một đầu hồng hoang hung thú. Bất quá trôi kiếm lại là ngọc thạch chế tạo, chỉ là có chút mài mòn, cũng không vết gì. Đây là một thanh thần kiếm, hẳn là hạ phẩm thần khí, nhiễm qua thần huyết, uy lực bất phàm, bất quá thời gian quá xa xưa, không biết còn có thể dùng mấy lần. Tuân ẩn nhìn một chút trôi này kiếm gãy, cuối cùng cho ra đánh giá. Tại cái này đệ cửu vực bên trong, thần khí cũng không tính cái gì. Dù sao lúc trước vẫn lạc ở đây thần cảnh cường giả đông đảo, vũ khí của bọn hắn tự nhiên cũng đều còn ở nơi này. Chỉ bất quá đại bộ phận đều trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua mục nát. Chỉ có một số nhỏ thần khí bởi vì các loại may mắn nguyên nhân tồn tại xuống dưới. Nhưng cũng uy lực giảm nhiều, tàn phá không chịu nổi. Thì như trước mắt chuôi này kiếm gãy. Bất quá chuôi này kiếm gãy chất liệu vẫn rất tốt. Tiêu Trường Phong trước đó tay cầm chạm thần đao, đều không thể nhẹ nhõm chạm phá. Có lẽ có thể dùng đi thử một chút thần bí vỏ kiếm. Cầm chuôi này kiếm gãy, Tiêu Trường Phong như có điều suy nghĩ. Lập tức hắn chính là gỡ xuống trên lưng thần bí vỏ kiếm. Kiếm gãy vừa mới không chăm chú bí vỏ kiếm, lập tức Tiêu Trường Phong liền cảm giác không có lớn như vậy lực cản. Trước đó hắn trở lên phẩm thanh khí, nhiều nhất ép vào qua 2/5. Chuôi này kiếm gãy mặc dù tàn phá, nhưng dù sao cũng là thần khí. Có lẽ có thể ép tới càng sâu. Bất quá Tiêu Trường Phong chỉ là hơi thử một chút chính là thu vào. Thần bí vỏ kiếm mỗi dùng một lần, đều sẽ hủy đi một thanh kiếm. Chuôi này kiếm gãy vẫn là phải đến thời khắc mấu chốt lại dùng. Đem thần bí vỏ kiếm một lần nữa vác tại sau lưng. Kiếm gãy cùng chạm thần đao cũng bị một lần nữa thu nhập nhận chữ vật. Tiếp tục đi đường đi. Chiến đấu kết thúc, cũng là nên rời đi. Trước này chiến đấu tới đột ngột, bất quá lại hết sức hung hiểm. Cũng là cho Tiêu Trường Phong gõ cảnh báo. Bất quá kết quả sau cùng vẫn rất tốt. Vô luận là bị ngạn hoa hay là kiếm gãy, đều là bảo vật hiếm có. Càng là nhờ vào đó chiến biết được nơi đây thổ dân quỷ dị. Tiêu Minh, chúng ta khoảng cách Chu Hiếm Sơn Mạch cũng không xa. Liên tiếp hung hiểm, để Tuân Ẩn càng thêm sợ hãi. Hắn tới gần Tiêu Trường Phong, ánh mắt không ngừng bốn phía liếc nhìn, như là bị hoảng sợ bé thỏ trắng. Bất quá hắn không có quên nhiệm vụ của mình. So sánh bốn phía về sau, nói cho Tiêu Trường Phong một thứ đại khái khoảng cách. Ầm ầm. Trên đường mặc dù không có gặp lại thổ dân, nhưng thần cảnh tàn thi vẫn là gặp hai cỗ. Bất quá không có thổ dân điều khiển, đôi này Tiêu Trường Phong mà nói liền không tính quá phiền phức. Ngược lại cho Tiêu Trường Phong nhiều hai đạo thần cảnh tàn hồn. Một đường hướng về phía trước, đi ước chừng 3 ngày. Tiêu Trường Phong cùng Tuân Ẩn mới đi đến Chu Hiếm Sơn Mạch. Mà trên đường ngoại trừ gặp được một lần thổ dân bên ngoài, lại là chưa bao giờ gặp những người thí luyện khác. Tiêu Minh, phía trước hẳn là Chu Hiếm Sơn Mạch. Tuân Ẩn lấy ra đơn sơ địa đồ, cẩn thận phân biệt mấy lần về sau, cuối cùng xác nhận. Chỉ gặp tại phía trước cách đó không xa. Có một tòa liên miên dãy núi phía dưới, còn có một đầu màu bạc giang hà, nhìn sơn thủy chi hỏa mười phần nghi nhân. Bất quá ai cũng không dám chủ quan. Bởi vì dãy núi toàn thân hiện lên ngầm huyết sắc, giang hà thì là thành ngân bạch chi sắc. Mười phần quái dị. Ừm. Tiêu Trường Phong trong mắt quang mang hơi sáng, nhìn về phía dãy núi chỗ cao nhất. Nơi đó có một gốc hỏa hồng sắc cây ăn quả. Cây ăn quả phía trên treo ba viên màu đỏ thắm linh quả, lớn chừng ngón cái, bóng ánh sáng long lanh, bên trong hình như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Cái này thân cây lớn cùng cái này ba viên linh dược chiếu sáng rạng rỡ, cực kỳ dễ thấy. Lại là Chu Hiếm quả. Chu Hiếm là trong truyền thuyết hung thú, cùng cựu đầu xà địa vị tương đương. Đầu bạc chân đỏ, thân hình như viên hầu, thường cho thế nhân mang đến chiến tranh. Thuần huyết Chu Hiếm tuyệt đối là thần thú, hơn nữa còn là thực lực khá mạnh tồn tại. Chư thiên vạn giới bên trong phải chăng có Chu Hiếm thần tộc, Tiêu Trường Phong không biết. Bất quá hắn lại biết trước mắt Chu Hiếm sơn mạch bên trong, sinh trưởng ra Chu Hiếm quả. Tiêu Minh, nghe nói một đầu thuần huyết Chu Hiếm thần thú vẫn lạc ở đây, thần huyết xâm nhiễm dãy núi, mà tàn hồn thì là ngưng tụ đầu này âm hà. Gốc kia thần thụ, chính là lấy Chu Hiếm thần huyết tẩm bổ mà sinh, phía trên thần quả mười phần chân quý, nhưng cũng tiếc một mực không người hái thành công qua. Tuân Ẩn mở miệng, vì Tiêu Trường Phong giới thiệu Chu Hiếm sơn mạch cùng Chu Hiếm quả lai lịch. Kia ba viên Chu Hiếm quả đã thành thục, tản ra mê người mùi trái cây. Đây tuyệt đối là có thể so với tiên dược thần quả. Dược hiệu vô cùng dồi dào, nếu là ăn, sợ rằng sẽ thực lực tăng nhiều. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không bị Chu Hiếm quả mà mê thất tâm thần. Cái này ba viên Chu Hiếm quả cất ở đây gần rằm lâu, hơn nữa còn có địa đồ truyền ra. Tất nhiên bị vô số người gặp qua. Nhưng cho tới nay đều không người hái qua, hiển nhiên nơi này hung hiểm, so địa phương khác đáng sợ hơn. Âm hà. Tiêu Trường Phong đem ánh mắt rời xuống, rơi vào Chu Hiếm sơn mạch hạ đầu kia dòng sông màu bạc bên trên. Đầu này âm hà còn quấn Chu Hiếm sơn mạch, chừng 100 mét rộng. Nước sông hết sức kỳ lạ, như thủy ngân. Trong nước phải chăng có cái gì, cũng vô pháp thấy rõ. Bất quá nếu là Chu Hiếm thần thú tàn hồn, như vậy tất nhiên tràn ngập nguy hiểm. Tiêu Minh, nơi này có Chu Hiếm thần thú lưu lại khí tức tồn tại, không cách nào phi hành, muốn leo núi, chỉ có vượt qua âm hà, nhưng cái này âm hà bên trong lại là có vô số nguy cơ, đã từng không biết nhiều ít thí luyện giả vẫn lạc ở đây, nếu không chúng ta vẫn là rời đi nơi này đi. Tuân Ẩn mặt lộ vẻ khó xử, mở miệng khuyên một câu. Chu Hiếm Quả tuy tốt, nhưng mạng nhỏ quan trọng hơn. Nhiều ít thí luyện giả đều thất bại sự tình, hắn không cho rằng mình hai người liền có thể thành công. Thử nhìn một chút, nếu như chuyện không thể làm, chúng ta lại rời đi. Nơi này không có Lâm Nhược Vũ vết tích. Nhưng đã gặp được Chu Hiếm Quả, Tiêu Trường Phong cũng không muốn cứ như vậy từ bỏ. Cho nên hắn quyết định thử một chút, nếu quả như thật hung hiểm quá lớn, vậy liền từ bỏ. Dù sao hắn tới đây mục đích chủ yếu là vì tìm kiếm Lâm Nhược Vũ. Tốt ta, vậy ngươi cẩn thận một chút. Tuân Ẩn đeo lên áo choàng, chuẩn bị ẩn nút, đồng thời nhắc nhở Tiêu Trường Phong một câu. Phiên Thiên Ấn. Hai tay bắt ấn, Tiêu Trường Phong thi triển ra Phiên Thiên Ấn. Bởi vì cách xa nhau vượt qua ngàn mét, bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng là không cách nào thi triển ngôn xuất pháp tùy. Đại ấn hư ảnh rất mau ra hiện, tại Tiêu Trường Phong điều khiển hạ hướng về Chu Hiếm Sơn mạch mà đi. Ung ngu cục. Phiên Thiên Ấn vừa mới bay đến âm hà, lập tức bình tĩnh âm hà chính là không ngừng nổi lên. Sau một khắc, một đạo hắc ảnh từ trong sông nhảy lên một cái. 3. Chương 1812, lớn nhất nguy cơ. Phiên Thiên Ấn lăng không nổ tung, ngay cả một giây đồng hồ cũng không từng chịu đựng. Chỉ gặp đạo hắc ảnh kia là một bộ thần cảnh tàn thi, hình như cự ngạc. Chỉ là toàn thân rách rưới, chỉ còn lại nửa cái thân thể tàn phế thôi. Nhưng kỳ thật lực vẫn là rất mạnh, một kích chính là phá đi Phiên Thiên Ấn. Bạch. Cự ngạc tàn thi cũng không như vậy trở lại âm hà bên trong. Ngược lại nhảy lên đi vào bờ sông, chợt hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Soạn. Cùng lúc đó, lại có bóng đen từ âm hà bên trong thoát ra. Đây đều là thần cảnh tàn thi, khoảng chừng 11 cỗ. Trong đó có nhân tộc, cũng có yêu tộc, còn có một số đặc thù chủng tộc. Mặc dù bọn hắn thi thể hư thối tàn phá, nhưng khi còn sống đều là thần cảnh cường giả. Nhục thân cực kỳ cường hãn, chiến lực phi phàm. Giờ phút này 11 cỗ thần cảnh tàn thi hướng về Tiêu Trường Phong đánh giết mà đến, trang diện 10 phần hùng vĩ. Kiếm vực, mở. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra ngưng trọng, hắn cũng không nghĩ tới âm hà phản công vậy mà như thế kịch liệt. 100 mét kiếm vực, trong nháy mắt chống ra. Nghìn đạo kiếm quang, lôi kéo khắp nơi. Xâm nhiên kiếm thế, càng làm cho không khí đều đang sôi trào cuồn cuộn. Kiếm luân thức. Đối mặt 11 cỗ thần cảnh tàn thi, Tiêu Trường Phong dự định dùng phòng thủ tư thế xuất thủ. Phanh phanh phanh. 11 cỗ thần cảnh tàn thi cấp tốc đánh tới, đánh cho kiếm vực đều tại kịch liệt chấn động, phảng phất muốn sụp đổ vỡ vụn. Cấm bay. Mà lúc này bọn chúng đã tiến vào ngàn mét phạm vi. Nôn xuất pháp thủy, không gian bích lũy xuất hiện. Kể từ đó, cái này 11 cỗ thần cảnh tàn thi, chính là bị vây ở chỗ này. Lôi đình thần thức. Ma linh, ra. Thần thức bạo dũng mà ra, ma linh đại sư cũng là bị Tiêu Trường Phong lần nữa triệu hoán đi ra. Cái này 11 cỗ thần cảnh tàn thi tuy mạnh, nhưng không có thổ dân điều khiển, cũng chỉ là bằng vào bản năng làm việc thôi. Lôi đình thần thức oanh tạc, để từng đạo thần cảnh tàn hồn bị thương nặng. Nhưng mà ma linh đại sư chui vào thể nội, đem thần cảnh tàn hồn bắt lấy ra. Cấm hồn hồ lô sớm đã mở ra, lúc này đem những này thần cảnh tàn hồn thu sạch nhập trong đó. Thần cảnh tàn thi là cường đại, nhưng cũng tiếc bọn chúng gặp Tiêu Trường Phong. Lôi đình thần thức cùng cấm hồn hồ lô, cơ hồ là thiên địch của chúng. Có lẽ có thể thử một lần. Giải quyết cái này 11 cỗ thần cảnh tàn thi, Tiêu Trường Phong nhìn về phía Chu Hiếm Sơn mạch phía trên Chu Hiếm Quả. Trong lòng sinh ra một vòng phấn đấu chi ý. Cái này Chu Hiếm Quả đã thành thục, chính là chân chính thần quả. Phục dụng một viên, diệu dụng vô tận. Cơ hội tốt như vậy, hắn không muốn bỏ qua. Âm hà mặc dù hung hiểm, nhưng cũng không phải không có cơ hội. Chỉ bất quá cơ hội này chỉ có một lần, như không có nắm chặt, chỉ sợ cũng lại không thể có thể. Liều một phát. Ánh mắt sáng tỏ, Tiêu Trường Phong rất nhanh chính là làm ra quyết định. Ma Linh, đợi chút nữa có thần cảnh tàn thi xuất hiện, liền giao cho ngươi cùng âm dương quỷ tướng ngăn cản. Mở miệng đối Ma Linh đại sư hạ lệnh. Chợt Tiêu Trường Phong chính là thả người nhảy lên, hướng về âm hà bay đi. Bất quá càng đến gần âm hà, càng cảm giác toàn thân nặng nề. Áp lực cực lớn để hắn không cách nào bảo trì phi hành. Xem ra đành phải vượt qua mặt sông. Sông. Đi vào bên bờ sông, Tiêu Trường Phong không chút do dự, chính là một bước đạp ở trên mặt sông. Huyền Vũ khống thủy năng lực thi triển, để hắn sẽ không chìm xuống. Bất quá cũng chỉ thế thôi. Cái này âm hà là Chu Hiếm tàn hồn biến thành, cũng không phải là chân chính nước chảy. Tiêu Trường Phong muốn điều khiển, tự nhiên là không thể nào. Ầm ầm. Đem Tiêu Trường Phong đạp vào mặt sông lúc, nước sông đột nhiên bành trướng. Tựa hồ Chu Hiếm tàn hồn nổi giận. Chỉ gặp nước sông hóa thành sóng lớn, hướng về Tiêu Trường Phong đánh ra mà tới. Hàn Minh khí. Nôn xuất pháp thủy, trường không ngàn mét. Lập tức sóng lớn rơi xuống, bị Hàn Minh khí ngăn trở. Mà lúc này mấy chục đạo bóng đen từ âm hà bên trong thoát ra, đều là thần cảnh tàn thi. Tiêu Trường Phong không có đi quản, toàn bộ giao cho Ma Linh Đại Sư cùng Âm Dương Quỷ Tướng. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, trong mắt chỉ có sông đối diện Chu Hiếm Sơn Mạch. Ầm ầm. Sau lưng chiến đấu ba động kịch liệt vô cùng. Âm Hà tựa hồ bị chọc giận, càng nhiều sóng lớn cùng thần cảnh tàn thi xuất hiện. Nhưng Tiêu Trường Phong tốc độ lại là càng nhanh. Cơ hồ lấy chạm đuôi phương thức, Tiêu Trường Phong hiểm mà lại hiểm vượt qua Âm Hà, đi tới Chu Hiếm Sơn Mạch hạ. Hô. Có chút thở hắt ra, Tiêu Trường Phong liền chuẩn bị thẳng đến Chu Hiếm Quả mà đi. Nhưng vào đúng lúc này, một cái thanh âm xa lạ đột nhiên vang lên. A, thế mà còn có người khác dám đến cướp đoạt Chu Hiếm Quả. Thanh âm này xuất hiện đột ngột, mà lại mười phần lạ lẫm. Tiêu Trường Phong nhíu mày, tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ gặp tại Chu Hiếm Sơn Mạch khác một bên, có ba đạo thân ảnh cũng là vừa mới vượt qua Âm Hà. Bọn hắn cùng Tiêu Trường Phong chọn phương hướng khác biệt, bởi vậy trước đó lẫn nhau cũng không phát hiện. Bất quá rất hiển nhiên, mục đích của bọn hắn đều là giống nhau, đều là Chu Hiếm Quả. Thí luyện giả. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, đã đoán được ba người này thân phận. Bên trái một người là nhân tộc cường giả. Toàn thân áo đen, khuôn mặt tiểu tụy, thần sắc tăng thương, là một vị áo đen láo giả. Bất quá hắn thực lực lại là không yếu, thánh nhân cảnh ngũ trọng. Ở giữa thì là đặc thù chủng tộc. Toàn thân hỏa diễm hừng hực, chính là một loại linh hỏa, hóa thành hình người bộ dáng, nóng bỏng mà sáng tỏ. Cái này hỏa nhân thực lực thì là thánh nhân cảnh lục trọng. Về phần bên phải nhất, thì là cường giả yêu tộc. Toàn thân lôi quang dữ dằn, bên ngoài thân hiển hiện tầng một kim sắc lôi quang, giống như kim trung cháo. Đây là một đầu lôi báo, mặc dù chỉ có dài mười mấy mét, nhưng thực lực lại là rất mạnh, đồng dạng là thánh nhân cảnh lục trọng. Đệ cửu vực bên trong hung hiểm dị thường. Bởi vậy bình thường đều là tạo thành tiểu đội tiến vào. Mà cái này ba tên thí luyện giả, hiển nhiên là vì Chu Hiếm Quả mà tới. Ba người hợp lực, vượt qua Âm Hà. Nguyên bản định xông lên núi đi, chiếm Chu Hiếm Quả liền đi. Không nghĩ tới vừa mới qua sông, chính là gặp Tiêu Trường Phong. Chỉ là một cái thánh nhân cảnh nhất trọng thôi, không cần quản hắn, hắn nếu dám tranh, liền trực tiếp giết hắn. Lôi báo mắt lộ ra hung tàn, hư lạnh một tiếng, cũng không đem Tiêu Trường Phong để vào mắt. Dù sao bọn hắn đều là thánh nhân cảnh ngũ lục trọng cường giả. Mà lại đều không phải bình thường người, đều là vạn giới phong vân bảng bên trên tuyệt thế thiên tiêu. Chỉ bất quá xếp hạng không cao, vẹn vẹn cùng Đằng Huyền nhất tương tự thôi. Bất quá ba người liên thủ, lại là mười phần kinh khủng. Lại thêm Tiêu Trường Phong chỉ là thánh nhân cảnh nhất trọng. Tự nhiên không bị bọn hắn để vào mắt. Người này mặc dù thực lực bình thường, nhưng có thể vượt qua Âm Hà, tất có chỗ bất phàm, để cho an toàn, ta cảm thấy vẫn là để hắn đi giúp chúng ta ngăn trở Âm Hà tương đối tốt. Áo đen lão giả bỗng nhiên mở miệng. Cùng là nhân tộc, hắn lại là cũng không tính buông tha Tiêu Trường Phong. Tuyệt tình thánh nhân nói có lý, đã như vậy, bản tọa liền động thủ trước. Hòa nhân gật gật đầu, đồng ý tuyệt tình thánh nhân đề nghị. Chợt vung tay lên một cái. Lập tức lửa cháy hừng hực ngưng tụ thành một con hỏa diễm cự trường, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Đây không phải phổ thông hỏa diễm, mà là thiên địa linh hỏa, ẩn chứa kinh khủng phá hư chi lực. Một trường vô đến, càng là sắp xếp tuyệt không khí, ép tới không gian đều tại vỡ vụn. Nếu là ở bên ngoài, chỉ sợ một trường này, liền có thể hủy diệt một tòa liên miên dãy núi. Nộ diễm thánh nhân xuất thủ, bản tọa cũng ra tay đi. Lôi báo nhìn thoáng qua, lập tức há mồm phun một cái. Giang giác. Một đạo kim sắc lôi điện đâm rách không gian, trực tiếp đánh ra vết nứt không gian. Kim cương thần lôi. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra kinh ngạc, không nghĩ tới cái này lôi báo nắm giữ, lại là một loại thần lôi. Thần lôi cùng thần hỏa, đều là cực kỳ hiếm thấy cùng lực lượng kinh khủng. Bất quá lôi báo hiển nhiên không có nắm giữ đến chân chính kim cương thần lôi, nếu không một kích liền đủ để hủy đi cái này Chu Hiếm Sơn Mạch. Nhưng dù vậy, cũng y nguyên mười phần đáng sợ, lực phá hoại cực mạnh. Muốn chết.